Cho nên Dìn Giờ Ác thu được để cho nàng chỉ huy cung tiện thủ đi ra ngoài chịu chết mệnh lệnh mới có thể liền do dự cũng không có. Nếu như chỉ huy đi ra ngoài chịu chết là đạt được trí tuệ cung tiện thủ, liền không biết rõ nàng sẽ còn sẽ không như thế quả quyết. Ly. Kèm theo chói thai tiếng kêu, sư thiếu bộ đội đến. Giống, Phi Long Hoàng đế cũng chở đại thiên sứ trở lại. Đối với Phi Long Hoàng đế mà nói, chỉ cần hắn muốn đi, hắn và hắn khổng lồ hình thể so sánh, giống như chim sẻ cùng hùng ưng so sánh như thế ưng thân nữ yêu hoàn toàn không có bất kỳ khả năng ngăn lại Phi Long Hoàng đế. Nếu như đại thiên sứ không phải là bởi vì thể lực tiêu hao sạch không có thánh diễm trạng thái, những thứ này ưng thân nữ yêu cũng tương tự không ngăn được, nhưng đại thiên sứ cần phải có giết ra một con đường, mà Phi Long Hoàng đế chính là cứng rắn sắp xếp một con đường tới. Bậc 3 sư thiếu bộ đội vốn là 32 điểm phòng ngự, ở Dìn Giờ Ác chiến lược thể chất bổ trợ dưới tăng lên tới 44 điểm. Mà phe địch ưng thân nữ yêu ở ngưu đầu nhân anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ dưới lại có 36-72 công kích, mỗi lần công kích đều rất có thể phá phòng. Mặc dù coi như bị đánh ra lớn nhất tổn thương cũng không nhiều là 28 điểm thương tổn. Nhưng không ngăn được phe địch ưng thân nữ yêu số lượng là Hứa Vân sư thiếu bộ đội mười mấy lần, cho nên coi như sư thiếu bộ đội trở lại, Hứa Vân cũng không có khiến Dìn Giờ Ác chỉ huy bọn họ xông vào giải vây, mà là khiến chúng nó tại chiến trường biên giới, đối với ưng thân nữ yêu động công kích, như vậy không bị bao vây mà nói, ưng thân nữ yêu đối với sư thiếu bộ đội tạo thành tổn thương chính là có thể khống chế. Mà Phi Long Hoàng đế Hứa Vân sẽ không khách khí. Trực tiếp chỉ huy Phi Long Hoàng đế hạ xuống phía sau mình mở ra cánh khổng lồ, giống như một ngàn kiên cố thành tường đứng sừng sững phía sau. Như vậy các kiếm sĩ chỉ cần dọc theo phía sau Phi Long Hoàng đế bày một nửa hình tròn to lớn trận hình phòng ngự, cũng đủ để bảo vệ tất cả tầm xa bộ đội, mà đứng tốt sau Phi Long Hoàng đế, cũng có thể dùng móng trước cùng cái đầu đồng thời công kích thử đường theo vòng phòng ngự trên không động công kích ưng thân nữ yêu. Nếu như là không có tiến hóa đến cuối cùng hình thái trước Phi Long, coi như Hứa Vân như thế nào đi nữa chỉ huy, cũng chỉ có thể cách mỗi mấy giây động một lần công kích, hoặc là dùng đầu, hoặc là muốn móng. Đây là Eva đối với thần tứ binh chủng thiết trí hạn chế, vừa đơn vị trong thời gian chỉ có thể động một lần công kích. Có thể ở tiến hóa thành hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế đạt được trí tuệ sau dĩ nhiên là thoát khỏi cái này hạn chế. Lúc công kích, Phi Long Hoàng đế đang dùng móng trước lúc công kích sau khi, còn có thể dùng như mãng xạ như thế linh hoạt cái đầu đồng thời động công kích, thỉnh thoảng còn có thể vung lên cánh thổi bay hai bên trái phải ưng thân nữ yêu. Có thể nói chưa đi đến hóa đến hình thái cuối cùng trước đây, Phi Long giống như một cụ bị thiết lập nghiêm mật hạn chế người máy, tiến hóa thành hình thái cuối cùng sau, thì trở thành sống sờ sờ manh thú. Ở mấy phương diện gộp lại chu diệt dưới, vây công Hứa Vân huyệt động nhân cùng ưng thân nữ yêu số lượng bay giảm bớt, không tới mấy phút cũng đã không có một nửa. Lãnh chúa đại nhân, đối diện như đầu nhân anh hùng thật giống như không có ở đây trên tường thành, xì hệ lạc đông nhiên dùng hắn trong lúc này tính thanh âm nhắc nhở Hứa Vân một câu. Cái gì? Hứa Vân vội vàng ngẩng đầu hướng trên tường thành nhìn lại. Hắn chỉ thấy hơn 200 tà nhãn vẫn như cũ đứng ở trên tường thành, bởi vì nơi này cách thành tường có hơn 200 mét khoảng cách, ra tà nhãn phạm vi công kích lớn nhất, cho nên trên tường thành tà nhãn bộ đội chẳng qua là ngơ ngác nhìn vào nơi này chiến đấu, mà hẳn là đứng ở trên tường thành ngưu đầu nhân anh hùng cũng không biết tung tích. Lúc này có một nơi khiến Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, chính là hắn không có nghĩ đến xỉ hệ là sẽ nhắc nhở bản thân. Theo đạo lý mà nói, Si hệ lạt cùng choạt cùng thuộc về phổ thông phẩm chất 30 anh hùng, hai cái anh hùng trí năng trình độ hẳn là như thế, nhưng đổi choạt ở chỗ này, Hứa Vân dám cam đoan đối phương tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc nhở bản thân, mà cái này Si hệ lạt lại có thể làm ra nhắc nhở bản thân cử động, cái này ở giữa nhất định có vấn đề. Hứa Vân biết rõ, bây giờ không phải là truy cứu thủ hạ anh hùng trí năng khác nhau ở chỗ nào thời điểm, mà là tên kiêng như đầu nhân anh hùng chạy đến địa phương nào đi, cái này khổng lồ hang động cửa ra vào tại chính mình bộ đội phía sau. Nếu như ngưu đầu nhân anh hùng muốn chạy trốn mà nói chỉ có thể hướng bên kia trốn, có thể mình và Dìn Dê Ạc cũng không có nhìn thấy ngưu đầu nhân anh hùng, lấy ngưu đầu nhân chủng tộc vóc người, nếu quả thật theo bên cạnh đi qua mà nói, mình và Dìn Dê Ạc nhất định sẽ phát ra. Dìn Dê Ạc, ngươi khiến sư thiếu dừng lại công kích, tản ra lục soát một cái phe địch anh hùng, đối phương nhất định không có đi xa vẫn còn ở phụ cận, nếu không những thứ này binh chủng cũng không thể còn chịu đến hắn chiến lược thuộc tính bổ trợ. Hứa Vân mệnh lệnh Dìn Giờ Ác chỉ huy sư thiếu bộ đội đi lục soát ngưu đầu nhân anh hùng, ngược lại hiện tại những thứ này ưng thân nữ yêu số lượng đi qua khoảng thời gian này rất chóc, đã sớm liền nửa cái đại đội số lượng cũng chưa tới, huyệt động nhân càng là thê thảm, đối mặt một kiếm là có thể miểu sát bọn họ bậc 4 kiếm sĩ, hoàn toàn là dùng tính mạng đi tìm cái chết, nếu như không phải số lượng thật sự quá nhiều mà nói, đã sớm chết quang, bất quá bây giờ những thứ này huyệt động nhân bộ. Đội đã bắt đầu có chạy trốn, tin tưởng cách chúng nó tan vỡ thời khắc không xa. Mấy phút sau, ưng thân nữ yêu ở Phi Long Hoàng đế, Liệt Dương xạ thủ, Tà Nhãn, Mở Đờ xạ liên thủ dưới sự công kích bị quét một cái sạch, về phần trong đội ngũ còn dư lại mười mấy cái cung tiễn thủ cống hiến phát ra không đề cập tới cũng được, nếu như không phải là đem ra làm cường hóa ra Liệt Dương xạ thủ tài liệu, những cung tiễn thủ này coi như đưa cho Hứa Vân, hắn còn ngại chiếm thống soái. Lãnh chúa đại nhân, các sư thiếu tìm tới một cái lối đi bí mật, đánh chết xong ưng thân nữ yêu hậu, Dĩnh Giờ Ác liền hướng Hứa Vân báo cáo một cái tin tức. Hứa Vân có thể nói cái gì, đối mặt một cái hội chạy trốn anh hùng, hay lại là một cái ngưu đầu nhân anh hùng, theo đạo lý mà nói, ngưu đầu nhân cái chủng tộc này không phải là anh dũng có đi không có về, tuyệt không lui về phía sau sao, tại sao bản thân gặp phải một cái hội chạy trốn ngưu đầu nhân. Suy tính một chút bản thân trong tay thực lực, Hứa Vân biết rõ muốn theo đuổi đánh đối phương mà nói, đại thiên sứ ác không thể thiếu, mà phi long hoàng đế mà nói, đang bí mật lối đi loại này nghe một chút liền biết sẽ không quá lớn địa hình trong cũng không thể hy vọng vào hắn ra sân. Không có cái này hai tấm vương bài mà nói, theo đối phương chiến lược thuộc tính bổ trợ trên suy đoán, như đầu nhân anh hùng lực lượng tuyệt đối trên trăm, nếu không những thứ này thành thị dưới mặt đất bộ đội công kích cũng không khả năng cao như vậy đến quá mức, đây vẫn chỉ là trần trụi giả bộ thuộc tính. Đối phương cái kia một thân khôi giáp cùng cự phủ không thể nào không có bất kỳ bổ trợ, chẳng qua là không biết là chiến lược trang bị hay là cá nhân trang bị, nếu như không có đại thiên sứ. Cùng phi long hoàng đế mà nói, ai đuổi giết ai còn không nhất định. Tính, mặc kệ cái đó như đầu nhân anh hùng, chúng ta mục tiêu là tòa thành dưới đất này. Nếu như không phải đại thiên sứ không có thể lực, phi long hoàng đế cũng không thích hợp tiến vào lối đi, Hứa Vân biểu thị không đuổi theo không phải là người. Bởi vì như đầu nhân trên người, mặc kệ khôi giáp hay lại là cự phủ, hay lại là lấy ra suy yếu đại thiên sứ quyền trục, thấy thế nào đều không phải là vật phẩm bình thường. Loại này bột nói không muốn bạo nổ khẳng định là gạt người, nhưng bởi vì không có truy kích thực lực, Hứa Vân cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ không quan tâm dáng vẻ. Chương 176, Solo Thành. Cũng không lâu lắm, trên chiến trường còn dư lại huyệt động nhân, trên tường thành còn lại Tà Nhãn đều có biến hóa, trước đây một mực tử chiến không lùi huyệt động nhân bắt đầu chạy trốn. Phòng ngự cùng công kích đều trở nên cùng không có anh hùng bổ trợ hoang dã quái như thế. Không dùng người nói Hứa Vân cũng biết, đây là phe địch anh hùng rời đi bộ đội có 1 km trở lên khoảng cách lúc mới phải xuất hiện tình huống. Chạy thật nhanh, biết do chạy trốn như đầu nhân anh hùng trong mấy phút ngắn ngủi liền chạy tới bên ngoài 1 km. Đối với cái này chạy trốn độ Hứa Vân cũng không khỏi không nói một câu phục, khả năng trừ phi hành bộ đội bên ngoài, còn lại mặt đất binh chủng căn bản không đuổi kịp đối phương đi. Một khi không có anh hùng bổ trợ, những thứ này vốn cũng không phải là đối thủ huyệt động nhân cùng Tà Nhãn tử vong độ rất lớn tăng nhanh, không cần mấy vòng công kích liền bị quét dọn hết sạch. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 467700 điểm kinh nghiệm, còn có 327900 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Đinh, bọn ngươi cấp lên tới cấp 27. Một tên sau cùng Tà Nhãn cũng chết ở Liệt Dương xạ thủ dưới tên sau, lưỡng đạo nhắc nhở ở Hứa Vân vang lên bên tai, lần công thành này chiến đấu có thể nói là chiến quả huy hoàng. Đánh chết bậc 3 Tà Nhãn số lượng 530 tên, bậc 2 ưng thân nữ yêu số lượng không dưới 2.000 tên, bậc 1 huyệt động nhân số lượng càng là không thể đếm hết. Đến đây, Hứa Vân mới ý thức tới, một thành phố thực lực, xác thực cùng xây dựng thời gian dài ngắn nối kết, bậc 4 thành thị vị cỡ thành đừng xem đẳng cấp so với hiện tại tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất cao, có thể song phương trừ ở cao cấp binh chủng trên có chênh lệch bên ngoài, còn lại 1, 2, 3 cấp binh chủng số lượng, đều là bị dưới tòa thành này thành nghiền ép. Cuộc chiến đấu này khiến Hứa Vân thu hoạch rất phong phú, trừ hắn kinh nghiệm thăng một cấp đến 27 ở ngoài, còn phải đến hơn 3 triệu quân đoàn kinh nghiệm, chỉ cần còn nữa 1 triệu tả hữu kinh nghiệm, thì có thể làm cho Đại Thiên Sứ tiến hóa thành cuối cùng cấp binh chủng. Đây là hắn 10 phần mong đợi chuyện, ngay cả Mục Vận Hàn cho hắn trong tài liệu, đối với binh chủng giới thiệu cũng không nhiều dừng bước tại cao cấp binh chủng, bởi vì cao cấp trở lên binh chủng tất cả đều là Eva độc lập. Diễn toán diễn sinh ra đến, trò chơi nhà thiết kế môn trừ biết rõ danh tự cùng dáng vẻ bên ngoài, nên cái gì đều không biết rõ. Ngươi công chiếm thành thị dưới mặt đất Solo Thành, xin hỏi là chiếm lĩnh, đạt được lãnh địa quyền không chế, cướp đoạt, đạt được tất cả lãnh địa tài nguyên, phá hủy sau có 50% tỷ lệ đạt được cấp cao nhất thần tứ kiến trúc tương ứng đẳng cấp bản vẽ, ngẫu nhiên đạt được một tấm bị phá hủy kiến trúc bản vẽ. Hứa Vân đi vào tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất hành chính trong sảnh, nắm tay đặt ở thành thị chi tâm trên, sau 5 phút gợi ý của hệ thống vang lên. Tiến hóa trong chiếm lĩnh quy tắc là đang ở phe tấn công chạm được thành thị chi tâm 5 phút không vào vào trạng thái chiến đấu coi như hoàn thành chiếm lĩnh. Đây là một cái đối với phòng thủ phương rất có lợi quy tắc, chỉ có ở phe tấn công thực lực chiếm cư ưu thế áp đảo, mới có thể vượt qua cái này 5 phút chiếm lĩnh thời gian. Nếu không phòng thủ nhất phương còn có bất kỳ dư lực mà nói, chỉ cần động công kích đem đối thủ kéo vào trạng thái chiến đấu, là có thể lãng phí phe tấn công không ít thời gian. Ôm lấy mở rộng phạm vi thế lực mục đích tới Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không lựa chọn cướp đoạt cùng phá hủy hai cái này tuyển hạng, cho nên lựa chọn chiếm lĩnh. Ngươi chiếm lĩnh bậc 3 thành thị dưới mặt đất Solo thành, ngươi đạt được Solo thành thành quyền khống chế, đây là ngươi khối thứ 3 lãnh địa. Bắt lại cái này tòa này Solo thành sau, Hứa Vân tùy ý liếc mắt nhìn thành thị chi tâm phía trên bản, phát hiện tòa thành thị này không có cho bản thân mang đến bất kỳ kinh hỉ, đừng nói ma pháp nghiệp đoàn cái này cấp kiến trúc, ngay cả tiểu quán cũng không có. Thật sự thật là làm cho người ta thất vọng, tại sao cùng bậc 4 vị cờ chẳng qua chỉ là kém bậc 1, kiến trúc lại kém nhiều như vậy. Hứa Vân nào biết, hắn chiếm lĩnh vị cờ thành sở di có tiểu quán cùng ma pháp nghiệp đoàn, hoàn toàn là bởi vì Johnny phía sau người lại ra bản vẽ lại bỏ tài nguyên mới tạo dựng lên. Nếu không đối với tất cả bậc 4 thành thị dưới mặt đất lãnh chúa mà nói, đừng nói ma pháp nghiệp đoàn cái này cấp hy hữu kiến trúc, ngay cả không có xây dựng tiểu quán lãnh chúa cũng nơi nơi. Bởi vì này chút ít kiến trúc yêu cầu xây dựng tài nguyên trong, vật liệu gỗ đối đất dưới thành mà nói rất khó gặp đủ, bản vẽ đạt được độ khó càng là có thể khiến người ta chùn bước, cho nên tiểu quán là cao cấp thành thị dưới mặt đất lãnh chúa mới có thể phổ biến nắm giữ đồ vật, ma pháp nghiệp đoàn càng là. Liên rất nhiều cao cấp thành thị dưới mặt đất lãnh chúa cũng không có thứ tốt. Hứa Vân có thể chiếm lĩnh vị cờ là chiếm một cái thiên đại tiện nghi, mặc dù cái này tiện nghi sau đó có thể phải trả giá thật lớn. Nhưng tối thiểu giai đoạn hiện tại với hắn mà nói là một kiện rất có lợi chuyện. Nhìn xong Solo thành tình hôm sau, Hứa Vân cảm giác mình tiêu phí lớn như vậy tinh lực, mạo hiểm liền đại thiên sứ đều thiếu chút nữa tổn thất nguy hiểm đánh hạ tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất có chút không đáng giá, nếu như không phải tòa thành thị này, còn có thể vì chính mình cung cấp ổn định binh chủng cùng tài nguyên mà nói, hắn đã sớm cảm thấy thua thiệt về đến nhà. Dính dê ác, người đem cung tiện thủ thi thể thả vào địa phương nào, nhìn xong thành thị chi tâm phía trên bảng sau. Hứa Vân hỏi thăm Dìn Dê Ác cung tiện thủ thi thể ở địa phương nào, hiện tại hắn ma lực ở dược thủy hồi phục dưới đã bổ sung đầy đủ, có thể sử dụng thuật phục sinh cường hóa ra một nhóm mới liệt dương xạ thủ. Về phần đại thiên sứ thuật phục sinh, Hứa Vân cũng không tính dùng để phục sinh phổ thông sư thiếu, mà là chuẩn bị ở cực quang chiến thiếu hoặc là liệt dương xạ thủ có tổn thất thời điểm lại dùng. Lần công thành này trừ gần 100 huyệt động nhân cùng mấy chục con ương thân nữ yêu tử trận bên ngoài, tổn thất nhiều nhất bộ đội chính là sư thiếu. Gần 100 sư thiếu bộ đội không sai biệt lắm chết một nửa. Bất quá sư thiếu bộ đội đối với Hứa Vân mà nói bổ sung rất đơn giản, Thiên Vân lĩnh trong đại bản doanh còn có hơn 300 con đang ở đợi lệnh, hiện tại Hứa Vân đã bắt đầu đem bậc 3 sư thiếu xem như vật tiêu hao tới sử dụng. Bậc 1 thương binh đối với Hứa Vân mà nói, coi như làm con cờ thí đều có điểm theo không kịp thời đại, ngược lại đều là do phá hôi, đó là đương nhiên là chọn thân thể mặc dù yếu ớt, nhưng giá cả khá là rẻ huyệt động nhân tới làm, ngược lại đều là dùng để làm con cờ thí. Đương nhiên là cái loại này tiện nghi dùng cái loại này. Lãnh chúa đại nhân, cung tiện thủ thi thể đặt ở hành chính cửa sảnh bên ngoài, đã sớm biết Hứa Vân phải dùng cung tiện thủ thi thể cường hóa ra liệt dương xạ thủ, Dìn Giờ Ác ở Hứa Vân chiếm lĩnh thành thị chi tâm thời điểm, liền chỉ huy bộ đội cây cung tên tay thi thể mang lên hành chính bên ngoài sảnh mặt, nàng dĩ nhiên không thể nào cây cung tên tay thi thể mang tới hành chính trong sảnh tới. Liếc một cái thành thị chi tâm phía trên giao diện, phát hiện tòa thành thị này quả thật cũng không có có vật gì đáng giá bản thân lãng phí thời gian, tối thiểu là tuần này không đáng giá lãng phí thời gian sau. Hứa Vân mang theo Dìn Giờ Ác cùng Xì Hệ Lạt xuất hành chính trị phòng. Đứng ở mười mấy bộ cung tiện thủ thi thể xếp thành đống xác chết trước, nhìn vào những thứ này cũng giống như mình đều là nhân loại bề ngoài cung tiện thủ thi thể. Hứa Vân nội tâm có chút gợn sóng, hắn cảm giác mình làm như vậy có đúng hay không có chút tàn nhẫn, vì sử dụng thuật phục sinh cường hóa ra liệt dương xạ thủ. Nhẫn tâm đem những này vì chính mình mà chiến đấu cung tiện thủ ném ra chịu chết. Ha ha, làm sao, Hứa Vân ngươi là muốn làm chính nghĩa đồng bạn sao, ngươi quên buổi sáng hôm đó nhìn thấy tình cảnh sao, lúc ấy ngươi tại sao không dám xông lên đánh đôi kia cậu nam nữ, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy chịu đựng khuất nhục sao. Từng cái tự rêu kiểu vấn đề từ miệng trong nói ra, Hứa Vân hai quả đấm lần nữa nắm chặt, coi như trên thực tế qua mấy ngày, trong trò chơi quá hạn giữa càng nhiều, nhưng mỗi khi hắn hơi có buông lòng lúc, liền biết không tự chủ được hồi tưởng lại một màn kia, hắn hận nhất không là người khác, chính là lúc ấy bản thân vô năng cùng hèn yếu, nếu như lúc ấy hắn có mạnh hơn Mạc Hải ra thế bối cảnh và quyền lợi, hắn cảm giác mình khả năng cũng sẽ không chịu được loại khuất nhục này. Chương 177, Mùi nhử. Cho nên, chỉ cần có người ngăn trở mình đạt được đủ để đối kháng thực tế lực lượng người hoặc là vật, bất kể là ai đều là mình địch nhân, mà quốc chiến chính là mình đạt được đối kháng thực tế lực lượng điểm xuất phát, vì cái này mục đích. Đừng nói là khiến những thứ này không có trí tuệ cung tiện thủ đi chịu chết, coi như là có trí khôn cung tiện thủ lấy ra chịu chết lại có cái gì không được. Bản thân cũng không phải cái gì theo tiểu mộng suy nghĩ trở thành chính nghĩa đồng bạn hoặc là thiếu niên anh hùng, bất quá là một bị thực tế ép vỡ người đáng thương a. Biết mình mục tiêu sau, Hứa Vân đối với cầm cung tiện thủ thi thể làm tài liệu, tốt dùng thuật phục sinh cường hóa ra liệt dương xạ thủ chuyện thư thái. Hắn vốn cũng không phải là anh hùng hoặc là chính nghĩa sứ giả, thương cảm loại này chỉ có cường giả mới xứng nắm giữ đồ vật, hắn tạm thời còn chưa có tư cách đi nắm giữ, chờ hắn có một ngày thành cường giả trở lại cân nhắc những thứ này đi. Hắn trước tiên ở trước phải làm là trở thành cường giả, bất kể là ở trong game hay là ở trên thực tế. Dính giờ ác, ngươi truyền tống về Thiên Vân lĩnh dùng sư thiếu đem không hạ xuống thống soái chiếm hết, sau đó chúng ta tiếp tục tấn công xong một tòa thành thị dưới mặt đất, chú ý lưu lại một ít thống soái cho nhóm này mới liệt dương xạ thủ. Hứa Vân chỉ trước mặt 14 có cung tiện thủ thi thể. Vâng, đại nhân, Dính giờ ác hướng truyền tống trận đi tới. Chờ Dính giờ ác truyền tống về Thiên Vân lĩnh sau, Hứa Vân nắm tay nhắm ngay trước mặt cung tiện thủ đống xác chết. Vĩ đại quang minh chi thần, thỉnh cho phép ta vận dụng ngài nguyên thủy nhất trị liệu ánh sáng, mang theo thế gian tinh khiết nhất quang minh, cứu vãn mắt kiếp trước mệnh đi. Cùng với Hứa Vân ngâm sướng, màu vàng cột sáng chậm rãi hạ xuống, đem trước mặt những cung tiện thủ này thi thể bao phủ. Ở phục sinh trong quá trình, Hứa Vân trước sau như một lựa chọn cường hóa, 14 người ôm ấp màu vàng cự nỏ liệt dương xạ thủ ở thuật phục sinh sau khi kết thúc chậm rãi đứng dậy. Có cái này 14 người liệt dương xạ thủ gia nhập sau, Hứa Vân trong tay vương bài tầm xa bộ đội liệt dương xạ thủ số lượng liền nhiều đến 74 tên, sắp tiếp cận một cái trung đội số lượng. Hơn nữa cái này tăng thêm tốc độ. Sẽ còn cùng với Hứa Vân trang bị cùng cấp bậc tăng lên mà tăng lên, tin tưởng đến quốc chiến mở ra sau, liệt dương xạ thủ bộ đội nhất định sẽ thành quy mô xuất hiện ở trên chiến trường. Bất quá muốn thành quy mô liệt dương xạ thủ xuất hiện mà nói, còn cần từ từ cố gắng một đoạn thời gian. Lúc này Hứa Vân trong lòng đang suy nghĩ, mình rốt cuộc còn muốn hay không đi tấn công bậc 4 thành thị dưới mặt đất. Chỉ là một tòa bậc 3 có lãnh chúa cùng bộ đội chủ lực phòng thủ dưới thành giống như này khó dây dưa, thiếu chút nữa không có khiến hắn ở trong khe lồ lật thuyền, có thể suy ra những thứ kia bậc 4 thành thị dưới mặt đất càng là khó có thể đối phó, nếu như đi tấn công những thứ này thành thị dưới mặt đất, nói không chừng sẽ đem hắn thật vất vả tích góp đứng lên bộ đội tổng táng, nói như vậy đến quốc chiến, hắn còn lấy cái gì đi đánh. Tính bậc 4 thành thị dưới mặt đất hay là trước thả, trước tiên đem còn lại thành thị dưới mặt đất bắt lại đi. Cuối cùng Hứa Vân vẫn là quyết định không mạo hiểm, vung tha cái kia hai tòa ký hiệu ở trên bản đồ bậc 4 thành thị dưới mặt đất, chuẩn bị trước tiên đem còn lại đê giai thành thị dưới mặt đất bắt lại lại nói. Nói như vậy Hứa Vân khuyết trương chiến lược lớn thọc sâu cùng luyện cấp mục đích mới có thể hoàn thành, thêm vào 2 ngày sau vị cỡ thành ma pháp nghiệp đoàn có thể sử dụng tài nguyên đổi lấy một lần học tập chiến dịch ma pháp cơ hội. Đến lúc đó chắc hẳn thực lực của hắn sẽ tăng thêm không ít. Dĩ nhiên, nếu như trong lúc này, cái kia hai tòa bậc 4 thành thị dưới mặt đất lãnh chúa xuất lĩnh bộ đội tới tấn công hắn mà nói, vậy thì không thể tốt hơn. Chỉ cần không có tiện tháp cùng thành tường trợ giúp, Hứa Vân cảm thấy đối phương dám đến tấn công lãnh địa mình chính là tìm chết. Đến lúc đó bản thân khiến liệt dương xạ thủ hướng tiện tháp trong vừa đứng, đối phương tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Có tiện tháp công kích, tầm bắn, công ba phía tất cả đều tăng lên một nửa bổ trợ. Bậc 3 liệt dương xạ thủ hoàn toàn có thể làm bậc 5 tầm xa bộ đội dùng một con số tới tính toán ở tiễn tháp bổ trợ dưới liệt dương xạ thủ mạnh bao nhiêu. Không có tiến vào tiễn tháp trước liệt dương xạ thủ do Dìn Giờ Ác xuất lĩnh, đem Hứa Vân hai cái chiến dịch ma pháp thêm vào sau, thuộc tính là như vậy. Công kích 181, tầm bắn 300, công kích độ 2 giây lần. Có thể chỉ cần thuộc về tiễn tháp trong lúc, liền biết biến thành như vậy. Công kích 235, tầm bắn 450. Công kích độ 1.5 giây lần. Từ nơi này chút ít số liệu trông thấy rõ, một khi khiến liệt dương xạ thủ tiến vào tiễn tháp, nhất định chính là chất trên biến hóa. Hơn 200 lực công kích, coi như là 9 trận doanh lớn tất cả bậc 4 binh trùng trong, lực phòng ngự xếp hạng trước mấy kiếm sĩ tới công thành, chỉ sợ lực phòng ngự có anh hùng bổ trợ, một khi bị liệt dương xạ thủ để mắt tới, cũng chính là mấy mũi tên là có thể giải quyết chuyện. Huống chi cao đến 450 công kích khoảng cách, so với bình thường tầm xa bộ đội 200m tầm bắn xa nhất, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, không tới 2S một lần bắn, những thứ này gộp lại sau, tiễn tháp trong liệt dương xạ thủ hoàn toàn đó là có thể nghịch thiên binh loại. Chủ yếu nhất vẫn là liệt dương xạ thủ quang năng xạ kích đặc tính, cái này tầm bắn xa nhất không giảm thiểu tổn thương bị động đặc tính, theo Hứa Vân hẳn là tất cả tầm xa bộ đội cường đại nhất đặc tính, có cái này đặc tính tầm xa binh chủng, cùng không có cái này đặc tính tầm xa binh chủng giá trị chiến lược hoàn toàn bất đồng. Ở Hứa Vân suy nghĩ những thứ này thời điểm, Dính giờ ạc theo Thiên Vân lĩnh bắt đầu truyền tống sư thiếu tới. Bởi vì Thiên Vân lĩnh truyền tống trận cấp bậc còn chỉ có cấp 1, một lần có thể truyền tống bộ đội cũng không nhiều, mấy chục con sư thiếu tốn Dính giờ ạc mấy phút mới truyền tống hoàn tất. Ra, nhìn thấy Dính giờ ạc đến, Hứa Vân nói một tiếng, mang theo tất cả bộ đội hướng cách solo thành gần đây một tòa bậc 2 thành thị dưới mặt đất ra. Đại thiên sứ đi ở Hứa Vân bên cạnh, trên người một mực quấn vòng quanh ánh sáng màu đen đã sớm đang chiến đấu vừa kết thúc lúc liền biến mất, qua lâu như vậy thể lực cũng trở về phục không ít, tuy nói nhìn dáng dấp vẫn không thể tiến vào thánh diễm trạng thái, nhưng coi như không thể tiến vào thánh diễm trạng thái, chỉ bằng bảng trên thuộc tính liền có thể nghiền ép phần lớn binh chủng. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta tất cả đều đi, solo thành không phải không người phòng thủ sao, còn có những tài nguyên kia điểm cùng dã ngoại chiêu mộ kiến trúc chúng ta cũng còn không có chiếm lĩnh. Đội ngũ ra khỏi thành sau, nhìn vào đóng cửa thành, dính giờ ạc ý thức được tòa này vừa mới công chiếm thành thị không có bộ đội phòng thủ, nói cách khác nếu như có kẻ địch tới công, hoàn toàn không uổng bất luận khí lực gì, là có thể bắt lại tòa này bọn họ gian khổ đánh hạ bậc 3 thành thị dưới mặt đất. Đọc truyện tại, đáy mắt lộ ra nụ cười, Hứa Vân cười hướng dính giờ ạc giải thích, không việc gì, solo thành tiễn tháp bị phá hủy, muốn tuần sau mới có thể tự động tu bổ. Hơn nữa thần tứ trong kiến trúc cũng không có binh chủng có thể cung cấp chiêu mộ, nếu như có người muốn mà nói liền cho hắn tốt, lại nói binh lực chúng ta vốn là không nhiều, nếu như lại chiêu binh đóng tại solo thành, như vậy có đúng hay không nói sau đó cùng với đánh hạ thành thị càng nhiều, chúng ta liền muốn lãng phí càng nhiều bộ đội. Phòng thủ những thành phố này, tài nguyên điểm cùng chiêu mộ kiến trúc hiện tại không đáng giá chúng ta lãng phí thời gian đi chiếm lĩnh, chờ đem còn lại 4 tòa bậc 3, 2 tòa bậc 2, 1 tòa bậc 1 thành thị dưới mặt đất chiếm lĩnh sau. Chúng ta có là thời gian từ từ đi chiếm lĩnh. Những tư nguyên này điểm cùng chiêu mộ kiến trúc. Bởi vì có được thế giới hiện thật đủ loại điện ảnh cùng sách vở nhắc nhở, Hứa Vân đã sớm biết một cái đạo lý. Nếu như bộ đội mình không có, như vậy thì tính cho mình nhiều hơn nữa thành thị, mình cũng khẳng định không phòng giữ được. Ngược lại, chỉ cần mình bộ đội vẫn còn, ai dám tấn công bản thân không có đặt vào bộ đội trú đóng thành thị, vậy sẽ phải đối mặt dưới quyền mình bộ đội lôi đình nhất kích, mà tài nguyên chút gì. Căn bản không đáng giá lãng phí mình và dình giờ ạc thời gian đi chiếm lĩnh, chờ đem những đất kia dưới thành công chiếm sau, khiến sỉ hệ lạt xuất lĩnh bộ đội bỏ tới được. Đương nhiên, Hứa Vân cũng hữu dụng tòa thành dưới đất này làm mồi câu cá ý tứ, nhìn một chút có thể hay không đem cái đó chạy trốn như đầu nhân anh hùng câu trở lại, nếu như đối phương trở lại mà nói, vậy thì tốt nhất, mình tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm chạy trốn cơ hội. Cho nên cái kia nằm ở biên giới thành thị vách tường lối đi, Hứa Vân chỉ nhìn nháy mắt liền không có quản. Chính là muốn cho đối phương lợi dụng lối đi trực tiếp tiến vào thành thị cơ hội. Chương 178, đối với tiểu bạch lời hứa. Như vậy a, dính giờ ạc cũng nghĩ thông suốt Hứa Vân tại sao biết cái này sao làm. Có trí tuệ anh hùng, cùng choạt loại này ba không anh hùng hoàn toàn là hai loại khác nhau anh hùng, cho nên dính giờ ạc mới có thể thường thường đối với Hứa Vân đặt câu hỏi. Cái này kỳ thực chính là nàng đang lớn lên quá trình, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa. Nếu như còn có người dám khi dễ nở tờ cờ anh hùng chiến thuật trình độ không được mà nói, nhất định sẽ bị những thứ này có năng lực học tập. Đi qua mấy giờ sau, Hứa Vân mang theo bộ đội đi tới nơi này lần mục tiêu trước, một tòa bậc 2. Thành thị dưới mặt đất. Bậc 2 thành thị dưới mặt đất nắm giữ đại bản doanh mới cấp 1, phía trên chỉ có một tòa bỏ trống đến phòng ngự tiến tháp, bởi vì thành thị dưới mặt đất chỉ có bậc 3 bậc 4 mới là tầm xa bộ đội, cho nên cho dù có phòng ngự tiến tháp, tòa này bậc 2 thành thị dưới mặt đất tiến tháp trong vẫn là không có bất kỳ tầm xa bộ đội phòng thủ. Hứa Vân cùng Dình Giờ Ác Sỉ Hệ Lạt cùng một chỗ đứng ở Phi Long Hoàng Đế rộng lớn trên lưng nhìn vào nghiêng xuống phương thành thị dưới mặt đất. Tòa thành dưới đất này bộ đội phòng thủ có một cái đại đội bậc 2 ương thân nữ yêu, còn có ngăn ở cửa thành mấy ngàn huyệt động nhân bộ đội. Hứa Vân biết rõ cái này hai nhánh bộ đội không có bất kỳ uy hiếp đến năng lực mình, duy nhất có thể lo là đối phương lãnh chúa có thể hay không có cái gì đặc thù thủ đoạn. Trước đây tấn công tòa kia bậc 3 thành thị. Dưới mặt đất lúc, bị nưu đầu nhân anh hùng âm một tay không sai có thể tái phạm. Dính dê ạc, khiến bộ đội trước đi vào rời thành tường 50m địa phương dừng lại, Hứa Vân đối với dính dê ạc truyền đạt mệnh lệnh công kích. Lần này Hứa Vân trực tiếp không cần huyệt động nhân bộ đội dò đường, hắn đã biết lần trước dùng để dò đường huyệt động nhân vì sao lại chết. Đó là bởi vì solo thành xây dựng có phí dầu loại này phòng thủ thành công trình, chỉ cần có bước vào trước tường thành phương 30m trong phạm vi. Liền biết chịu đến mỗi 2s70 điểm thương tổn, những thứ này đương nhiên là Hứa Vân ở solo thành thành thị chi tâm nhìn lên đến, nếu không theo kiến trúc bảng nhìn lên mà nói, cái kia rậm rạp chẳng chịt hàng ngàn hàng vạn, lớn đến bậc 7 long huyệt, nhỏ như không có cấp bậc dân cư danh sách, tuyệt đối có thể để cho mỗi cái nghĩ làm rõ thành thị chi tâm. Trên có những nhà kia người chơi lãnh chúa tan vỡ. Cho nên lần này Hứa Vân mới để cho Dình Giờ Ác chỉ huy bộ đội trước đi vào rời thành tường 50m địa phương dừng lại. Ở cái địa phương này vừa có thể đem bầu trời thành phố ưng thân nữ yêu nhét vào công kích tầm xa trong phạm vi, cũng sẽ không có tiến vào phòng thủ thành hệ thống công trình nguy hiểm. Cũng chính là khi dễ tòa này bậc 2 thành thị dưới mặt đất không có bất kỳ tầm xa bộ đội, Hứa Vân mới dám như vậy chỉ huy, nếu không như vậy khiến bộ đội trước đi vào rời thành tường chỉ có 50 mét khoảng cách. Chính là khiến bộ đội đi lên đưa người đầu tiết tấu. Cùng với phía dưới bộ đội ép tới gần thành tường, tòa này bậc hai thành thị dưới mặt đất còn không có lộ diện anh hùng cũng biết, nếu để cho Hứa Vân tầm xa bộ đội tiến vào công kích ưng thân nữ yêu phạm vi sau, hoặc là khiến ưng thân nữ yêu từ không trung hạ xuống, hoặc là thì nhất định phải khiến ưng thân nữ yêu đi công kích địch nhân tầm xa bộ đội. Mà tòa này bậc hai thành thị dưới mặt đất anh hùng lại làm ra một cái ở Hứa Vân ngoài ý liệu lựa chọn. Một cái đại đội số lượng ưng thân nữ yêu bỗng nhiên giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh, sau đó đánh phía trước phía sau hai cánh hướng Hứa Vân đứng phi long hoàng đế đánh tới. Nhìn dáng dấp tòa này bậc hai thành thị dưới mặt đất anh hùng biết rõ, chỉ bằng bậc một huyệt động nhân cùng bậc hai ưng thân nữ yêu hoàn toàn không phòng giữ được bản thân thành thị, vì vậy liền muốn dùng chém chiến thuật lật bản, chỉ cần đem địch nhân ba cái anh hùng đánh chết, như vậy không có ai xuất lĩnh bộ đội liền biết biến thành không chủ động trong công kích xây dựng binh chủng. Dín dê ác, giao cho ngươi. Si hệ lạc ngươi phối hợp gìn dê ạc, có chút thất vọng cau mày một cái, Hứa Vân vốn đang mong đợi, hy vọng tòa này bậc hai thành thị dưới mặt đất lãnh chúa sẽ dùng ra một ít khiến ý hắn bên ngoài thủ đoạn, ai biết đối phương chỉ làm cho bậc hai ương thân nữ yêu tới chơi chém chiến thuật, trong lòng rõ ràng đối phương hẳn là không có chắc bài. Vâng, đại nhân, gìn giờ ạc lòng tin 10 phần đáp ứng một tiếng, nói nhảm, nàng đương nhiên là có lòng tin. Bất kể là ai, chỉ cần dưới quyền nắm giữ chi này cường đại bộ đội, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối diện chi này cao nhất chỉ có bậc hai ương thân nữ yêu thành thị dưới mặt đất bộ đội. Chớ đừng nói chi là còn có Phi Long Hoàng đế cùng Đại Thiên Sứ cái này hai tấm hoàn toàn có thể hất bàn lá bài tẩy, cho nên Dìn Giờ Ác hiện tại đã tại cân nhắc như thế nào giảm bớt tổn thất cùng mau sớm chấm dứt chiến đấu. Vâng, đại nhân, Si Hệ Lạc trung tính trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình, nhưng Hứa Vân luôn là có loại không nhìn thấu hắn cảm giác, bất quá bây giờ hắn cũng không có tâm tình đi nghiên cứu. Tại sao Sỉ Hệ Lạt trí năng cùng choạt không giống nhau? Biết rõ tòa thành thị này anh hùng không có có cái gì ngoài định mức lá bài tẩy sau, Hứa Vân liền không có nhìn tiếp ý nghĩ, hiện tại hắn ánh mắt, đã chướng mắt loại này giống như đại nhân tới khi dễ tiểu bằng hữu như vậy chiến đấu. Nếu như không phải sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà nói, Hứa Vân khả năng trực tiếp liền đem tấn công bậc 3 trở xuống thành thị nhiệm vụ giao cho Dìn Dê Ạc phụ trách, hắn chỉ cần ở Thiên Vân lĩnh chờ Dìn Dê Ạc hoàn thành nhiệm vụ là được. Dìn Dê Ạc nhận lấy quyền chỉ huy sau, Hứa Vân cưới Tiểu Bạch, cái này hắn người đầu tiên tiến hóa thành hình thái cuối cùng sư thiếu rời đi Phi Long Hoàng đế phần lưng, nếu như bản thân vẫn còn ở nơi này, Dìn Giờ A Cát phải không dám để cho Đại Thiên Sứ cùng Phi Long Hoàng đế xuất kích, mà là muốn lưu lại bảo vệ mình, cho nên hắn chuẩn bị tìm chỗ an toàn khiến Dìn Giờ A Cát tự do vùng. Đi tới thành thị mấy trăm mét vùng khắc phương, Hứa Vân nhảy xuống Tiểu Bạch phần lưng, mới cho phép chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lúc, có vật gì ở cọ sát Hứa Vân phần lưng. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tiểu Bạch dùng hắn cái kia giống như hùng ưng to lớn cái đầu ở cọ sát tự mình con bộ. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đến Tiểu Bạch nơi cổ, Hứa Vân ôn nhu nói, Tiểu Bạch, khoảng thời gian này thiếu chút nữa đem ngươi quên, ngượng ngùng à, các nước chiến đấu bắt đầu sau, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi một chút. Bởi vì liên tiếp có kiếm sĩ, cực quang chiến thiếu, liệt dương xạ thủ, phi long, thiên sứ, những thứ này cường lực vô cùng binh chủng gia nhập dưới quyền. Ngay cả phi hành tọa kỵ cũng có phi long cái này so với Tiểu Bạch thích hợp hơn bậc 6 binh chủng, cho nên Hứa Vân đem Tiểu Bạch cái này vì chính mình lập được công lao hiển hách, nhưng thực lực đã dần dần theo không kịp bản thân bước tiến công thần quên. Bất quá cái này không sao, đang nhìn phần kia tư liệu sau, Hứa Vân biết rõ cái vấn đề này cũng không phải không có biện pháp giải quyết, chỉ bất quá phải đợi quốc chiến mở cửa mới được thôi, đến lúc đó là hắn có thể khiến Tiểu Bạch thực lực lần nữa cao hơn bản thân bước tiến. Lệ khả năng nghe hiểu Hứa Vân trong lời nói ý tứ, Tiểu Bạch vốn nên rất chói tai tiếng kêu cũng biến thành mềm đóng lại. Bố trí Tiểu Bạch sau, Hứa Vân tìm một cái thoáng sạch sẽ một vài chỗ ngồi xuống, Tiểu Bạch tự động lại gần nằm ở sau lưng khiến Hứa Vân tựa vào trên người nó. Khoảng thời gian này Hứa Vân một mực ở trong trò chơi không có xuống tuyến, coi như lò gặp cũng là vội vã ăn xong đồ vật liền lên tuyến. Mặc dù bởi vì trò chơi khoang thuyền khiến người ở trong trò chơi lúc tiến vào ngủ say, cũng sẽ không khiến người sinh ra cảm giác mệt mỏi. Nhưng một mực thanh tỉnh cũng là một món rất biết khiến người cảm thấy mệt mỏi chuyện, cho nên Hứa Vân cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi, đón lấy hắn phải làm chuyện sẽ rất nhiều, tấn công chung quanh thành thị dưới mặt đất, vì nước chiến đấu đến nơi làm chuẩn bị chuỗi này chuyện đang chờ hắn. Nghỉ ngơi không tới nửa giờ, Hứa Vân liền nghe được hệ thống truyền tới nhắc nhở. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 150.000 điểm kinh nghiệm, còn có 105.000 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Kinh nghiệm thật là ít, không có chiến lược bảo vật sao? Nghe gợi ý của hệ thống, Hứa Vân than nhẹ. Từ nơi này tòa bậc 2 thành thị dưới mặt đất lấy được kinh nghiệm cùng bậc 3 thành thị kém quá nhiều, hơn nữa nhất vua hố là, đánh chết anh hùng lại không có thu được bất kỳ chiến lược bảo vật, phải biết lần trước vì cờ thành hai cái bị đánh chết anh hùng trong, thì có một cái tuân gia đằng mục giáp, nhưng bây giờ tòa này bậc hai thành thị dưới mặt đất lãnh chúa lại bất kỳ chiến lược bảo vật đều không có bạo nổ, chiến lược bảo vật cũng quá ít một chút đi. Chương 179, chiến dịch ma pháp hạn chế. Ngươi công chiếm thành thị dưới mặt đất Hàn Đàm Thành, xin hỏi là chiếm lĩnh, đạt được lãnh địa quyền khống chế, cướp đoạt, đạt được tất cả lãnh địa tài nguyên, phá hủy sau có 50% tỷ lệ đạt được cấp cao nhất thần tứ kiến trúc tương ứng đẳng cấp bản vẽ, ngẫu nhiên đạt được một tấm bị phá hủy kiến trúc bản vẽ. Ngươi chiếm lĩnh Hàn Đàm Thành. Sau 5 phút, Dĩ Giờ Ác liền cho Hứa Vân đem thành thị chiếm xong đến, đối với cái này tòa bậc 2 thành thị, nàng biết rõ Hứa Vân sẽ không cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng không có chờ Hứa Vân tới tự mình chiếm lĩnh liền tự chủ chiếm lĩnh. Chờ Ginger Ark xuất lĩnh tất cả bộ đội theo Hàn Đàm Thành đi tới Hứa Vân phía sau người, nghỉ ngơi lâu như vậy, đem trạng thái tinh thần điều chỉnh xong Hứa Vân nhảy lên một cái. Đi, tới mục tiêu, bậc 3 thành thị dưới mặt đất, bởi vì tấn công tòa này bậc 2 thành thị dưới mặt đất Đại Thiên Sứ cũng không có ra tay, cho nên thể lực không có tiêu hao, hiện tại đã hồi phục đến đầy trạng thái, có thể đối với tòa tiếp theo bậc 3 thành thị động thủ. Nhìn thấy trạng thái hồi phục Đại Thiên Sứ, Hứa Vân quyết định tới mục tiêu cầm bậc 3 thành thị khai đao, hắn cũng không tin lần này mình có chuẩn bị sau, sẽ còn gặp phải lật thuyền nguy hiểm. Sau đó trong 2 ngày, Hứa Vân đem còn lại 4 tòa bậc 3 cùng 1 tòa bậc 2 thành thị dưới mặt đất toàn bộ chiếm lĩnh tới. Đáng nhắc tới là cái này 4 tòa trong địa hạ thành, lại cũng không có một tòa thành thị dưới mặt đất có thể đối với Hứa Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì, mỗi lần bắt đầu công thành. Hứa Vân tuyệt đối là khiến Phi Long Hoàng đế liên thủ với Đại Thiên Sứ xuất kích, xuất lĩnh sư thiếu bộ đội phá hủy địch nhân tiến tháp, sau đó sẽ khiến Liệt Dương xạ thủ tiến lên, ỉ vào xa nhất 300m tầm bắn, bắn tỉa đối phương trên tường thành tầm xa tà nhãn bộ đội. Cứ như vậy, dựa vào ngón này lợi dụng binh chủng ưu thế thiết kế ra được chiến thuật, ở tổn thất không lớn tình huống, Hứa Vân liền đem còn lại 4 tòa bậc 3 thành thị dưới mặt đất cùng 1 tòa bậc 2 thành thị dưới mặt đất chiếm lĩnh. Hiện tại Hứa Vân cùng Ginger A cấp bậc đều là cấp 28, nhưng ngay từ lúc mấy ngày trước liền lên tới cấp 29 Long Hành Thiên Hạ vẫn còn đang cấp 29 không thay đổi, nhìn dáng dấp hắn là cố ý để cấp bậc không thăng, muốn cho quốc chiến chế một chút mở cửa. Có thể chỉ là Long Hành Thiên Hạ để không thăng không được, hiện tại bảng xếp hạng trước 10 người chơi tất cả đều đến cấp 29, nhìn dáng dấp coi như là Long Hành Thiên Hạ đẳng cấp này bảng thứ nhất người chơi không lên tới cấp 30, người chơi khác cũng sẽ ở trong vòng vài ngày lên tới cấp 30. Nói cách khác quốc chiến mở cửa thời gian, có thể so với Hứa Vân trong tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, hắn vốn là cho là mình còn có một tuần tả hữu thời gian, nhưng hiện tại xem ra nhiều nhất 3 ngày. Lúc này Hứa Vân danh nghĩa đã có 9 tòa thành thị, theo thứ tự là nằm ở Phong Diệp Cốc bậc 3 lâu đài trận doanh lãnh địa Thiên Vân Lĩnh, đây là Hứa Vân hạch tâm lãnh địa, còn lại 8 khối lãnh địa tất cả đều là thành thị dưới mặt đất trận doanh lãnh địa, bậc 4 thành thị dưới mặt đất 1 tòa, bậc 3 thành thị dưới mặt đất 5 tòa, bậc 2 thành thị dưới mặt đất 2 tòa. 9 khối lãnh địa là nam tước tước vị này cực hạn. Nói cách khác trừ phi Hứa Vân buông tha danh nghĩa thành thị, hoặc là tăng lên tước vị, nếu không thì đừng nghĩ tăng thêm nữa lãnh địa, nếu như nhiều đất chiếm được, liền biết coi là đối với toàn bộ hệ Lạ Xì Ạ Vương quốc quy tắc khiêu khích. Hệ thống đồ trên, tất cả bị dò rõ trong địa hạ thành, trừ cái kia 2 tòa bậc 4 thành thị dưới mặt đất bởi vì không có nắm chắc, liền không có động thủ bên ngoài, cũng chỉ có 1 tòa bậc 1 thành thị dưới mặt đất không có bị Hứa Vân công chiếm. Đây cũng không phải nói tòa này không có bị công chiếm bậc 1 thành thị dưới mặt đất quá mạnh, mà là tòa thành dưới đất này vị trí cách Hứa Vân xa nhất một tòa, so với kia 2 tòa không dám tấn công bậc 4 thành thị dưới mặt đất còn xa, nói cách khác phải đi tấn công tòa kia thành thị dưới mặt đất, chỉ là Tiêu Phi đang đuổi trên đường thời gian đều muốn vượt qua 5 giờ, cho nên Hứa Vân chuẩn bị chờ ở ma pháp nghiệp đoàn học xong chiến dịch ma pháp lại đem tòa thành thị nào bắt lại. Vì cỡ thành hành chính trong sảnh, cuối cùng cũng có thể học tập mới chiến dịch ma pháp. Mấy giờ trước, tấn công xong cuối cùng một tòa bậc 3 thành thị, liền truyền tống về vị cỡ thành Hứa Vân khẩn trương chờ đợi thời gian trò chơi đến 6 điểm. Hôm nay là ma pháp nghiệp đoàn đổi mới thời gian. Ma pháp nghiệp đoàn cái này kiến trúc là Hứa Vân cảm thấy tại chính mình tất cả trong lãnh địa chân quý nhất một cái thần tứ kiến trúc, chỉ sợ là vị cỡ thành bậc 4 mở đỡ xạ chiêu mộ kiến trúc tính mặc chi đường đều so ra kém. Bậc 1 chiến dịch ma pháp nếu như dùng công trạng để đổi mà nói yêu cầu 5 vạn công trạng. Mà ma pháp nghiệp đoàn trong có thể có 10 phần chiến dịch ma pháp có thể cung cấp học tập, cũng liền tương đương với 50 vạn công trạng, mặc dù muốn 1 tháng mới có thể học tập một cái, nhưng là 10 phần chân quý. 1.000 đơn vị tài nguyên học tập chi phí có chút quý, nhưng Hứa Vân hiện tại cũng không phải quá thiếu tài nguyên, chỉ thiếu có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của chính mình phương pháp. Bởi vì này 2 ngày, Hứa Vân mỗi ngày đều có thể lợi dụng cấm vệ bộ đồ tại thị trường vớt mấy triệu lãnh địa kim tệ, hiện tại hắn Thiên Vân Lĩnh thành thị chi tâm bảng trên lãnh địa kim tệ đã vượt ngàn vạn, đáng tiếc là tài nguyên không biết rõ tại sao, coi như hắn treo lên tới giá cả cao hơn nữa, cũng không có thu được bao nhiêu, chính là bởi vì khoáng thạch tài nguyên thiếu hụt, mới hạn chế hắn cấm vệ bộ đồ tốc độ sản xuất, nếu không hắn một ngày kiếm hơn 10 triệu lãnh địa kim tệ hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá coi như không thu được bao nhiêu tài nguyên, nhưng dùng để ở ma pháp nghiệp đoàn hối đoái chiến dịch ma pháp 1.000 đơn vị vật liệu gỗ hắn vẫn là đủ. Mở ra ma pháp nghiệp đoàn giao diện, 10 cái bậc một chiến dịch ma pháp xuất hiện trước mặt, nếu như là trước đây Hứa Vân, khả năng dù muốn hay không liền biết lựa chọn bạo liệt hỏa cầu hoặc là ma pháp thần mũi tên những thứ này phát ra ma pháp. Đang nhìn xong tư liệu sau, hắn mới biết một món trọng yếu vô cùng chuyện, đó chính là mỗi cái người chơi có thể học được chiến dịch ma pháp số lượng là có hạn mức tối đa, cái này hạn mức tối đa số lượng chỉ có 8 cái, mặc dù chiến dịch kỹ năng phần lớn có thể ở học tập bậc một chiến dịch ma pháp sau, lại tiếp tục học tập hiệu quả càng mạnh cùng loại ma pháp bao trùm bậc một ma pháp, giống như là hiện tại Hứa Vân công kích tăng tốc là bậc một chiến dịch ma pháp, sau đó sẽ có bậc 2 trung cấp công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp, đến bậc 3 cao cấp công kích tăng tốc ma pháp, thẳng đến cuối cùng bậc 5 chiến dịch ma pháp, nhưng là chỉ có thể học tập cao cấp hơn công kích tăng tốc ma pháp tới bao trùm, cũng không thể học tập còn lại chiến dịch ma pháp tới thay đổi. Đây là một cái ẩn hình quy tắc, có thể là có thể học tập chiến dịch ma pháp người chơi còn không nhiều, cho nên Eva còn không có công bố cái này hạn chế. Nhưng đây đối với đã học 4 cái chiến dịch ma pháp, đem chiến dịch ma pháp số lượng cột đều chiếm gần nửa Hứa Vân mà nói, đây chính là một cái thiên đại hố. Lúc ấy nhìn thấy điều quy tắc này, thời điểm Hứa Vân nhất thời đã cảm thấy bản thân buông tha nhóm kia trang bị đổi lấy tư liệu giá trị. Nếu như không biết rõ điều quy tắc này, mà là loạn học một ít công kích loại chiến dịch ma pháp mà nói, cái kia Hứa Vân làm thành nguyên thủy trí lực tinh thần song song phá 10 pháp hệ thuộc tính ưu thế liền phế hơn nữa, một cái loại hình gì chiến dịch ma pháp đều học anh hùng, tuyệt đối không có sở trường ở một phương diện khác anh hùng cường. Phát hiện trên người Hứa Vân 4 cái chiến dịch ma pháp hắc ám thị giác, công kích tăng tốc, thánh linh phù hộ, trí lực, cái này 4 cái chiến dịch ma pháp tất cả đều là phụ trợ hệ ma pháp, nếu như hắn bây giờ muốn thay đổi chủ ý, đi học tập công kích loại ma pháp đi pháp thuật pháo đài con đường mà nói, như vậy trừ trí lực còn có thể đối với hắn có chút trợ giúp bên ngoài, còn lại 3 cái kỹ năng liền có chút chiếm cột kỹ năng, nói cách khác hắn chỉ có thể lại học tập 4 cái công kích loại chiến dịch ma pháp, sau đó liền không bao giờ có thể học tập còn lại chiến dịch ma pháp. Chương 180, ngoài ý muốn người chơi. Cho nên trên tư liệu nhìn thấy, một cái người chơi chỉ có thể học tập cùng mình nguyên thủy trí lực thuộc tính giống nhau số lượng chiến dịch ma pháp sau, Hứa Vân suy tính một chút, liền hoàn toàn buông tha bản thân đi pháo đài loại pháp sư dự định. Điều này đại biểu hắn nghĩ đảm tiếu tà tà cường địch tan cảnh mây khói pháp sư mơ mộng sụp đổ. Nhìn vào xuất hiện ở ma pháp nghiệp đoàn trong 10 cái bậc một chiến dịch ma pháp thần mũi tên, công kích thêm, xua tan, trị liệu, châm chạm pháp lệnh, hộ thể thạch ra, thấu thị mặt đất, bạo liệt hỏa cầu, khát máu kỳ thuật, nguyền rủa bám thân. Từng cái chiến dịch ma pháp giới thiệu nhìn sang, cuối cùng, Hứa Vân lựa chọn chậm chạp pháp lệnh cái này bậc một phụ trợ ma pháp, bởi vì hắn đối với chính mình sau đó con đường quy hoạch chính là một cái phụ trợ loại pháp sư, pháo đài loại pháp sư khiến sỉ hệ lặt cái này yêu thuật sư tới làm liền có thể, như vậy hắn trong bộ đội thì có phát ra loại pháp sư cùng mình cái này phụ trợ loại pháp sư, có phát ra có phụ trợ, lại thêm gìn giờ ạc chiến lược thuộc tính đối với bộ đội bổ trợ, chính là hoàn mỹ chiến trường tổ hợp. Hơn nữa có chậm chạp pháp lệnh cái này chiến dịch ma pháp sau, Hứa Vân cảm giác mình sau đó lại nhiều một cái cường đại chiến thuật. Chậm chạp pháp lệnh, giảm bớt, 50 ma lực, đơn vị phe địch bộ đội 25% di chuyển độ, thời gian kéo dài, 1 ma lực, giây, thời gian cột đao 10 phút. Ma pháp này theo Hứa Vân, là một cái phi thường thích hợp dùng để con diều ma pháp, đặc biệt là tự có ma pháp này sau đó, phối hợp liệt dương xạ thủ loại này khó giải tầm xa bộ đội sau. Hoàn toàn có thể đem một nhánh cận chiến bộ đội sống sờ sờ đùa tới chết, coi như là chạy trốn thời điểm. Ma pháp này chỉ cần hướng phía sau truy binh trên người ném một cái, khẳng định là mấy giây đồng hồ chạy ra khỏi thăng thiên. Loại này tiến có thể công, lui có thể thủ chiến dịch ma pháp, đương nhiên là Hứa Vân chọn. Học xong chậm chạp pháp lệnh sau, Hứa Vân ôm lấy muốn nhìn một chút chậm chạp pháp lệnh hiệu quả ý tưởng, đi theo dình giờ ạc cùng đi tấn công cuối cùng một tòa thành thị dưới mặt đất. Lần này xì hệ lặt cũng không có đi theo, mà là mang theo thành thị dưới mặt đất bộ đội đem Hứa Vân vừa mới chiếm lĩnh trên địa bàn tài nguyên điểm cùng chiêu mộ kiến trúc chiếm lĩnh, tấn công một tòa bậc một lòng đất thành đô muốn điều động toàn quân mà nói, thật sự cũng quá khoa trương. Tốn 5 giờ chạy tới mục đích sau, Hứa Vân lập tức dặn dò Dìn Dê Ác nói, Dìn Dê Ác, trước không nên để cho bộ đội ra tay, ta thí nghiệm một cái chậm chạp pháp lệnh hiệu quả, một cái ma pháp hiệu quả, chỉ là từ giới thiệu nhìn lên tới là có chút tái nhợt, cần phải có ở trong thực chiến mới có thể phát hiện hắn hiệu quả cùng khuyết điểm. Tấn công bậc một thành thị dưới mặt đất, đối với hiện tại Hứa Vân mà nói, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là ma năng vũ trang ma năng hộ thuẫn kỹ năng, sẽ để cho hắn lượng máu qua ngàn, chỉ cần không bị đại quy mô tầm xa bộ đội tập hỏa, sẽ không có người có thể miểu sát hắn, mà bậc một thành thị dưới mặt đất sẽ có đại quy mô bậc 3 tà nhãn hoặc là bậc 4 mở đỡ xạ bộ đội. Vâng, lãnh chúa đại nhân, đã sớm biết Hứa Vân là tới thí nghiệm chiến dịch ma pháp Ginger Arc đáp ứng một tiếng. Sau đó tất cả bộ đội cứ như vậy đứng lặng lặng cách tòa thành dưới đất này gần 500m địa phương, khiến Hứa Vân một người đứng ở bộ đội phía trước nhìn vào đối diện bậc một thành thị dưới mặt đất, rất có loại cổ đại cái loại này hai quân đối chiến trước hết để cho phe mình đại tướng cùng đối phương đại tướng một mình đấu ảo giác. Ngay tại Hứa Vân nóng lòng muốn thử chuẩn bị chờ huyệt động nhân bộ đội sau khi ra ngoài, dùng tốt dùng bản thân vừa mới học được chậm chạp pháp lệnh thử một chút hiệu quả thời điểm, đột nhiên thấy tình huống có chút không đúng. Bởi vì hắn xem một nhánh không tới 100 đơn vị bộ đội đi tới, đi ở phía trước nhất cũng không phải nở tờ cờ anh hùng, mà là 3 tên người chơi, phía sau là mấy chục tên huyệt động nhân bộ đội. Đây là một tòa người chơi lãnh địa sao? Hứa Vân rất giật mình, hắn không nghĩ tới tòa này bậc một thành thị dưới mặt đất là người chơi lãnh địa, vì vậy vội vàng theo trong hòm kèm đem hắc bào nhảy ra tới mặc vào, hắn cũng không muốn đem mình bộ mặt thật bại lộ làm cho người ta biết rõ. Chính mặc hắc bào Hứa Vân cũng không có trách cứ vẫn còn ở bản thân trên địa bàn, xuất lĩnh bộ đội khắp nơi chiếm lĩnh tài nguyên điểm xỉ hệ lạc. Bởi vì hắn biết rõ chuyện này không thể trách hắn không có trinh sát cẩn thận, một thành phố chỉ cần liếc mắt nhìn, là có thể theo đã xây xong thần tứ trong kiến trúc phân biệt ra được là mấy cấp thành thị, nhưng muốn biết lãnh chúa là ai cùng bộ đội có bao nhiêu, thì không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì lãnh chúa không dễ dàng nhìn thấy, mà bộ đội phần lớn đều trú đóng ở trong đại bản doanh, cho nên xỉ hệ lạc chỉ biết là đây là bậc một thành thị. Lại không biết rõ đối phương là người chơi lãnh địa cũng rất bình thường. Lãnh chúa đại nhân, Ginger Arc hỏi thăm Hứa Vân phải nên làm như thế nào, là tiêu diệt những thứ này nhà mình lãnh chúa giống nhau là mạo hiểm giả địch nhân, hay lại là rút lui. Nói thật, hiện tại Hứa Vân cũng có chút do dự, nếu như tiến hóa tử vong trừng phạt không có nặng như vậy, hơn nữa cũng không quan hệ đến tiến hóa bức xạ phân phối mà nói, hắn đánh chết đối diện cái này ba tên người chơi là không có bất kỳ áp lực trong lòng. Nhưng bây giờ hắn khiến Ginger Arc ra tay mà nói, thì tương đương với khiến cái này ba tên người chơi so với những người khác muộn một tháng tiến vào trò chơi, chẳng khác gì là hủy đối phương cực kỳ trọng yếu một lần tranh đoạt tiến hóa cơ hội. Tính, ngược lại ta chẳng qua chỉ là tới thí nghiệm chậm chạp pháp lệnh cùng phá hủy tòa này bậc một thành thị dưới mặt đất, có người chơi mà nói coi như, hiện tại người chơi hẳn không có thực lực uy hiếp chúng ta, Hứa Vân cuối cùng vẫn là buông tha đánh chết đối phương dự định. Nếu như đối phương là địch nhân, hoặc là phá hủy tòa này bậc một thành thị dưới mặt đất đối với chính mình rất trọng yếu mà nói, Hứa Vân đến lúc đó có thể không chút do dự khiến Ginger Arc ra tay, nhưng những này cùng mình không quen biết người chơi, vừa không có bất kỳ xung đột lợi ích, hắn cũng có chút không tốt ra tay, vì vậy quyết định xoay người trở về thành. Quay đầu lại, Hứa Vân nói với Ginger Arc, "Ginger Arc, chúng ta đi thôi." "Vâng, đại nhân." Ginger Arc lập tức chỉ huy bộ đội quay đầu đi. Đối với tòa này bậc một thành thị dưới mặt đất Ginger Arc đồng dạng không có hứng thú, đây chẳng qua là một tòa bậc một thành thị dưới mặt đất mà thôi, căn bản không thể nào đối với lãnh chúa đại nhân sinh ra uy hiếp. Nếu như không phải ôm lấy đem tòa thành thị này phá hủy tốt chiếm lĩnh chung quanh tài nguyên, còn có thể khiến Thiên Vân lĩnh chiến lược thọc sâu càng rộng lớn mục tiêu, khả năng Ginger Arc sẽ khuyên Hứa Vân không cần để ý tới tòa này bậc một thành thị dưới mặt đất, khiến đối phương tự sinh tự diệt tính, bởi vì coi như đánh xuống cũng không có biện pháp chiếm lĩnh. Một cái nam tức chỉ có thể chiếm theo 9 tòa thành thị, bọn họ đã không có vị trí, cho dù có vị trí cũng sẽ không lãng phí ở tòa này bậc một thành thị dưới mặt đất trên. Bất quá khiến Hứa Vân giật mình là, hắn và bộ đội mới quay đầu lại không đi được đến mấy trăm mét, liền nghe được phía sau chuyển tới một khiến có chút chán ghét giọng nam. "Này, trước mặt hắc bảo tên kia ngươi chờ một chút." Hứa Vân dừng lại rút lui bước tiến, hắn không biết rõ phía sau gọi mình chờ một chút người chơi có đúng hay không mù mắt. Bản thân chi bộ đội này trong, chỉ là bậc 3 liệt dương xạ thủ thì có 130 tên, coi như đối phương khả năng chưa thấy qua liệt dương xạ thủ không nhận ra cũng không tính, đại thiên sứ cùng phi long hoàng đế bị bản thân thu hồi cũng không nói, nhưng còn có 96 tên bậc 4 kiếm sĩ, cùng bao gồm hai cái cực quang chiến thiếu ở bên trong mười mấy con sư thiếu bộ đội ở, đối phương không thể nào liền cái này hai nhánh binh chủng đều không thấy được đi. Hiện tại lâu đài cùng cứ điểm trận doanh binh chủng, bởi vì sinh thú nhân xâm lược chiến dịch nguyên nhân, tư liệu trên diễn đàn là nhất toàn bộ, đối phương không thể nào không biết rõ đây là cái gì binh chủng, chẳng lẽ đối phương cho rằng bằng vào phía sau bọn họ mấy chục tên huyệt động nhân là có thể đối với chính mình làm chút cái gì không? Chương 181, bị lập uy. Này, Trương Phong, ngươi đừng như vậy à, nhân gia vừa không có tấn công ta lãnh địa, ngươi cũng không cần bắt ngươi ca tới dọa người chứ. Một cái có chút sợ hãi ôn nhuyễn giọng nữ sau đó truyền vào trong tai, cái thanh âm này còn có chút quen tai, Hứa Vân thật giống như ở địa phương nào đã nghe qua cái thanh âm này. Quay đầu sau, nhìn thấy hai nam một nữ xuất lĩnh mấy chục tên huyệt động nhân nhanh chóng chạy tới, Hứa Vân muốn nhìn một chút đối phương phải làm những gì, tại sao gọi mình Vân? Vân! Hô! Hô! Ngươi chạy cái gì, không thấy ta gọi là ngươi chờ một chút sao, ngươi tin không tin ta gọi là anh ta lập tức diệt ngươi, anh ta là dưới thành người chơi trong tổ chức, xếp hạng trước 10 tổ chức lớn u ám trường dạ quân đoàn trưởng, ngươi mang theo bộ đội nghĩ đến tấn công bạn gái của ta lãnh địa, cứ như vậy đi, không lưu lại chút gì làm bồi thường sao. Đang khi nói chuyện sau khi, tên này gọi là Trương Phong người chơi xem phía sau thân hình nhỏ nhắn người chơi nữ nháy mắt, mặt đầy đều là vẻ đắc ý. Khả năng chiêu này mượn hắn ca thế dùng có nhiều quá nhiều, gặp được người cũng không dám đắc tội hắn ca, cho nên hắn không chút nào lo lắng cho mình chiêu này sẽ thất bại. Nếu như tới công thành là nở tờ cờ bộ đội, hắn khẳng định không nói hai lời lập tức trốn, nhưng là người chơi bộ đội mà nói, hắn sẽ không nhưng không trốn, ngược lại muốn đập đối phương một khoản. Cũng may bản thân ở đuổi theo muội tử bên người lấy le một chút bản thân Trương gia thế lực bao lớn. Ánh mắt hướng tên này mặt đầy tự tin người chơi phía sau nhìn lại, Hứa Vân trong lòng dâng lên một cổ thì ra là như vậy cảm giác, hắn cuối cùng là biết rõ đối phương tại sao giống như ăn hỏa dược như thế, khi nhìn đến bản thân chỉ huy nhiều như vậy bộ đội sau, còn dám tới làm cho mình Vân. Vân lý do. Tinh xảo giống như bút bê như thế hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu vào Hứa Vân đáy mắt, nhìn có vẻ mới mười mấy tuổi như thế. Giống như mới sinh trẻ sơ sinh như thế trắng non da thịt, vóc người xinh xắn lanh lợi, nhưng nên dáng dấp còn dài, nên mảnh nhỏ địa phương mảnh nhỏ, chủ yếu nhất là đối phương trước ngực cặp kia sóng lớn mãnh liệt hung khí, hoàn toàn không giống như là nàng cái tuổi này nữ sinh nên có. Đối phương lúc này đang núp ở một người khác mặc toàn thân khôi giáp, phía sau đeo một cây cự phủ yên lặng đứng ở bên cạnh trung niên nam nhân phía sau, giả trang ra một bộ không nhận biết Trương Phong dáng vẻ, nhìn có vẻ khả ái cực. Một cổ nhìn quen mắt cảm giác được Hứa Vân đáy lòng dâng lên. Hắn cảm giác mình khẳng định gặp qua đối phương, bất quá cũng đang vì vậy lò lì có như vậy nhan giá trị cùng mị lực, mới có thể làm cho Trương Phong làm ra loại này không tự lượng sức chuyện đi. Nguyên lai hết thảy đều là nữ nhân gây họa, nhìn dáng dấp từ xưa lưu truyền tới nay hồng nhan họa thủy cái này thành ngữ thật đúng là không phải tới uổng. Hiện tại trước mặt mình liền xuất hiện một cái bị hồng nhan họa thủy nam nhân, xem ra nam tính đang đeo đuổi muội tử thời điểm chỉ số thông minh hạ thấp tin đồn là thật, hơn nữa muội tử nhan giá trị càng cao. Thông minh này hạ thấp biên độ càng lớn, hiện tại cái này gọi Trương Phong người chơi chỉ số thông minh khẳng định liền xuống đến số âm, cũng không nhìn song phương so sánh thực lực, liền dám ỷ vào ca ca của mình thế lực tới uy hiếp bản thân. Hứa Vân trong nháy mắt liền biết sự tình đầu đuôi câu chuyện. Ai? Ai? Ai là bạn gái ngươi? Ngươi đừng nói bậy bạn. Lúc này, nghe được Trương Phong danh hiệu nàng là hắn bạn gái sau, một mực giống tiểu bạch thỏ như thế, giúp lại một tên khác trung niên nam nhân phía sau tiểu la lị thật giống như lấy hết dũng khí. Đỏ mặt phản bác một câu. Cắt, Thẩm Linh Lâm, ngươi sớm muộn là ta Trương Phong nữ nhân, qua mấy ngày ta sẽ để cho anh ta giúp ta hướng đi các ngươi thẩm thị cầu hôn. Ta tin tưởng ngươi cha mẹ nhất định tình nguyện đem ngươi đem giả trang được thật xinh đẹp đưa đến chúng ta Trương gia. Ha ha ha. Thật giống như nghĩ đến sau đó cái này gọi Thẩm Linh Lâm nữ sinh thành người một nhà sau. Bản thân liền có thể nghĩ đối với nàng thế nào, là có thể đối với nàng thế nào. Trương Phong ánh mắt không ngừng ở đối phương cái kia non có thể chảy nước trên da thịt quét qua. Sau đó liếm liếm môi, thật giống như không kịp chờ đợi muốn đem đối phương ăn đến trong bụng đi. Ô Thẩm Linh Lâm thật giống như nghĩ đến cha mẹ mình có thể sẽ thật sẽ giống Trương Phong theo như lời làm như vậy, cũng không để ý nơi này là địa phương nào, lập tức liền bắt đầu nghẹn ngào đứng lên, trong suốt nước mắt ở rất lớn trong đôi mắt nổi lên, thật giống như lập tức có thể khóc cái thiên hôn địa ám như thế. Thẩm Linh Lâm đứng ở ba người trước mặt lại giống như là bị xem nhẹ Hứa Vân cuối cùng cũng nhớ tới đối phương rốt cuộc là người nào. Sẽ để cho tự có loại cảm giác quen thuộc, đối phương không phải là cùng mình muội muội trên cùng một nơi trường cấp 3 đồng đảng thêm bạn thân ở trốn khuê phòng ấy ư, đây cũng quá khéo léo à. Còn nhớ rõ hai người gặp mặt thời gian là ở năm ngoái, thiên hạ kia đến mưa lớn, bởi vì muội muội không có mang ô dù, mẹ lại ở bận rộn bày sạp không đi được, cố ý gọi điện thoại làm cho mình chạy đi cho em gái đưa ô dù, lúc ấy bản thân đúng dịp thấy nàng và muội muội ở cửa trường học chia tay nói gặp lại. Tuy nói chỉ nhìn qua đối phương ngay mắt, thế nhưng Trương vô cùng đặc sắc lọ lì gương mặt cùng vóc người ma quỷ, nhưng là ở nửa đêm tỉnh mộng lúc bị Hứa Vân nhớ tới qua nhiều lần. Nhất chủ là Thẩm Linh Lâm danh tự này, cũng không biết rõ bị muội muội ở trong nhà nhắc qua bao nhiêu lần, làm hại Hứa Vân đều lặng lẽ ăn không ít giấm khô, cảm thấy ở muội muội trong lòng, đối phương cái này khuê mật địa vị nói không chừng muốn so với chính hắn một ca ca còn cao. Hiện tại đầu tiên là nhìn thấy đối phương tấm kia đặc sắc rực rỡ lọ lì gương mặt cùng vóc người ma quỷ, lại nghe được Trường Phong nhắc lên Thẩm Linh Lâm cái này quen thuộc danh tự, khiến Hứa Vân trí nhớ hoàn toàn hồi tưởng lại. Bất quá coi như đối phương là em gái mình đồng đảng cùng khuê mật, nhưng đối với loại này hào môn ân oán dây dưa, Hứa Vân cũng không có biện pháp, chỉ có thể xoay người đi, đồng thời trong đầu khiến đã có sát ý Dinh Giờ Ạc chỉ huy bộ đội rút lui. Hừ, khinh thường hừ một tiếng, Dinh Giờ Ạc cảm thấy nếu như không phải lãnh chúa đại nhân ngăn cản, nàng một cái tay là có thể nhẹ nhõm bóp chết cái này dám không tôn kính bản thân lãnh chúa đại nhân mạo hiểm giả. Về phần đứng ở một bên toàn bộ vũ trang nhìn có vẻ sẽ không yếu chiến sĩ, Dinh Giờ Ạc cảm thấy đối phương mặc dù cường, nhưng chỉ chẳng qua chỉ là một cái bậc 2 mạo hiểm giả, phái một tiểu đội bậc 4 kiếm sĩ là có thể đem đối phương đánh vãi răng đầy đất. Có thể có gặp thời sau khi, người này làm lên chết đi, đó là chân thần cũng không ngăn được. Nhìn thấy Hứa Vân không nói một lời chuẩn bị xuất lĩnh bộ đội rút lui, Trương Phong cho là mình ca ca danh tiếng lại một lần nữa có hiệu quả, đối phương khẳng định là sợ ca ca của mình mới có thể đi, cho nên hắn tiếp tục tùy tiện tiến lên một bước chuẩn bị kéo Hứa Vân, chuẩn bị coi đối phương là thành biểu diễn bản thân thế lực đạo cụ. Giao kéo, giao kéo, ly. Vô số binh khí tiếng va chạm âm vang lên, 96 tên cao 2 mét, bắp thịt toàn thân quấn quýt kiếm sĩ cầm trong tay một M5 cự kiếm chỉ hướng Trương Phong, phía sau 130 tên liệt dương xạ thủ cũng giơ tay lên trong giống như hoàng kim đúc thành màu vàng cự nỏ, nhắm bên cạnh không biết rõ lúc nào đem cự phủ chạy xuống ở trong tay năm khôi giáp chiến sĩ. Đối với Trương Phong đã sớm bất mãn Dinh Giờ Ạc khi nhìn đến đối phương lại dám nắm tay kéo hướng mình lãnh chúa đại nhân, lập tức sẽ để cho bộ đội bày ra công kích tư thái. Đặc biệt là tiểu bạch cái này có trí tuệ thần thánh sư thiếu kịch liệt nhất, trên Trương Phong lúc trước sau khi liền bỗng nhiên chạy đến Hứa Vân cùng Trương Phong ở giữa, dùng cánh bảo vệ phía sau Hứa Vân, hướng về phía Trương Phong đưa ra cảnh cáo tựa như réo vang. Trong nháy mắt, trên sân bầu không khí liền hạ xuống điểm đóng băng, không khí cũng giống là bị Hứa Vân bộ đội tản mát ra sát khí động lại như thế, hiện tại hai bên kiếm nhóm nô trương, chiến đấu vừa chạm vào vừa phát, ngay cả muốn khóc Thẩm Linh Lâm cũng bị cái này chuyển tiếp đột ngột tình cảnh kinh sợ. Dương Anh Đào như thế miệng nhỏ đều quên khép lại. Chương 182, muốn chết không cực hạn. Bị Tiểu Bạch ngăn ở phía sau Hứa Vân cặp mắt nheo lại, đây là hắn tức giận khúc nhạc dạo, hắn mặc dù là một chưa bao giờ tùy tiện tức giận người, nhưng phát động phẫn nộ đến, trừ mẹ và em gái, coi như Thiên Vương lão tử đều kéo không được hắn. Đối phương cái này gọi Trương Phong ra hỏa chẳng lẽ cho là mình thật không dám động đến hắn sao? Mình là phải suy tính một chút lòng đất thành trận doanh xếp hạng trước 10 tổ chức thực lực và sức ảnh hưởng. Dù sao nối liền Thiên Vân lĩnh lòng đất lối đi ngay tại cách đó không xa, chỉ cần đối phương đồng ý đầu nhập nhân lực lục soát, liền nhất định có thể tìm tới. Một khi bị tìm tới bản thân liền muốn đối mặt u ám trường dạ cái này lòng đất thành trận doanh xếp hạng trước 10 tổ chức lớn công kích. Nhưng nếu quả thật bởi vì này điểm cố kỵ, sẽ để cho đối phương đạp phải trên đầu mình mà nói, mình làm giòn đổi tên gọi là nhì dạ rùa tính. Trên thực tế mình có thể nhịn xuống Mạc Hải Đảo bản thân góc tường khí. Hoàn toàn là bởi vì sợ liên lụy một tay đem mình lôi kéo bác gái mâu thân cùng muội muội, nhưng nơi này chính là trò chơi, nếu như cũng bởi vì cố kỵ đối phương tìm bản thân Thiên Vân lĩnh phiền toái mà im hơi lặng tiếng, vậy mình liều chết phát triển cái gì, dù sao thì tính có thực lực, sau này còn sẽ có người đạp phải trên đầu mình, đến lúc đó cùng hiện tại có cái gì khác nhau ấy ư, cho nên khẩu khí này hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn. Dinh Dê Ác, chớ vội động thủ, trước tiên ở trong đầu dặn dò Dinh Dê Ác một câu. Hứa Vân bình tĩnh vô vô Tiểu Bạch ngăn ở trước người mình cánh, từ từ đi tới Trương Phong trước mặt tĩnh lặng nhìn vào hắn, hiện tại ma năng vũ trang nơi tay Hứa Vân hoàn toàn không sợ bị người miểu sát, đừng nói là trước mặt cái này nhìn một cái cũng biết là cùng tiện thủ Trương Phong, coi như bên cạnh cái đó sách chiến phủ trung niên chiến sĩ cùng tiến lên, Hứa Vân cũng có nắm chặt cứng rắn đỉnh đối. Phương công kích 5 giây trở lên, vốn đang bị gần trăm thanh cự kiếm chỉ Trương Phong đều thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu, nhưng phát hiện đối phương chẳng qua là chỉ bảy tư thế. Cũng không có nghĩ tấn công bản thân ý đồ, cho rằng đối phương chẳng qua chỉ là bảy cái tư thế muốn đem bản thân dọa lui mà thôi, kết quả là cổ này hoàn khố con em phách lối tinh thần lại trở lại. Trương Phong dùng tay chỉ Hứa Vân đầu, còn kém đâm đến trên mặt hắn, sau đó lớn tiếng nói, nghĩ hù dọa ngươi Trương gia, ta cho ngươi biết, không có cửa, nếu như ngươi hôm nay không đem những thứ này thập tự quân lưu lại, cũng đừng trách Trương gia ta gọi là anh ta bình ngươi hang ổ, cho ngươi thối lui ra trò chơi một tháng. Nhìn vào bậc 4 kiếm sĩ cao lớn vóc người cùng trong tay cự kiếm, Trương Phong cảm giác mình cầm được điều kiện không sai, nếu như mình có thể giúp mình đại ca cho tới. Những thứ này bậc 4 binh chủng, hắn nhất định sẽ thật cao hứng đi. Xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy uy vũ xinh đẹp tiểu bạch, Trương Phong tiếp tục nói, ừ, đầu này sư thiếu cũng thật tốt, Trương gia ta còn kém một đầu tọa kỵ, liền cho ngươi một bộ mặt, ngươi chỉ cần đem những này kiếm sĩ cùng đầu này sư thiếu lưu lại, ta sẽ không tính toán ngươi công kích bạn gái của ta lãnh địa cùng hù dọa Trương gia chuyện ta. Nói xong sau khi Trương Phong ánh mắt vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng Hứa Vân những bộ đội khác nhìn lại. Đối với liệt dương xạ thủ loại này chưa từng thấy qua thần bí binh loại, Trương Phong cũng không có thấy hợp mắt, có thể ở trước mắt quang quét qua dình giờ ác lúc, ánh mắt hắn một cái biến thẳng, đây thật là kinh hỉ a, cái này tràn ngập dị vực phong tình nở tờ cờ thiếu nữ mặc dù vóc người không có bản thân một mực ở đuổi theo Thẩm Linh Lâm bá đạo. Nhưng đối phương vậy coi như ở lòng đất thế giới cái này không có ánh mặt trời địa phương, cũng có thể tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng tóc dài, giống như tỉ mỉ điêu khắc đi ra lập thể ngũ quan, thêm vào một thân khôi giáp anh khí, hoàn toàn cùng Thẩm Linh Lâm là không lẫn nhau trên dưới a, cái này nở tờ cờ bản thân muốn định. Thiếu gia, theo Trương Phong mở miệng đòi kiếm sĩ lúc, đã cảm thấy tình huống có chút không ổn, trung niên khôi giáp chiến sĩ vội vàng cửa ra, đánh gây Trương Phong sau đó phải nói chuyện. Hiện tại tình cảnh trên thực lực chiếm ưu rõ ràng cho thấy đối phương, nếu quả thật chọc giận đối phương, khiến đối phương thật làm liều mạng, đem bọn họ giết, vậy bọn họ cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, coi như làm quân đoàn trưởng đại thiếu gia cuối cùng giúp bọn hắn hai người báo thù. Hai người bọn họ cũng muốn chờ thời gian trò chơi một tháng sau mới có thể lần nữa lập tài khoản tiến vào trò chơi. Đây đối với hắn loại này muốn cướp đoạt tiến hóa kết tinh người quá bất lợi, cho. Nên coi như biết rõ mở miệng, nhất định sẽ đắc tội Trương gia nhị thiếu gia cái này thiên hải nổi danh hoàng khố. Hắn cũng cần phải mở miệng, nếu không ở mấy ngày sau quốc chiến mở ra, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vào người khác cướp đoạt tiến hóa kết tê. Inh. Quả nhiên. Bị cắt đứt Trương Phong hoàn toàn không có nghe được trung niên nam nhân là cố ý đánh gậy hắn nói chuyện, ngược lại hung tợn đối với hắn hét, Phủ Vương, ngươi đừng nghĩ đến ngươi có cái như vậy khí phách ngoại hiệu, liền thật đem mình làm vương, ngươi chẳng qua là chúng ta Trương gia một con chó, anh ta là cho ngươi tới bảo vệ ta, không phải cho ngươi tới làm lão sư dạy ta thế nào làm người. Gào xong cái này có một cái Phủ Vương ngoại hiệu khôi giáp trung niên nam, Trương Phong tiếp tục quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Dinh Dơ ác mặt, giống như là phải đem nàng ăn hết như thế. Ngựa khí có chút kích động nói ra, Hắc Bảo, ngươi chỉ cần đưa cái này nở tờ cờ chuyển cho ta, cái kia những bộ đội khác ta cũng không cần, sau đó ta sẽ cho ngươi 10 triệu hạ nguyên, sau này ngươi hãy cùng ta lẫn lộn đi. Bên cạnh có Phủ Vương ngoại hiệu trung niên nam nhân có chút thống khổ nhắm mắt, hắn hôm nay cuối cùng là biết rõ thường thường ở trên mạng truyền lưu câu nói kia, không muốn chết sẽ không phải chết là ý gì. Hiện tại Trương Nhị thiếu gia chẳng những là muốn chết, hơn nữa làm chết còn đem mình hố đi vào. Hắn biết rõ Trương Nhị thiếu gia tính tính này cách, là Trương gia vì đời kế tiếp không cho tới ở quyền thừa kế trên phát sinh minh tranh ám đấu, từ đó bị hư hỏng Trương gia thực lực cố ý quen đi ra. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Trương Nhị thiếu gia đừng lên cái gì tranh đoạt Trương gia đời kế tiếp người nối nghiệp ý nghĩ, như vậy coi như hắn muốn tinh tinh, Trương gia cũng sẽ giúp hắn đầu tư hàng không cơ cấu, tốt giúp hắn đem tinh tinh trở về. Có thể tưởng tượng được dưới hoàn cảnh này lớn lên Trương Phong sẽ là cái gì tính cách. Bất quá tính tính này cách cũng để cho hắn và đại ca của mình, Trương gia tương lai gia chủ quan hệ vô cùng tốt. Đối với hắn đại ca mà nói, chưa bao giờ lận với tại chính mình đệ đệ trên người hiện ra bản thân nhu tình một mặt cho gia tộc trong những người khác xem, thêm vào càng là cưng chiều bản thân đệ đệ đem hắn cưng chiều thành rất rưỡi, nhà hắn chủ người nối nghiệp vị trí thì càng củng cố, cho nên nhất cưng chiều Trương Nhị thiếu gia người cũng không phải cha mẹ của hắn, mà là đại ca hắn, bất kể là vì làm cho người khác xem hay lại là cân nhắc cho mình. Hắn đều cần phải có cương triều bản thân đệ đệ. Chính là bởi vì biết rõ Trương Phong đại ca có nhiều cương triều hắn, cho nên Phủ Vương biết rõ, nếu như Trương Phong ở chỗ này bị đánh chết, mà bản thân không có chút nào làm thành mà nói, người khác không nói, nhưng tự tay đem mình theo giang hồ diễn đàn đảo tới đại thiếu gia nhất định sẽ hủy bản thân. Đối với thiên hải thành phố đệ nhất gia tộc có hay không thực lực đối phó một người bình thường, Phủ Vương cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi, đây cũng là tại sao hắn vốn là làm thành độc hành cao thủ sống đến mức không sai. Nhưng ở đối phương nắm giữ bản thân trên thực tế tình huống sau, liền khuất phục nguyên nhân, bởi vì mặc kệ trong trò chơi hắn mạnh bao nhiêu, trên thực tế bất quá là một người bình thường mà thôi. Nghịch lưu ném. Cái ngoại hiệu này gọi Phủ Vương trung niên nam nhân bỗng nhiên bạo khởi, cổ động bắp thịt toàn thân đem mình trong tay nặng mấy chục cân dịu lớn, một tay đối với Hứa Vân dùng duy nhất tầm xa kỹ năng nghịch lưu ném quăng ra, đồng thời đối với Trương Phong hét, nhị thiếu gia chạy mau. Chương 183, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Cái này gọi Phủ Vương nam nhân đây là chuẩn bị dùng tánh mạng mình tới hiểm hộ Trương Phong chạy trốn, mặc dù hắn không biết rõ Trương Phong cuối cùng có thể hay không chạy trốn, nhưng hắn hết sức là được, hơn nữa cần phải có khiến Trương Phong nhìn thấy hắn đã hết sức, như vậy hắn mới sẽ không chịu đến Trương gia bất kỳ giận cá chém thớt. Hiện tại phủ vương trong lòng không có bất kỳ có thể chạy trốn may mắn tâm lý, hắn chỉ cầu không bị Trương gia trừng phạt là được. Lúc này hắn nhớ tới Hạ Quốc theo thời cổ lưu truyền tới nay một câu nói tình nguyện cho minh nhân cầm dạ hồ, cũng không cần đám ngu ngốc làm quân sư. Lúc này hắn tràn đầy cảm xúc, hắn cảm thấy nếu như còn nữa một cơ hội, bản thân tình nguyện đi giúp đại thiếu gia làm việc vặt người chơi bình thường, cũng không nguyện ý tới làm Trương Phong cái này náo tàn bạo. Tiêu. Chính khí thế bộc phát, chuẩn bị dùng bản thân mị lực thuyết phục đối phương, để cho đối phương chủ động đem nở tờ cờ thiếu nữ cùng binh chủng giao tất cả cho bản thân Trương Phong một cái liền ốc. Hắn không nghĩ tới bản thân bảo Tiêu sẽ động thủ, hơn nữa còn cứ gọi mình chạy mau, nhưng cục diện mình không phải là đều khống chế được ư, tại sao mình muốn chạy trốn? Xèo. 130 chi mang theo ánh sáng màu vàng tên nỏ theo liệt dương xạ thủ trong tay bắn ra, chuẩn bị trúng mục tiêu phủ vương thân thể, gần như vậy khoảng cách, hơn nữa chung quanh không có bất kỳ che dấu vật, hoàn toàn không có công kích rơi vào khoảng không lý do. Bạo tạc tổn thương khiến đối với mình phòng ngự còn có chút tự tin, cho là có thể sử dụng bản thân 90 điểm lực phòng ngự cùng hơn 500 lượng máu gánh mấy vòng tổn thương, khiến Trương Phong tận lực trốn xa một chút phủ vương mang trên mặt không tưởng tượng nổi biểu tình ngã xuống. Thật giống như đang kỳ quái tại sao mình liền một vòng công kích đều không chịu nổi dáng vẻ. Nếu như Hứa Vân biết rõ hắn ý tưởng, khả năng liền biết nói với hắn đại thúc, người nghĩ quá nhiều. 90 điểm lực phòng ngự, coi như những thứ này liệt dương xạ thủ không có gìn dê ạc chiến lược thuộc tính bổ trợ, 17 điểm công kích cũng có cơ hội công phá phòng ngự, huống chi có gìn dê ạc chiến lược thuộc tính bổ trợ, liệt dương xạ thủ lực công kích liền biết biến thành 90-181 điểm, trừ phi đánh ra thấp nhất công kích mới không phá được đối phương phòng ngự. Bất quá lời này Hứa Vân dĩ nhiên không thể lại theo người chết nói, cho nên tên này ngoại hiệu gọi phủ vương đại thúc chỉ có thể mang theo không hiểu ngã xuống, muốn lại tiến vào trò chơi, cũng chỉ có thể một tháng sau trở lại, hắn một thân thao tác ở 130 tên có thể sử dụng ánh mắt phong tỏa công kích tầm xa bộ đội trước mặt hoàn toàn không có phát huy đường sống. Ngươi muốn làm gì, ta là thiên hải đệ nhất gia tộc họ Trương nhị thiếu gia, nếu như ngươi dám động ta, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Anh ta là gia tộc họ Trương người nối nghiệp, hiện tại nắm giữ ưu ám trường dạ quân đoàn số 7, dưới trướng hắn có 10 vạn người chơi. A, Trương Phong mở miệng uy hiếp Hứa Vân, còn không đợi đem lời độc ác nói hết xong, Tiểu Bạch ở Hứa Vân tỏ ý dưới, một móng vuốt liền đập ở trên người hắn, to liệt cảm giác đau đớn khiến Trương Phong đem phía sau muốn nói chuyện tất cả đều nghẹn trở về, sau đó phát ra tiếng kêu thảm. Có thể tiếng kêu thảm thiết mặc dù kịch liệt, nhưng Hứa Vân thấy rất rõ ràng, Trương Phong trên đầu máu vụ hạ thấp mới không tới 1/3. Phải biết tiến hóa đến hình thái cuối cùng Tiểu Bạch, có gìn giờ ạc chiến lược thuộc tính bổ trợ sau, thấp nhất lực công kích là 79, cao nhất lực công kích nhưng là 159, coi như là có như vậy công kích cao lực, tuy nhiên mới đem bậc 2 Trương Phong lượng máu đánh hạ như vậy điểm. Nói như vậy Trương Phong trên người bộ này giả bộ lực phòng ngự hay lại là rất không sai, lực phòng ngự đều so với không có anh hùng bổ trợ bậc 4 kiếm sĩ cao. Cứu mạng, không nên tới, cho ngươi sư thiếu buông tha ta, anh ta cái gì cũng biết cho ngươi. Nhìn vào chậm rãi hướng mình đi tới to lớn sư thiếu, còn có hắn cái kia giống như 5 cây dao găm tạo thành móng vuốt, từ nhỏ đến lớn không có lãnh hội qua thống khổ Trương Phong có chút tan vỡ, mới vừa rồi cái kia một móng sẽ để cho hắn trí nhớ sâu sắc, bây giờ nhìn cái này sư thiếu dáng vẻ, đối phương là thật không sợ ca ca của mình trả thù hắn, sớm biết bản thân sẽ không nên coi đối phương là thành những thứ kia vừa nghe đến đại ca của mình danh tự, liền bị dọa sợ đến đối với chính mình một mực cung kính người đến đối đãi. Nghĩ đến đại ca của mình, Trương Phong vội vàng mở ra hệ thống, sau đó cho mình đại ca gửi một cái cầu cứu tin tức ca, ngươi mau lại đây cứu ta à, có người muốn giết ta, không tới nữa ta liền chết, phát xong sau đó, hắn liền bị Tiểu Bạch mấy móng vuốt đánh chết. Theo Hứa Vân biết, tiến hóa bây giờ có thể phục sinh người chơi phương pháp không phải ít, nhưng phát hiện giai đoạn cũng chỉ có bản thân thuật phục sinh vẫn còn tương đối đáng tin, hắn cũng không tin trước mặt cái này Trương Phong có thể có còn lại phục sinh thủ đoạn, cho nên nhìn thấy đối phương bị Tiểu Bạch đánh chết, sẽ không đang quản đối phương. Lòng đất thành. Một cái nhà do màu nâu xám tường gạch xây dựng, cao mười mấy mét, mấy trăm mét dài to lớn đỉnh bằng loại kiến trúc trước, mấy ngàn người chơi giống như là thủy triều vây công đến 30 tên ngưu đầu quái, cận chiến người chơi số lượng chỉ chiếm theo trong đó không tới một thành, người chơi khác tất cả đều là do cung tiền thủ, ma pháp sư, yêu thuật sư những thứ này có thể công kích tầm xa chức nghiệp tạo thành. Bị những thứ này người chơi vây ở trung tâm là một ít tay cầm to lớn cán dài chiến phủ, trên đầu dài một đôi sừng trâu. Ở chân ngưu đầu quái vật, những thứ này có một đôi phản khúc hai vó câu quái vật, cùng Hứa Vân đã từng thấy qua ngưu đầu nhân anh hùng dáng dấp như thế, chỉ bất quá cùng Hứa Vân gặp qua ngưu đầu nhân anh hùng so ra, những thứ này ngưu đầu quái mặt đầy đờ đẫn, không chút biểu tình, giống như người máy như thế, chỉ biết là cơ giới đối diện trước những thứ này bước vào bản thân thủ vệ lãnh địa người chơi phát động tiến công, hơn nữa còn là ai cách chúng nó mắt gần liền công kích ai. Đối mặt thân cao gần 5 mét như đầu quái, chỉ sợ là những thứ này mặc nguyên bộ chỉ thêm đồ phòng ngự chuẩn bị bậc 2 người chơi, cũng nhiều lắm là chỉ có thể chịu đựng 3 lần đòn công kích bình thường thì phải ngã xuống. Nếu như không phải phía sau có mấy trăm tên trị liệu chức nghiệp đang liều mạng trị liệu bọn họ, những thứ này cận chiến người chơi khả năng đã sớm chết quang, nơi nào sẽ giống bây giờ số người chết mới hơn trăm. Mấy ngàn tên tầm xa chức nghiệp công kích, đối với mấy cái này bậc 5 như đầu quái dĩ nhiên không thể phá phòng, mà là toàn ở dùng cưỡng chế tổn thương đánh phát ra. Có thể bậc 2 người chơi nghĩ đối với bậc 5 như đầu quái đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ chỉ có 27/1, nói cách khác mỗi qua mấy giây mới có thể đối với mấy cái này như đầu quái tạo thành 100 điểm tả hữu tổn thương, cho nên nói cái này mấy ngàn người chơi hoàn toàn là đang từ từ mài những thứ này cao cấp như đầu quái lượng máu. Giống, đương nhiên, một cái như đầu quái ngửa mặt lên trời gào to, một đầu màu vàng hùng ưng bóng mờ xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, bỏ ra một ít giống như màu vàng nước suối như thế bột bọt đến trên người nó. Trên đầu xuất hiện hùng ưng tên này như đầu quái đôi mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, nhấc lên trong tay to ra nhanh chóng chém vào trước mặt người chơi trên người. Vốn là lượng máu còn có hơn nửa người chơi trực tiếp bị hắn như vậy một đũa cho mang đi. Cái này như đầu quái sĩ khí bộc phát, đi lên mấy cái xe tăng vượt qua cái này sóng, chết người chơi có 1 vạn tệ hạ nguyên phụ cấp, tháng sau tiến vào trò chơi, trực tiếp gia nhập quân đoàn số 7, bắt lại tòa này bậc 5 mê cung, tất cả tham gia chiến đấu quân đoàn số 7 thành viên đều có 1.000 khối bao tiền lì xì. Một cái tay cầm ma pháp trượng, đứng ở ngoài mấy chục thước một gò núi nhỏ trên, bị tầm xa bộ đội bao vây người tuổi trẻ lớn tiếng chỉ huy chiến đấu. Hắn chính là ưu ám trường dạ quân đoàn số 7 dài Trương Kiên, cũng chính là Trương Phong đại ca. Trương Phong tính cách có hơn phân nửa là hắn nuông chiều đi ra, bất quá hắn cùng Trương Phong tuy nói là huynh đệ, nhưng làm thành thiên hải nhất đại gia tộc Trương gia người thừa kế tương lai, hắn tính cách cùng mình đệ đệ hoàn toàn là hai thái cực, kiên nghị, quả quyết, tỉnh táo, những thứ này phẩm chất hoàn toàn không thiếu. Chương 184, huynh đệ tình thâm. Hôm nay Trương Kiên là chỉ huy bản thân quân đoàn số 7 tới công chiếm tòa này bậc 5 mê cung. Đối với trò chơi mới mở không tới thời gian 1 tháng đoạn mà nói, bậc 4 binh chủng nhất định phải cao nhất thế lực mới có thể miễn cưỡng thu vào tay, bậc 5 binh chủng cũng có thể nói là chỉ có đội tuyển quốc gia mới có tư bản thu vào tay cao cấp binh chủng. Tòa này mê cung tin tức là hắn tiêu phí không ít tinh lực mới thu vào tay, một khi có bậc 5 như đầu quái. Như vậy hắn quân đoàn số 7 chính là ưu ám trường dạ trong người đầu tiên nắm giữ cao cấp binh chủng quân đoàn, nổi tiếng có thể đề cao không ít, thực lực cũng sẽ tăng thêm, nếu so sánh lại nỗ lực những thứ này giá phải trả sẽ không đáng giá nhắc tới. Ngay tại Trương Kiên ước mơ bản thân quân đoàn số 7 ở có ngưu đầu quái sau sẽ có cái gì phát triển lúc, thu được Trương Phong phát tới tin tức. Đối với mình đệ đệ, bởi vì bản thân từ nhỏ liền xác định ra chủ mình người thừa kế vị trí, mà Trương Phong cũng cho tới bây giờ không có biểu lộ qua bất kỳ muốn cùng bản thân cạnh tranh chức gia chủ ý tứ, cho nên hai người quan hệ một mực rất tốt, hoàn toàn không có phổ thông đại gia tộc trong lúc đó xấu xa. Khoảng thời gian này Trương Phong một mực ở phao trầm gia tiểu nha đầu, cho nên Trương Kiên liền đem thủ hạ mình cao thủ phủ vương phái đi bảo vệ hắn, hiện tại cho mình gửi tin nhắn, hẳn là hướng mình khoe khoang đi. Bất quá nhìn xong tin tức sau, Trương Kiên vốn là treo nụ cười sắc mặt trở nên một mảnh xanh mét. Làm sao? Ở Trương Kiên bên người, một cái mặt đầy tài trí, nắm một cái pháp trượng, đang dùng trị liệu thuật cho phía trước xe tăng thêm máu nữ nhân xinh đẹp ôn nhu hỏi thăm. Nàng gọi Hà Kỳ Tâm, là thiên hải thứ nhì đại gia tộc Hà gia đại tiểu thư, nàng đã là Trương Kiên phụ tá, cũng là hắn vị hôn thê. Hai người ở mấy năm trước liền đính hôn, chỉ đợi sang năm là có thể cử hành hôn lễ. Cũng còn tốt hai người đều là lý tính lớn hơn cảm tính người, biết do nếu hưởng thụ gia tộc mang đến hết thảy, liền muốn gánh vác trách nhiệm tương ứng. Cho nên đối với loại gia tộc này trong lúc đó thông gia cũng không có phản đối, mà là cố gắng tiếp xúc đối phương. Đi qua vài năm tiếp xúc, hai người nhìn có vẻ ngược lại cũng giống một đôi đang ở yêu cháy bỏng trong tình nhân. Về phần rốt cuộc có đúng hay không, vậy thì ha ha. Quân đoàn số 7 là hai đại gia tộc liên thủ thiên hải thành phố tất cả không có bị thiên hải minh nhìn xem thế lực xây dựng. Dưới đất thành cái này chín trong trận doanh lớn, địa bàn lớn nhất, cũng hỗn loạn nhất trong trận doanh sống đến mức ngược lại rất không tồi. Nghe được vị hôn thê hỏi thăm, Trương Kiên cũng không che giấu, trầm mặt nói ra, Tiểu Phong bị người giết, lấy Tiểu Phong tính khí, khẳng định là hắn đắc tội nhân gia, sau đó nhân gia không nể mặt ta, cho nên mới giết hắn, bất quá mặc kệ hắn như thế nào đi nữa không có ý chí tiến thủ, cũng là ta Trương Kiên đệ đệ, đối phương giết hắn chính là không cho ta Trương Kiên mặt mũi, cũng là không cho quân đoàn số 7 mặt mũi, cho nên cái thủ này ta nhất định phải báo. Nếu như muốn báo thủ, liền nhất định sẽ dùng đến quân đoàn số 7 lực lượng. Mà quân đoàn số 7 cũng không riêng là Trương gia, nếu như là vì quân đoàn phát triển, những người khác chắc chắn sẽ không có ý kiến, nhưng dùng quân đoàn số 7 đến giúp bản thân đệ đệ báo thù mà nói, cần phải có bản thân vị hôn thê ủng hộ mới có thể áp đảo những người khác, cho nên Trương Kiên mới có thể hướng Hà Kỳ Tâm thẳng thắn, rất ý tứ rõ ràng, hắn muốn động dùng quân đoàn số 7 lực lượng giúp Trương Phong giúp thủ. Thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, bởi vì bị chết người là Trương Phong, mình và hắn không phải quá quen, hơn nữa đối phương tại chính mình đi Trương gia thời điểm lão dùng xuống lưu ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cho nên Hà Kỳ Tâm căn bản không để ý. Nếu như không phải phải làm ra cùng vị hôn phu cùng tiến thối thái độ, nàng mới sẽ không đồng ý dùng quân đoàn số 7 lực lượng đi báo thủ. Ở nơi này lập tức phải bắt đầu quốc chiến thời gian ngừng, lãng phí quân đoàn số 7 thời gian là một cái phế vật báo thủ, căn bản là một khoản mua bán lô vốn, cho nên Hà Kỳ Tâm quan tâm điểm ở chỗ thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, nếu như không phải quá mạnh mẽ mà nói, tùy tiện như vậy phái chọn người đi vậy không có vấn đề, nếu như đối phương thật sự quá mạnh mẽ mà nói. Như vậy nàng liền muốn ngăn cản Trương Kiên hành động theo cảm tình. Ta khiến người hỏi một chút, Trương Kiên hướng về phía hệ thống bảng gửi một cái tin tức, khiến dưới người tuyến đi hỏi tham phủ vương thực lực đối phương, hắn biết rõ loại sự tình này hỏi mình đệ đệ khẳng định không có dùng, vẫn là phải hỏi hắn người bên cạnh, mà phủ vương là bản thân phái đi bảo vệ người khác, hơn nữa đối phương cũng biến mất ở bạn tốt mình bảng trên, lời giải thích hắn cũng bị giết, cho nên hỏi hắn là lựa chọn tốt nhất. Ở phái người lò gấp hỏi tham phủ vương thực lực đối phương trong thời gian, Trương Kiên một mực bày biện một tấm tối mặt, cùng hắn bình thường tao nhã lịch sự hình tượng hoàn toàn là khác nhau. Đối với chính mình đệ đệ, Trương Kiên là thật quan tâm, Trương Phong coi như hắn một tay nuôi nấng, cho nên nghe được đệ đệ ở trong game bị người đánh chết sau, hắn mới có thể tức giận như vậy, đặc biệt là ở nơi này trò chơi quan hệ đến nhân loại tiến hóa sau, ở trong game bị người đánh chết, thì tương đương với là muốn so với những người khác muộn tháng một thời gian tiến hóa, đây là hắn không thể chịu được. Mấy phút sau, Trương Kiên nhận được tin tức. Đối phương là một cái người chơi một cái anh hùng, bộ đội một cái trung đội bậc 4 kiếm sĩ, sử dụng màu vàng cự nỏ không biết tầm xa bộ đội 130 tên, sư thiếu 20 con tả hữu, Trương Kiên từng câu đem Hứa Vân thực lực đọc lên. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, theo binh chủng nhìn lên, đối phương xem bộ dáng là lâu đài trận doanh người chơi, hơn nữa khẳng định vẫn là đặc biệt cường đại cái loại này. Không đúng vậy không thể nào nắm giữ một cái trung đội bậc 4 kiếm sĩ. Bậc 4 binh chủng toàn bộ quân đoàn số 7 gần 10 vạn người chơi cùng qua ngàn lãnh chúa gộp lại, cũng mới có 3 cái trung đội không tới, cũng đều là dùng thành thị cống hiến cùng giã ngoại chiêu mộ trong kiến trúc thu vào tay, trong tay mình cũng chỉ có nửa cái trung đội, có thể đối phương lại có một cái trung đội bậc 4 binh chủng, lời giải thích thực lực đối phương tại phía xa tự mình nghĩ giống bên trên, chỉ có như vậy cường. Đại lãnh chúa, bản thân đệ đệ lại không biết sống chết chọc phải đối phương, chẳng lẽ hắn một điểm đầu góc đều không mang sao? Giờ khắc này Trương Kiên bắt đầu có chút khí Trương Phong không mang theo đầu óc, nhìn một cái đối phương có bậc 4 binh chủng, thì nên biết đối phương không dễ chọc đi, chả thế nào có thể tiếp tục khiêu khích đối phương. Có thể Trương Kiên quên, Trương Phong không mang theo đầu óc cái thói quen này là ai cưng chiều đi ra, nếu như không phải mỗi lần Trương Phong một gây họa, hắn tiểu ra tay hỗ trợ chùi đít, đưa đến Trương Phong càng ngày càng không kiêng nể gì cả, Trương Phong làm sao có thể sẽ biến thành như vậy. Hà Kỳ Tâm dò xét tính nói ra, nếu không chờ chúng ta ở quốc chiến trong đứng vững góp chân lại đi tìm đối phương phiền toái chứ, ngược lại đối phương khẳng định là từ lòng đất lối đi đi vào lòng đất đến lúc đó chúng ta chỉ cần khiến người lục soát lòng đất lối đi, là có thể tìm tới đối phương lãnh địa. Biết rõ đối thủ có 100 tên đội 4 kiếm sĩ sau, nàng cũng có chút không tán thành khiến quân đoàn số 7 đi trả thù đối phương cách làm, nhìn dáng dấp đối phương cũng không phải là một trái hồng mềm có thể để cho bọn họ tùy tiện nắm. Nếu như quân đoàn số 7 thực lực đang cùng đối phương trong quá trình chiến đấu tiêu hao quá lớn mà nói, vậy còn làm sao đối mặt sắp phải đến nơi quốc chiến, làm sao cướp đoạt tiến hóa kết tinh, phải biết quân đoàn số 7 thế lực khác, cũng không qua là vì tiến hóa kết tinh mới gia nhập quân đoàn số 7, nếu để cho bọn họ biết rõ Trương Kiên dùng quân đoàn số 7 lực lượng đi giúp bản thân đệ đệ báo thủ, hậu quả kia cũng không nhỏ. Chương 185, hết sức kinh người trùng hợp. Hừ, Tiểu Phong là ta duy nhất đệ đệ, cái thù này ta nhất định phải báo. Chờ đem tòa này bậc 5 mê cung đánh xuống sau, ta liền mang theo bộ đội trực thuộc đi gặp một hồi đối phương, xem ai là gan lớn như vậy, dám giết ta Trương Kiên đệ đệ. Nghe ra vị hôn thê cũng không tán thành bản thân lợi dụng quân đoàn số 7 giúp đệ đệ báo thù ý tưởng, Trương Kiên tỏ thái độ bản thân chỉ đem trực thuộc ở Trương gia bộ đội đi giúp bản thân đệ đệ báo thù. Hắn bộ đội trực thuộc trong, bậc 4 binh chủng mở đỡ xạ chỉ có 50 đơn vị, liền một cái trung đội cũng chưa tới, nhưng bậc 3 tả nhãn số lượng lại có 2 cái trung đội. Bậc 2 ương thân nữ yêu có một cái đại đội, bậc 1 động người có 2 cái đoàn, phổ thông phẩm chất bậc 1 anh hùng 5 tên, bậc 2 anh hùng 1 tên. Trực thuộc người chơi 2000, tất cả đều là cái loại này có thể nghe theo hắn Trương Kiên mệnh lệnh đi chịu chết người chơi. Trương Kiên tin tưởng coi như ở bậc 4 binh chủng trên so với đối phương kém một nửa, nhưng bằng vào những bộ đội khác là có thể bao phủ đối phương, huống chi còn có 2.000 mặc nguyên bộ trang bị người chơi bộ đội, những thứ này người chơi mới là hắn có thể khống chế quân đoàn số 7 sức lực nơi. Được, ta mặc dù không đồng ý ngươi vận dụng quân đoàn lực lượng, nhưng ta trực thuộc quân đoàn vẫn có thể giúp ngươi. Nghe được Trương Kiên coi như là không lợi dụng quân đoàn số 7 lực lượng cũng phải giúp bản thân đệ đệ báo thù, Hà Kỳ Tâm cũng chỉ có thể thỏa hiệp, chuẩn bị đem bản thân bộ đội trực thuộc cũng đồng thời xuất động, như vậy chiến đấu tổn thất liền biết nhỏ đi, dù sao Trương Kiên là bản thân vị hôn phu, thực lực của hắn giảm nhỏ đối với chính mình vẫn có ảnh hưởng rất lớn, bản thân cũng không muốn thực lực của hắn ở quốc chiến mở ra khoảng thời gian này có tổn thất. Nghe được bản thân vị hôn thê nguyện ý đem Hà gia bộ đội trực thuộc phái tới giúp mình, Trương Kiên không để ý chung quanh tại chỗ mấy ngàn người chơi vây xem, đem Hà Kỳ Tâm kéo vào trong ngực, ôn nhu nhìn vào đối phương nói ra, cảm ơn ngươi Kỳ Tâm, ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp ta. Đối với cái này gia tộc bố trí vị hôn thê, Trương Kiên rất hài lòng, chẳng những vóc người xinh đẹp vô cùng, hơn nữa bất luận tài cán cùng trí tuệ đều không so với chính mình kém, nếu như không phải là bởi vì thân con gái mà nói, Hà gia tương lai nhà chủ vị thiếp lập chính là nàng, nhưng bây giờ lại chỉ có thể gả cho bản thân. Trở thành bản thân hiền nội trợ, có như vậy một vị hôn thê, hắn có thể nói là đắc chí vừa lòng. Kiên ca, ai bảo chúng ta là vợ chồng, ta giúp ngươi không phải hẳn là sao, huống chi mọi người đều nói gả ra ngoài nữ nhi dội đi ra ngoài nước, ta giúp Kiên ca ngươi không phải là rất bình thường sao, nơi này nhiều người như vậy, ngươi nhanh lên một chút buông ta ra a. Đối mặt Trương Kiên nhu tình, Hà Kỳ Tâm thẹn thùng dúi đầu vào trong ngực hắn làm nũng. Nhưng Trương Kiên chỉ cần cúi đầu xem Hà Kỳ Tâm mặt, liền biết phát hiện mình vị hôn thê một mặt tiết lặng, cặp mắt lóe lên tính kê ánh sáng, cái kia có cái gì thẹn thùng ý tứ. Sợ cái gì, chúng ta đều đã đính hôn, sang năm ngươi chính là ta thê tử, ôm một cái lại có cái gì. Trương Kiên an ủi ngực mình thẹn thùng vị hôn thê. Nhưng hắn trong đầu nghĩ nhưng là, nếu như có thể khiến Hà Kỳ Tâm khiến chi này Hà gia bộ đội trực thuộc toàn lực trợ giúp bản thân lời nói, quốc chiến bắt đầu sau, là hắn có thể mượn tiến hóa kết tinh nắm quyền trong tay thôn tính Hà Thị cái này thiên hải thứ nhì đại gia tộc. Hiện tại Thiên Hải thành phố đệ nhất gia tộc mặc dù là Trương gia, nhưng hai đại gia tộc chênh lệch cũng không lớn, nếu như có thể chân chính thôn tính Hà Thị, như vậy Trương gia hoàn toàn có thể chen người hạ quốc tuyến đầu thế lực, hắn đến lúc đó cũng nhất định có thể bằng vào công lao này trước thời hạn ngồi lên gia chủ bảo tọa. Còn không biết mình lập tức phải đối mặt Trương gì hai đại gia tộc bộ đội trực thuộc trả thù Hứa Vân đánh chết Trương Phong sau, nhìn vào bị bản thân liên tiếp hai lần đánh chết hù dọa ngốc Thẩm Linh Lâm có chút nhức đầu. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào đối phương, đánh chết đối phương mà nói có chút không hạ thủ được, nhưng liền dạng thả đối phương trở về mà nói, cũng không biết rõ đối phương có thể hay không bị Trương gia giận cá chém thớt, nếu không giải thích thế nào Trương Phong cùng Phủ Vương đều bị bản thân giết, lại chỉ cần buông tha nàng một người, nghe mới vừa rồi hai người đối thoại, hẳn là Trương gia thực lực so với Thẩm Linh Lâm gia tộc còn mạnh hơn đi. Tính, hay lại là giết nàng đi, chẳng qua chỉ là một tháng sau lại vào trò chơi. Dù sao cũng hơn đối phương gia tộc giận cá chém thất tốt. Cuối cùng, Hứa Vân hay là chuẩn bị đem Thẩm Linh Lâm giết, miễn cho bị Trương Phong người này giận cá chém thất, đối phương lấy chính mình không có cách nào, không có nghĩa là không thể làm gì nàng. Hạ quyết định sát tâm sau, Hứa Vân chuẩn bị khiến Dinh Giờ Ác giúp mình động thủ, nếu để cho khiến tự mình động thủ mà nói, đối mặt như vậy một cái bề ngoài mềm nhũn manh, vóc người bá đạo, lại là em gái mình quê mật, hắn có chút không hạ thủ được. Có thể Thẩm Linh Lâm nhưng ở lúc này đống nhiên mở miệng. Hô! Thật tốt, cái đó đáng ghét ra hỏa rốt cuộc chết, lần này hắn coi như phải tiếp tục dây dưa ta, cũng muốn chờ một tháng sau. Thẩm Linh Lâm giống như là thở phào một cái tựa như hài lòng cười nói. Nhìn nàng hiện tại mặt đầy cao hứng nụ cười, quả thực cùng vừa mới cái kia nhát gan mềm nhũn manh muội tử hoàn toàn không phải một người. Hứa Vân cảm giác tranh này gió không đúng sao, tại sao vừa mới đối phương hay lại là một bộ kiểu khiếp sợ hãi nhuyễn muội tử hình tượng. Hiện tại lại là một mặt hài lòng cùng cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, chẳng lẽ là mình theo không kịp thời đại, hay lại là đối phương tinh thần có vấn đề. Thật là thật cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi giúp ta đem Trương Phong tên kia giết, ta đều không dám đem Nguyệt Nguyệt gọi tới ta lãnh địa. Thẩm Linh Lâm đi tới Hứa Vân trước người cúc một cái cung nói cảm ơn nói, sau đó mở ra hệ thống bảng phát một cái tin tức, hẳn là phát cho cái đó gọi Nguyệt Nguyệt người. Không lưng nói cảm ơn Thẩm Linh Lâm bởi vì tiền vốn quá hùng hậu nguyên nhân. Rộng thùng thình pháp sư bảo dám bị nàng mặc ra một loại chế phục dụ hoặc cảm giác, ngay cả Hứa Vân cái này đối với nữ nhân có chút bất mãn người đều có chút hồn không được. Hơn nữa trọng yếu nhất là cái gì, là đối phương phải gọi Nguyệt Nguyệt tới chơi, Nguyệt Nguyệt là ai, em gái mình liền kêu Hứa Nguyệt Nguyệt ta, xem đối phương liền tin tức đều phát, thay mặt biểu muội muội lập tức phải đến, lần này Hứa Vân đừng nói động thủ giết người, ngay cả phá hủy lãnh địa dự định cũng chỉ có thể buông tha. Dĩnh Giơ Ác, chúng ta đi mau. Chuyện cho tới bây giờ, coi như đối phương sẽ bị Trương gia giận cá chém tớt, Hứa Vân cũng không làm được giết người hủy thành chuyện. Chẳng qua là khiến hắn kỳ quái là em gái mình làm sao biết tiến vào trò chơi, nàng luôn luôn là cái học tập ưu dị, tính cách hoàn mỹ nữ sinh, mình cũng một mực lấy có như vậy một cô em gái vì ngạo, làm sao hiện tại nàng cũng tới chơi game. Về phần mô phỏng khoang mà nói, không cần nghĩ cũng biết là Thẩm Linh Lâm cái này bạch phú mỹ cung cấp. Ừ, nếu như không phải là bởi vì tiến hóa có năng lực nhân loại tiến hóa chức năng, mình nhất định muốn tìm đối phương tính sổ, lại đem mình nhu thuận. Hiểu chuyện muội muội gạt tới chơi game. Ai, ngươi chờ một chút ta, ngươi tên là gì? Nhìn vào trước mặt Hắc Bảo Nhân mang theo đội ngũ xoay người rời đi, Thẩm Linh Lâm cao giọng kêu. Nàng đã sớm nhìn ra, đối phương cũng không phải cái gì người xấu. Không đúng vậy sẽ không mang theo bộ đội tới tấn công lãnh địa mình, nhưng ở nhìn thấy bản thân ba người sau khi xuất hiện xoay người rời đi, nếu như không phải là bởi vì Trường Phong muốn cướp nhân ra bộ đội cùng anh hùng, khả năng đối phương cũng không có nghĩ tới động thủ đi, cũng là bởi vì nhìn ra Hứa Vân không phải là cái gì người xấu, cho nên nàng mới có thể thoải mái như vậy, nàng mặc dù thường thường bị người nói thành ngu xuẩn manh, nhưng dù sao không phải là thật ngu xuẩn. Không đúng vậy sẽ không ở trong trường giả trang ra một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ che giấu bản thân mặt mũi thật sự. Chương 186, chiến đấu tới chuẩn bị trước. Phía sau Thẩm Linh Lâm thanh âm Hứa Vân nghe rất rõ, nhưng hắn vẫn không nghĩ lưu lại danh tự ý tứ. Hắn cảm thấy vận mệnh là như thế kỳ diệu, Hạ Quốc hiện tại gần ước người chơi, toàn bộ nòn đại lục gần 1 tỷ người chơi, bản thân lại có thể gặp phải luôn luôn không chơi game muội muội, cái này tỷ lệ cũng thực sự nhỏ được kinh người, có thể chính là như vậy tiểu tỷ lệ, mình cũng có thể đụng tới. Thật sự làm cho mình không biết nên làm sao nhổ nước bọn, thật giống như từ hắn tiến vào trò chơi sau, có vật gì ở thúc đẩy đến bản thân như thế. Trở lại gần đây một tòa bậc 3 trong địa hạ thành sau, Hứa Vân lập tức lọ gặp đến trên diễn đàn kiểm tra ưu ám trường dạ rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, như loại này tổ chức lớn tư liệu hoàn toàn là không thể nào ẩn giấu, chỉ cần trên diễn đàn tùy tiện lục soát một chút là có thể tìm tới đối phương tư liệu. Sau mười mấy phút Hứa Vân trở lại trong trò chơi, hắn đã tra rõ ưu ám trường dạ lai lịch. Không có cách nào, dưới đất thành bản khối trên, tất cả thế lực tình báo cũng sẽ bị các người chơi làm ra một trung đội tên, mà các đại thế lực cũng có mượn những thứ này các người chơi tuyên truyền bản thân ý tứ, vì vậy song phương ăn nhịp với nhau, có thể nói những thứ này thế lực lớn tình báo hoàn toàn chính là bọn hắn bản thân cung cấp, nếu không kia có nhiều như vậy hiểu rõ tình hình người chơi, những thứ này thả ra thế lực tình báo người chơi, phần lớn đều là những thế lực này thành. Viên ưu ám trường dạ. Một cái do Hạ Quốc khu vô số tuyến hai thế lực xây dựng khổng lồ lòng đất thành thế lực. Chỉ là quân đoàn số lượng thì có vượt qua 100 trở lên, mỗi cái quân đoàn người chơi số lượng ít nhất qua ngàn, nhiều nhất qua 10 vạn, chỉ luận thực lực tổng hợp mà nói, có thể nhẹ nhõm nghiền ép còn lại bất kỳ tuyến đầu thế lực, giống như Thiên Hải Minh loại này tuyến đầu thế lực cũng không dám cùng U Ám Trường Dạ chính diện cứng rắn đỉnh. Cũng chỉ có lòng đất thành cái này hỗn loạn vô cùng, người chơi số lượng chiếm cứ nhanh 1/3, địa bàn nhưng là 9 trận doanh lớn trong. So với còn lại 8 trận doanh lớn gộp lại còn trận doanh lớn, mới có thể xuất hiện loại này kinh người vật khổng lồ người chơi tổ chức. Bất quá ưu ám trường dạ mặc dù nghe vô cùng cường đại, nhưng nhìn xong trên diễn đàn tư liệu sau, Hứa Vân ngược lại hơi chút thả một ít tâm, bởi vì ưu ám trường dạ mặc dù thế lực cường đại, đây chẳng qua là xem toàn thể đến, bên trong 100 cái quân đoàn cũng không lẫn nhau là lệ thuộc, cho nên nghe vào là một tổ chức, nhưng trên thực tế là 100 cái thế lực xây dựng mà thôi liên minh. Cũng chính là đối thủ mình chỉ có quân đoàn số 7, cũng không phải ưu ám trường dạ cái này cự vô phách tổ chức. Dính dê ác, khiến sỉ hệ lặt dừng lại chiếm lĩnh tài nguyên chỉ vào làm, đi giám thị tòa kia bậc một lòng đất thành, tin tưởng chúng ta lập tức sẽ có khách nhân đến, sau đó đi thiên vân lĩnh thông báo choạt, khiến hắn đem tất cả còn lại bộ đội đều mang tới, Hứa Vân đối với dính dê ác ra lệnh. Mặc dù bởi vì đánh chết Trương Phong chọc tới ưu ám trường dạ quân đoàn số 7 trả thù, nhưng Hứa Vân cũng không hối hận bản thân cách làm. Trên thực tế hắn bất quá là một sinh viên đại học bình thường. Nhưng ở tiến hóa trong, hắn là một cái lãnh chúa, hay lại là một cái đứng ở người chơi đỉnh cao lãnh chúa, cũng không phải không có sức đánh trả. Nếu như có sức đánh trả còn muốn nhẫn, vậy hắn cho dù có thực lực lại có ý nghĩa gì, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn thật người lấn áp. Vâng, lãnh chúa đại nhân, Dĩnh Giơ Ác đáp một tiếng, sau đó cùng tiểu bạch hướng truyền tống trận đi tới, chuẩn bị đi thông báo đang ở chiếm lĩnh giã ngoại tài nguyên điểm xì hệ lặt chấp hành Hứa Vân nhiệm vụ. Ở tiến hóa bên trong, người chơi cùng anh hùng trong lúc đó nếu như là ở 1 km bên trong cũng còn tốt, một khi vượt qua 1 km khoảng cách, mặc dù có thể ở trên bản đồ nhìn thấy đối phương ở địa phương nào, nhưng lại không thể chỉ huy thủ hạ anh hùng. cho nên Hứa Vân chỉ có thể khiến Dìn Dê Ác đi thông báo Sỉ Hệ Lạt, ở lòng đất thế giới cái này huyệt động nhân sân nhà trong, khiến bậc 1 Sỉ Hệ Lạt đi giám thị có người hay không xâm lược lãnh địa mình, so với khiến bậc 2 Dìn Dê Ác làm có hiệu suất cùng đáng tin nhiều, thêm vào Sỉ Hệ Lạt cái kia mơ hồ vượt qua choạt không ít trí năng, tin tưởng đối phương sẽ không để cho bản thân thất vọng. Chờ Dìn Dê Ác sau khi đi sau, Hứa Vân lặng yên suy nghĩ ứng đối ra sao lập tức đến ngay chiến đấu. Trên diễn đàn đối với các đại thế lực tình báo hoàn toàn là chính bọn hắn thả ra, cho nên có nhiều chỗ có thể tin, có nhiều chỗ là tuyệt đối không thể tin. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên cùng người chơi thế lực đối đầu, cho nên trong lòng của hắn có chút thấp thỏm. Cái này đem là bản thân chân chính tiến vào tất cả thế lực trận chiến đầu tiên, Hứa Vân biết rõ một cái đạo lý, chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn. Coi như hắn và Trương Phong mâu thuẫn là đối phương trước lần nữa khiêu khích bản thân mới đánh trả, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không quản là ai đúng ai sai, mà là ai thắng ai đúng. Nếu như bản thân thắng chính là đối phương sai, bởi vì đối phương dám trêu đến trên đầu mình, nếu như bản thân bại, vậy chính là mình sai, bởi vì chính mình không biết rõ nhượng bộ, cho nên cuộc chiến đấu này rất có thể là không cách nào tránh khỏi, trừ phi Trương Phong đại ca là một cái thông tình đạt lý người, bất quá loại sự tình này suy nghĩ một chút liền biết cũng không khả năng. Ai người thân bị giết sẽ nhịn dưới khẩu khí này, nhất là ở tiến hóa cái này quan hệ đến nhân loại tiến hóa. Trong trò chơi, muốn một tháng sau lại tiến vào trò chơi, tương đương với khiến đối phương tiếp xúc tiến hóa kết tinh thời gian buổi tối một tháng, cái thủ này không nhỏ. Mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, biết do nếu như bị động chờ đối phương tới trả thù, tuyệt đối là hạ cách, cho nên Hứa Vân quyết định phải nhiều làm chút chuẩn bị, hắn biết rõ bằng vào thực lực bây giờ mà nói, tuyệt đối không phải là quân đoàn số 7 đối thủ. Bởi vì quân đoàn số 7 được xưng 10 vạn người chơi, mặc dù không biết rõ trong này có bao nhiêu lượng nước, thế nhưng sợ tới 1 vạn người chơi mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn ưu thế duy nhất chính là biết người biết ta, ở cao cấp binh chủng phương diện chiếm cứ nghiền ép tính ưu thế, hơn nữa thần tứ binh chủng tuyệt đối sẽ không sợ chết, chỉ cần mình một tiếng mệnh dưới, coi như đi chịu chết cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Chuyện của tôi. Nét. Có thể người chơi cũng không giống nhau, một khi biết rõ mình sắp phải đối mặt tử vong. Còn có bao nhiêu người nguyện ý nghe theo mệnh lệnh rất khó nói, đến lúc đó chỉ cần mình đang chiến đấu đối với các người chơi tạo thành tổn thương to lớn mà nói. Nói không chừng thật có thể đánh tan quân đoàn số 7, mình cũng không có đường tuyển chọn, chỉ có đánh bại đối phương con đường này. Vì vậy đón lấy trong thời gian, Hứa Vân một mực ở vì sắp đến nơi chiến đấu bận rộn làm chuẩn bị. Làm chuẩn bị làm xong sau, đã là mấy giờ sau đó, Hứa Vân trở lại rổ sở thành hành chính trong sảnh, đem đại thiên sứ theo mang binh bài trong triệu hoán đi ra. Khoảng thời gian này Hứa Vân để giành được quân đoàn kinh nghiệm, đã đầy đủ khiến Đại Thiên Sứ tiến hóa đến cuối cùng giai đoạn. Chỉ bất quá trước đây bởi vì phải ưu tiên sử dụng quân đoàn kinh nghiệm khiến mới liệt dương xạ thủ tiến hóa đến thứ tư hình thái, cho nên hắn một mực đè nén muốn nhìn một chút Thiên Sứ hình thái cuối cùng ý nghĩ, hiện tại Hứa Vân liền muốn làm cho mình trong tay lá vương bài này trở nên càng mạnh. Đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một cái Đại Thiên Sứ hiện tại trạng thái sau, Hứa Vân sau đó mở ra hệ thống bảng. Đem gần 4 triệu quân đoàn kinh nghiệm hướng Đại Thiên Sứ đập lên người dưới. Kinh nghiệm nện xuống sau, một hồi như có như không, giống như là có thể gột rửa linh hồn sướng ca âm thanh nhẹ nhàng ở bên tai vang lên, mềm hợp kim ánh sáng màu mang từ trên thân Đại Thiên Sứ phóng xạ mà ra, đem bất tỉnh ám hành chính trị phòng nhuộm đấm thành một mảnh hải dương màu vàng nóng. Chương 187, Quyền Thiên Sứ dề bẹ y cả, tiểu mật ra sân. Có muốn hay không động tĩnh lớn như vậy, Hứa Vân tự lẩm bẩm. Những thứ không nói, chỉ là cái này tiến giai động tĩnh liền tuyệt đối là hắn thấy qua lớn nhất, điều này đại biểu bậc 7 thiên sứ hình thái cuối cùng biến hóa nhất định sẽ rất lớn, không đúng vậy thật xin lỗi động tĩnh lớn như vậy. Làm ánh sáng từ từ tản đi sau, xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt đại thiên sứ hoàn toàn thay đổi một cái hình tượng, hắn, nàng, đã biến thành nàng, thân cao cũng theo 2m biến thành 1m7 tả hữu. Một tấm giống như trước đây mặt vẫn như cũ hoàn mỹ không một tì vết, nhưng đường cong lại trở nên nhu hòa rất nhiều. Khiến người nháy mắt là có thể nhìn ra đây là nàng, mà không còn là hắn, dài tới bên hông tóc dài màu vàng kim, cùng có lồi có lõm vóc người, đều nói rõ tên này mới xuất hiện thiên sứ là một nữ tính thiên sứ. Nàng người mặc trắng tinh trường bào, phía trên tô điểm màu vàng hoa văn, bên ngoài bao phủ một món vàng bạc xuôi ngược khinh bạc váy giáp, phát họa ra nàng hoàn mỹ ngược loại cùng vóc người đường cong, phía sau hai cái trắng tinh cánh chim khoảng trường dài 3-4 mét, khoe khoang mà tùy ý giống ở trong nước biển như thế nói năng tùy tiện tại hư không. Một cái đường kính khoảng chừng một thước vầng sáng màu vàng nóng treo đỉnh đầu, thể hiện tên này thiên sứ không tầm thường, tin tưởng mỗi cái. Lần đầu tiên thấy nàng người, cũng sẽ đối với nàng có quỳ bái xúc động. Tay phải trường kiếm màu vàng nóng cùng tay trái hình tam giác tấm thuẫn hết thể biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đang ở bên hông nhiều hơn hai cây dài bằng bàn tay ngắn, giống như là trôi kiếm một loại đồ vật. Hiện tại, Hứa Vân 100% dám khẳng định, tên này đại thiên sứ đã hoàn toàn biến thành nàng, mà không phải là bản thân phân biệt không ra giới tính hắn, nàng, nguyên lai Eva thiết kế thiên sứ không phải là không có giới tính, chỉ bất quá muốn tiến hóa đến cuối cùng hình thái lúc mới có. Lãnh chúa đại nhân, cao cấp thiên đường quyền thiên sứ dễ bẻ ỷ cả vì ngài hiệu lực, ta lưỡi kiếm sẽ vì ngài chiến đấu đến lúc đó quang phần cuối. Còn không chờ Hứa Vân mở ra hệ thống bảng xem thuộc tính, chỉ thấy vừa mới tiến hóa thiên sứ bỗng nhiên thu thập phía sau hai cánh, trên đầu vầng sáng biến mất không thấy gì nữa, quỳ một chân trên đất hướng mình đi một cái kỵ sĩ lễ, hơn nữa dùng nhẹ nhàng mà giọng nữ dễ nghe báo ra bản thân tên họ, nói ra thành tâm ra sức tuyên ngôn. Thật là cao chỉ số thông minh, chỉ xem đối phương giờ khắc này biểu hiện, Hứa Vân cũng cảm giác nàng trí năng đã so với chuột còn cao, quả nhiên không hổ là cuối cùng cấp binh chủng, thuộc tính mặc dù còn không có xem, nhưng chỉ là cái này trí năng, cũng đã giá trị trở về đầu nhập quân đoàn kinh nghiệm ra vé. Ta tiếp thu ngươi thành tâm ra sức, đứng lên đi, ngồi ở bàn đọc sách phía sau ghế trên Hứa Vân nói ra, muốn thử một chút đối phương trí năng cao bao nhiêu. Vâng, đại nhân, dễ bẹ ỉ cả đứng lên. Chờ đối phương đứng lên sau, liền đến phiên kích động lòng người kiểm tra thuộc tính thời khắc, hiện tại Hứa Vân 10 phần mong đợi. Trước mặt cái này tiến hóa đến cuối cùng hình thái quyền thiên sứ thuộc tính sẽ là cái dạng gì? Danh xưng, quyền thiên sứ, dễ bẹ ỉ cả. Cấp bậc, bậc 7 trung cực, 3. Công kích, 195-390. Phòng ngự, 195. Tốc độ, 20. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Sinh mệnh, 3.900, trung cấp binh chủng sinh mệnh 2. Đặc tính, trung cấp thánh diễm, thiên sứ bẩm sinh lực lượng, thuật phục sinh sinh mệnh tổng số vì chính mình lượng máu một nửa bộ đội, có thể trồng chất sử dụng, lần này, tà ác địch nhân, đối với tà ác trận doanh tổn thương tăng thêm 50%, thần thánh song kiếm, có thể tiêu hao lượng lớn ngoài định mức thể năng, đồng thời sử dụng hai cây thần thánh kiếm. Sau khi xem xong, Hứa Vân đối với trên thuộc tính nhỏ bé thay đổi không có để ý, hắn trước tiên chú ý là tiến giai đến hình thái cuối cùng phía sau cái kia vọt một cái dấu hỏi. Nếu như là còn lại binh chủng, tiến hóa đến hình thái cuối cùng sau cũng sẽ không như vậy, có thể dễ bẻ ỉ cả thuộc tính danh sách nhưng là như vậy, khẳng định đang ám chỉ cái gì. Sau đó nhìn xuống, đầu tiên là tốc độ thêm 5 điểm đến 20 điểm, đây là khái niệm gì? Trước đây đại thiên sứ 15 điểm tốc độ, đang cùng quỷ thuật sư trong sơn động trong chiến đấu, đã tương đương với thuấn gian di động như thế khiến người không thấy rõ, hiện tại 20 điểm tốc độ phi hành là khủng bố đến mức nào, hoàn toàn khiến người suy nghĩ một chút có loại không rét mà run cảm giác. Giống như nàng chỉ cần nguyện ý, là có thể vĩnh viễn giống như một như ma chơi thiếp sau lưng ngươi, tốc độ di động so với ngươi quay đầu tốc độ còn nhanh hơn, loại tốc độ này quá đáng sợ. Sau đó là thánh diễm, cái này chỉ cần mở ra trở nên vô cùng cường đại đặc tính phía trước có một cái tiền tố trung cấp, điều này đại biểu thiên sứ cùng đại thiên sứ giai đoạn sử dụng thánh diễm chẳng qua là sơ giai, còn có phía sau hẳn còn có cao cấp hơn thánh diễm sao. Thuật phục sinh ngược lại không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ác ma tử địch lại biến thành tà ác địch nhân. Cái này nhỏ nhẹ biến hóa, hoàn toàn khiến cái này đặc tính theo một cái gân gà đặc tính biến thành là một cái bán thần kỹ năng, trước đây nhằm vào chỉ có địa ngục trận doanh một cái, cho nên đang không có gặp phải địa ngục trận doanh binh chung lúc, thì tương đương với thiếu một cái đặc tính. Hiện tại biến thành tà ác địch nhân sau, nhằm vào phạm vi mở rộng 4 lần, nhất chủ là cái này đặc tính là một cái bị động, lời giải thích hoàn toàn không cần ngoài định mức tiêu hao là có thể phát huy hiệu quả, đang đối với trên tà ác trận doanh binh chung lúc, tương đương với lực công kích bỗng dưng chướng một nửa. Hoàn toàn là một cái siêu cấp thần kỹ, bất quá đáng tiếc chỉ nhằm vào tứ đại tà ác trận doanh, nếu như là nhằm vào 9 trận doanh lớn mà nói, liền có thể trực tiếp xưng là thần kỹ. Về phần người cuối cùng thần thánh song kiếm liền có chút khiến người sờ vớt không được đầu não, cái này đặc tính hẳn là dễ bẻ ỉ cả cường đại nhất đặc tính, không đúng vậy sẽ không cần tiến hóa đến cuối cùng hình thái mới phải xuất hiện. Nhưng nơi này vừa không có địch nhân khiến dễ bẻ ỉ cả đưa cái này đặc tính biểu diễn cho mình xem. Bất quá cái này không làm khó được Hứa Vân, bản thân không hiểu mà nói, khiến cái này đặc tính chủ nhân bản thân giải thích không là tốt rồi ấy ư, tin tưởng Eva không đến nổi loại này tư liệu cũng sẽ hạn chế đi. Dễ bẻ ỉ cả, ngươi thần thánh song kiếm là chuyện gì xảy ra, nếu dễ bẻ ỉ cả có trí khôn, hơn nữa trí tuệ hay lại là cao như vậy mới có thể hướng mình giải thích cái này đặc tính hiệu quả đi. Nghe được Hứa Vân hỏi thăm, dễ bẻ ỉ cả đem treo ở váy giáp trên hai cây chuôi kiếm thông qua, ôn nhu nói, đại nhân. Thần thánh song kiếm đặc tính có hai cái hình thái, một cái hình thái ngay tại lúc này như vậy song kiếm hình thái, thông qua tiêu hao lượng lớn thể lực, đổi lấy công kích số lần gấp bội. Hung. Hai cây kim loại chuôi kiếm vốn là bất quá dài bằng bàn tay ngắn, ở dễ bẻ ỉ cả nói xong sau, chỉ thấy nàng hai tay nắm chặt kim loại chuôi kiếm, trên chuôi kiếm đột nhiên thoát ra màu vàng kim thánh diễm, hai cây kim loại chuôi kiếm trong nháy mắt biến thành hai cây do thánh diễm hóa thành lưỡi kiếm trường kiếm, nhìn có vẻ lộng lẫy mà chí mạng. Đây là kiếm laser, nhìn một cái thần thánh kiếm cái này hình dáng, Hứa Vân lập tức nghĩ tới thường thường xuất hiện ở mỗi cái khoa huyễn điện ảnh trong vũ khí cận chiến kiếm laser, hiện tại dễ bẻ ỉ cả trong tay cầm cái này hai cây thần thánh kiếm, cùng những thứ kia kiếm laser cũng quá giống, hơn nữa thánh diễm ở hóa thành lưỡi kiếm giống như ngưng kết thành cố thể như thế, không có bất kỳ hỏa diễm nên có sóng chấn động, giống như là biến thành thực thể như thế. Còn không chờ Hứa Vân nổ nước bọt xong, chỉ thấy dễ bẻ ỉ cả tay cầm trong tay hai cây thần thánh kiếm mũi kiếm nhắm ngay đụng một cái. Chờ, động tác này khiến Hứa Vân cả kinh, vừa mới thăng cấp đến cuối cùng hình thái dễ bẻ ỉ cả không phải là có cái gì tự hủy khuynh hướng đi, cái này rõ ràng cho thấy muốn tự sát tiết tấu, vì vậy hắn chuẩn bị phát biểu ngăn cản. Chương 188, cực kỳ cường hãn đặc tính. Thật không nghĩ đến là, hai cây kiếm laser như thế, nhìn có vẻ uy lực vô tận thần thánh kiếm tại đây dạng đụng nhau trong. Do thánh diễm tạo thành lưỡi kiếm như là nước chảy không có bất kỳ lực sát thương, khiến dễ bẻ ỉ cả thành công đem hai cái kim loại chuôi kiếm đối tiếp đến cùng một chỗ. Sau đó dễ bẻ ỉ cả hai tay nắm ở mới tổ hợp đi ra chuôi kiếm, một cái gần dài 3 mét thần thánh kiếm xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Đây là thần thánh kiếm một cái khác hình thái, để cho ta tốc độ công kích hạ thấp gấp đôi đồng thời tăng lên gấp đôi lực công kích, còn có thể sử dụng một lần thần phạt kiếm công kích trong phạm vi trăm thước địch nhân. Bất quá hai cái này hình thái đều hết sức hao phí thể lực. Coi như là thể lực không có bất kỳ tiêu hao, cũng nhiều lắm là không thể sử dụng vượt qua một phút, hơn nữa nghị sử dụng thần phạt kiếm mà nói, thể lực tối thiểu phải giữ vững ở một nửa trở lên, một khi sử dụng ra thần phạt kiếm sau, thuộc hạ liền biết lập tức tiến vào trạng thái suy yếu. Nắm trong tay do hai cây thần thánh kiếm tổ hợp mà trưởng thành kiếm, dễ bẻ ỉ cả hướng Hứa Vân giải thích nàng thần thánh song kiếm đặc tính chỗ cường đại. Nghe xong thần thánh song kiếm sau khi giới thiệu, Hứa Vân duy nhất ý nghĩ chính là cường đại. Cái này đặc tính hoàn toàn không có thẹn với phải đem thiên sứ lên tới cuối cùng hình thái mới phải xuất hiện độ khó. Nếu như nói tà ác địch nhân thăng cấp đi qua coi như là một cái bán thần kỹ năng mà nói, kỹ năng này trực tiếp chính là một cái thần kỹ, hơn nữa còn là Hứa Vân thấy qua mạnh nhất thần kỹ, không ai sánh bằng. Có cái này mới đặc tính cùng thánh diễm biến thành trung cấp thánh diễm, hiện tại dễ bẻ ỉ cả có thể nhẹ nhõm treo lên đánh mấy cái không có thăng cấp trước đây nàng. Cái này, mấy triệu quân đoàn kinh nghiệm thật sự là tốn quá giá trị. Nhìn dáng dấp sau đó chỉ sợ đập nồi bán sắt mình cũng phải đem thiên sứ thăng cấp thành quyền thiên sứ. Thối lui ra cái trạng thái này, dễ bẻ ỉ cả. Hứa Vân lập tức mở miệng khiến dễ bẻ ỉ cả thối lui ra song kiếm trạng thái. Nếu cái trạng thái này sẽ tiêu hao nàng lượng lớn thể lực, như vậy ở nơi này tùy thời muốn xảy ra chiến đấu thời khắc, sẽ không nên ở chỗ này uổng phí hết thể lực vì chính mình biểu diễn. Nghe được Hứa Vân mệnh lệnh, dễ bẻ ỉ cả thối lui ra thần thánh song kiếm trạng thái. Thối lui ra thần thánh song kiếm trạng thái sau, dễ bẻ ỉ cả trong tay dài 3 mét, do hai cây thần thánh kiếm tổ hợp đi ra thánh diễm lưỡi kiếm giống như là trong gió vật dễ cháy như thế lặng lẽ dập tắt, chỉ để lại tổ hợp mà ra chuôi kiếm ở trong tay. Lệ đem kẹt đem hai cây chuôi kiếm mở ra treo trở về bên hông. Ngồi ở bàn đọc sách phía sau Hứa Vân hiện tại lòng tin tăng nhiều, ở dễ bẻ ỉ cả cái này vương bài trở nên cường đại như thế sau, đối với có hay không thể đánh thắng cuộc chiến tranh này, nếu như trước đây hắn chỉ có một nửa nắm chặt không được lời. Hiện tại nắm chặt liền vượt qua một nửa, bởi vì có dễ bẻ ỉ cả sau, bản thân tương đương với chiếm cứ tuyệt đối chế không quyền, có Phi Long Hoàng đế cái này bậc 6 cùng dễ bẻ ỉ cả cái này bậc 7 gộp lại, trừ phi là đối thủ mình nắm giữ lòng đất thành bậc 6 hạt. Sư tử cùng bậc 7 xích long, nếu không chế không quyền tuyệt đối là bản thân. Ở đem có thể làm chuẩn bị đều sau khi làm xong, Hứa Vân khiến sỉ hệ lặt chạy đi giám thị khả năng xuất hiện địch nhân, chuột lưu lại nghe lệnh. Mà Ginger Ark thay thế vốn nên do sỉ hệ lạc hoàn thành chiếm lĩnh tài nguyên điểm cùng giã ngoại chiêu mộ kiến trúc nhiệm vụ. Ở đem những này công chiếm xong tới dưới thành lãnh địa tài nguyên điểm chiếm cứ xong, hiện tại Hứa Vân trong tay tài nguyên điểm gộp lại, cũng không phải một con số nhỏ. Hiện tại hắn lòng đất thành lãnh địa tài nguyên điểm gộp lại, tổng cộng có 14 tòa hầm mỏ, 1 tòa vật liệu gỗ tràng, 20 tòa bậc 1 ám huyệt, 4 tòa bậc 2 chim cắt, bậc 3 tà nhãn trụ 1 tòa. Lòng đất thế giới vật liệu gỗ tràng ít vô cùng. Khả năng cùng lòng đất thế giới không có bao nhiêu cây cối nguyên nhân có liên quan, giống như phong diệp trong cốc vật liệu gỗ chẳng nhiều, mà hầm mỏ không đa tình huống như thế. Những thứ này lòng đất thành tài nguyên điểm thêm vào phong diệp trong cốc tài nguyên điểm, hiện tại Hứa Vân mỗi ngày có thể theo tài nguyên điểm chúng thu hoạch tài nguyên, đã không còn là cái có thể xem nhẹ số lượng nhỏ. Mấy chục đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch con số này, mặc dù không có theo trên thị trường dùng cấm vệ bộ đồ kiếm lấy tài nguyên tốc độ nhanh, nhưng thắng ở ổn định cùng quần quần không dứt. Hơn nữa sẽ không có bất cứ ba động gì. Phong Diệp trong cốc 3 tòa bị 100 đơn vị bậc 4 binh chủng thủ vệ mỏ vàng, cũng ngay từ lúc Hứa Vân tham gia Thiên Hải Minh đại hội thời điểm, bị Dìn Giờ Ác xuất lĩnh bộ đội bắt lại, thêm vào 9 tòa thành thị hành chính phòng mỗi ngày cung cấp lãnh địa kim tệ, gộp lại có mấy vạn nhiều. Hứa Vân ban đầu có một cái có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng tiếp viện căn cứ, chỉ cần những thứ này lãnh địa không bị người công chiếm mà nói. Đừng xem Hứa Vân công chiếm lòng đất thành trong lãnh địa gộp lại có nhiều như vậy tài nguyên điểm, liền cho rằng tất cả lãnh địa đều là như vậy, vậy thì lầm to. Những thứ này trong lãnh địa có nhiều như vậy tài nguyên, là bởi vì những thứ này lãnh địa tất cả đều là theo nở tờ cờ trên tay công chiếm lãnh địa, nếu như là người chơi lãnh địa, bảo đảm sẽ để cho Hứa Vân mất hết vốn liếng kêu gào lô vốn. Chính là bởi vì lòng đất thành nở tờ cờ lãnh địa có thể tùy ý công chiếm, mà trên lãnh địa tài nguyên lại so với phổ thông lãnh địa tài nguyên phong phú, cho nên mới hấp dẫn có nhiều như vậy thế lực cùng người chơi lựa chọn lòng đất thành trận doanh phát triển, từ đó bồi dưỡng lòng đất thành trận doanh cái này nắm giữ 1/3 người chơi mạnh nhất trận doanh, nhưng cũng là lục đục mạnh nhất trận doanh. Bất quá có ưu điểm đồng thời sẽ có khuyết điểm, Eva tuyệt đối sẽ không khiến một phe cánh cường đại đến nghiền ép còn lại trận doanh. Cho nên ở các người chơi đem lòng đất thành nở tờ cờ các lãnh chúa xem như con mồi thời điểm, bọn họ cũng tương tự sẽ trở thành nở tờ cờ các lãnh chúa con mồi, lòng đất thành trận doanh nở tờ cờ các lãnh chúa cũng sẽ không giống còn lại trận doanh như vậy, đối với các người chơi lãnh địa sẽ không phát động công kích. Ở các người chơi theo nở tờ cờ trong tay cướp lấy tài nguyên phong phú lãnh địa lúc, càng nhiều người chơi lãnh địa bị nở tờ cờ các lãnh chúa phá hủy cùng cướp đoạt. Một tòa tài nguyên phong phú lòng đất thành một ngày biến ảo mấy vị lãnh chúa quả thực là bình thường như cơm bữa. Cho nên trừ phi là cái loại này có thế lực lớn bảo vệ lòng đất thành, nếu không cũng sẽ chịu đến muốn có tài nguyên phong phú lãnh địa các người chơi công kích, mà đây cũng là tại sao lòng đất thành tại sao cỡ lớn thế lực nhiều như vậy nguyên nhân, thật sự là đơn đả độc đấu ở chỗ này không sống được nữa, trừ phi chung quanh không có người chơi còn tạm được. Hơn nữa không riêng gì người chơi cùng nở tờ cờ lẫn nhau chiếm đoạt lòng đất thành, người chơi trong lúc đó cũng có thể công kích lẫn nhau, cũng sẽ không chịu đến bất kỳ trừng phạt nào. Nói cách khác lòng đất thành trận doanh là một cái hoàn toàn cá lớn nuốt cá bé thế giới. Đối thủ mình chính là một cái có thể ở loại hỗn loạn này trong trận doanh, lẫn lộn đến đủ ám trường dạ cái này lòng đất thành xếp hạng trước 10 thế lực lớn quân đoàn trưởng, đại biểu đối phương tuyệt đối không phải cái gì hạng người bình thường. Ngay tại Hứa Vân thành thạo chính trị trong sảnh sửa sang lại suy nghĩ thời điểm, chợt nghe sư thiếu vô vào cánh thanh âm, nguyên lai là Xỉ Hệ Lạt trở lại, vì để Xỉ Hệ Lạt có thể nhanh chóng đuổi trở lại báo tin. Hứa Vân đặc biệt đem Tiểu Bạch giao cho hắn xuất lĩnh, để cho có thể ở phát hiện địch nhân sau lợi dụng Tiểu Bạch tốc độ bay trở lại báo tin. Lãnh chúa đại nhân, địch nhân xuất hiện, chính xuất lĩnh bộ đội hướng chúng ta bên phải bậc 4 thành thị chậm chạp tiến tới, vừa vào hành chính phòng, Xỉ Hệ Lạt liền báo cáo địch nhân xâm lược tin tức. Hô! Đối phương có bao nhiêu mạo hiểm giả cùng bộ đội? Hứa Vân thở phào một cái thuận miệng hỏi, hắn một mực lo lắng tiến công cuối cùng cũng đến, chỉ có ngàn ngày làm tặc, kia có ngàn ngày phòng tặc. Nếu như đối phương không còn chủ động tới tiến công mà nói, hắn đều muốn áp dụng một ít động tác bức bách đối phương động thủ. Chương 189, giết gà dọa khỉ gà. Cái này đến lúc đó không Hứa Vân tâm nhắn nhỏ, nhân gia không tìm đến hắn phiền toái, hắn nhất định phải chạy đi tìm nhân gia phiền toái, chủ yếu là có cái nguyên nhân ép hắn cần phải có đánh trận đánh này, hơn nữa còn cần phải có ở tiểu tổn thất không lớn tình huống đánh thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là biểu diễn thực lực, dưới đất thành loại hỗn loạn này địa phương. Nếu như đang không có gặp phải người chơi trước đây, ngược lại không có biểu diễn thực lực của chính mình cần thiết. Nhưng ở bị người chơi phát hiện mình lãnh địa nơi sau khi, nếu như không biểu diễn thực lực của chính mình, để người ta biết bản thân cũng không phải trái hồng mềm mà nói, như vậy chiếm cứ những thứ này lãnh địa, ở người chơi khác trong mắt chính là một khối thịt béo, hay lại là cái loại này so với theo nở tờ cờ trong tay tốt cướp thịt béo. Nếu như nói như vậy, Hứa Vân không cần nghĩ cũng biết, bản thân những thứ này lãnh địa khẳng định mỗi ngày đều phải đối mặt vô số người chơi tấn công. Một khi xuất hiện loại tình huống này, coi như thực lực của hắn mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị các người chơi chiến thuật biển người dây dưa đến chết, thời gian cũng sẽ tiêu hao ở bảo vệ trên lãnh địa. Nếu như không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh mà nói, Hứa Vân biết rõ chỉ có một con đường có thể đi, vậy sẽ phải hiện ra tự có chiếm cứ những thứ này lãnh địa thực lực, hơn nữa còn là như vậy người chơi không thể nghi ngờ cường đại. Muốn hiện ra thực lực mà nói, lại cũng không có so với ưu ám trường dạ quân đoàn số 7 cái này mục tiêu thích hợp hơn, mình và đối phương chẳng những có thủ, hơn nữa đối phương làm thành ưu ám trường dạ quân đoàn số 7, nếu như bản thân liền đối phương cũng có thể đánh bại, tin tưởng người chơi khác cũng không cho tới làm cho này chút ít lãnh địa tới treo chọc bản thân đi, lòng đất thế giới như vậy đại, cần gì phải tới tấn công bản thân, cái này có đánh bại ưu ám trường dạ thứ 7 quân đội thực lực. Lãnh chúa chủ ý, chính là quyết định cầm quân đoàn số 7 coi là giết gà cảnh hầu gà. cho nên Hứa Vân mới có thể vô luận như thế nào cũng muốn cùng đối phương đánh nhau một trận, hơn nữa hắn cũng muốn lợi dụng đối phương đến giúp bản thân một chuyện. Đối phương mạo hiểm giả số lượng 3 cái đại đội tả hữu, bậc 1 huyệt động nhân mấy cái đoàn trở lên, bậc 2 ương thân nữ yêu số lượng ở 4 cái đại đội trở lên, bậc 3 tả nhãn số lượng 3 cái trung đội, bậc 4 mở đở xạ 1 cái trung đội. Xì Hệ Lạt nói ra lần này quân đoàn số 7 tới tiến công bộ đội số lượng. Nghe được Xì Hệ Lạt báo cáo, Hứa Vân cũng không có trước tiên quan tâm số lượng địch nhân, hắn nghĩ tới một cái kinh sợ chuyện, đó chính là Xì Hệ Lạt đến tột cùng là thế nào biết rõ số lượng địch nhân. Bản thân phái hắn đi trinh sát quân đoàn số 7 tiến công, chẳng qua chỉ là muốn cho hắn trước thời hạn thông báo bản thân đối phương tới tiến công là được, phía sau hỏi thăm số lượng địch nhân chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không hy vọng vào Xì Hệ Lạt thật có thể nói ra số lượng địch nhân. Phải biết người chơi cùng nờ tờ cờ cũng không như thế, người chơi bộ đội ở phía trước tiến vào lúc, tuyệt đối không thể nào không phái bộ đội trinh sát, huống chi quân đoàn số 7 bởi vì không biết mình lãnh địa nơi nguyên nhân, càng cần hơn phái thêm bộ đội trinh sát tìm tới lãnh địa mình. Dưới tình huống này Xì Hệ Lạt lại có thể biết rõ số lượng địch nhân, cái này thì có chút không thể tưởng tượng nổi. Mạnh mẽ đè xuống trong lòng mình nghi ngờ. Hứa Vân làm bộ như không có ý thức được một điểm này, đứng lên lớn tiếng nói, ngươi đi tìm Dinh Giờ Ác, nói cho nàng biết, để cho nàng dựa theo kế hoạch hành động, sau đó ngươi lại đổi tới. Xì Hệ Lạt trí tuệ vấn đề cũng không phải hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, còn cần nhiều quan sát lại nói, hiện tại trước tiên đánh bại quân đoàn số 7, nếu như chiến bại mà nói, mình cũng chỉ có thể ảo nào trốn về Thiên Vân Lĩnh, sau đó lợi dụng cái kia 40 tên thiên sứ bảo vệ lãnh địa mình. Hứa Vân trong mắt lóe lên chiến ý cùng hưng phấn ánh sáng, cái này đem là hắn thực hiện mơ mộng trên đường tên địch nhân thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng một cái, vì có thể nắm giữ phản kháng thực tế lực lượng, chỉ sợ sẽ đối cũng giống như mình là người chơi người ra tay, hắn cũng tuyệt không nương tay, chỉ sợ giết một cái thi ngang khắp nơi cũng ở đây không tiếc. Vâng. Lãnh chúa đại nhân Xỉ Hệ Lạt đi ra hành chính phòng đi thông báo Dinh Giờ Ác đi. Chờ Xỉ Hệ Lạt xuất hành chính trị phòng sau, Hứa Vân liếc mắt nhìn từ Xỉ Hệ Lạt đi vào, liền bên xây dựng bên cạnh giống như là một pho tượng như thế bất động Dễ Bẹ Ỉ Cả, hỏi nhỏ, Dễ Bẹ Ỉ Cả, ngươi cảm thấy Xỉ Hệ Lạt ra sao? Không biết rõ tại sao, mặc dù Dễ Bẹ Ỉ Cả chẳng qua chỉ là hôm nay mới đạt được trí tuệ, nhưng Hứa Vân nhưng là tình nguyện càng tín nhiệm nàng một ít. Mà không phải đã trở thành dưới quyền mình anh hùng mấy ngày Xỉ Hệ Lạt cái này huyệt động nhân anh hùng. Nghe được Hứa Vân hỏi thăm bản thân, Dễ Bẹ Ỉ Cả suy nghĩ một chút nói ra, lãnh chúa đại nhân, ta không nhìn thấu Xỉ Hệ Lạt đại nhân. Coi như Dễ Bẹ Ỉ Cả có trí khôn, nhưng đối với có anh hùng thân phận Xỉ Hệ Lạt hay lại là không ngừng kêu đại nhân, chỉ sợ nàng là bậc 7 thiên sứ, mà Xỉ Hệ Lạt chẳng qua chỉ là bậc 1 huyệt động nhân cũng giống vậy. Không nhìn thấu sao, ta cũng giống vậy a. Hứa Vân than nhẹ một tiếng. Hắn một mực tin chắc chuyện có khác thường tức là yêu, Xỉ Hệ Lạt trên người nhất định có cái gì không giống tầm thường địa phương, mặc dù bây giờ bởi vì đối phương là thủ hạ mình anh hùng, biểu hiện càng tốt đối với chính mình càng có lợi, nhưng loại này không có ở đây nắm trong lòng bàn tay có lợi, ai cũng không dám nói sau này có thể hay không biến thành một cái bom hẹn giờ. Mang theo Dễ Bẹ Ỉ Cả xuất địa dưới thành, nhìn thấy choạt xuất lĩnh mấy trăm tên thương binh cùng kiếm sĩ, còn có một đám lòng đất thành bộ đội đang ở trước cửa thành đợi lệnh. Lên đường. Hứa Vân ra lệnh một tiếng, bộ đội hướng quân đoàn số 7 phương hướng tiến tới. Nếu như không phải hai ngày này choạt cuối cùng cũng lên tới bậc 2, những bộ đội này đã sớm vượt qua hắn thông soái. Xuất lĩnh bộ đội lên đường không tới một giờ sau, Xỉ Hệ Lạt cưỡi tiểu bạch chạy tới. Chờ Xỉ Hệ Lạt hạ xuống sau, Hứa Vân đem tất cả lòng đất thành bộ đội toàn bộ chuyển đến hắn thống soái bên dưới. Nếu như tiếp tục khiến lòng đất thành cùng lâu đài trận doanh bộ đội pha trộn ở chung một chỗ, thua hai sĩ khí khiến Hứa Vân nhìn vào cũng có chút lo lắng. Nếu như là Dìn Giờ Ác tới xuất lĩnh mà nói, bởi vì có thiên phú nguyên nhân, cho nên sĩ khí thấp nhất chỉ có thể là một, nhưng choạt thân là một cái ba không anh hùng, dĩ nhiên không thể nào có loại thiên phú này. Mà sĩ khí một khi xuống đến điểm giới hạn, nhưng là sẽ có bộ đội chạy trốn những bộ đội này một khi thoát đi, liền tương đương theo người chơi bộ đội biến thành trung lập hoang dã quái, đến lúc đó còn không có cùng địch nhân giao thủ trước hết tổn thất bộ đội mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho Hứa Vân khóc ngất ở nhà cầu. Nhìn vào bên cạnh đi tới Xỉ Hệ Lạt, Hứa Vân hỏi, Xỉ Hệ Lạt, ta nhớ được ngươi theo ta đã nói, địch nhân là ở hướng bên phải tòa kia bậc 4 lòng đất thành di chuyển thật sao? Vâng, lãnh chúa đại nhân. Xỉ Hệ Lạt khẳng định gật đầu một cái, biểu thị hắn đúng là đã nói lời này. Không đúng, chẳng lẽ Thẩm Linh Lâm không có đối với quân đoàn số 7 người ta nói thật sao? Hứa Vân có chút không hiểu. Phải biết giết Trương Phong lúc rời đi, hắn là cố ý hướng lãnh địa mình đi. Chính là muốn thông qua Thẩm Linh Lâm nói cho quân đoàn số 7 lãnh địa mình vị trí phương, nhưng bây giờ quân đoàn số 7 nhưng ở hướng sai lầm phương hướng tiến tới, lời giải thích Thẩm Linh Lâm cũng không có nói cho những người đó bản thân lúc rời đi phương hướng. Thật đúng là phải cảm ơn nàng A, trong lúc vô tình liền giúp chính mình một tay. Quân đoàn số 7 cái này phương hướng đi tới khiến Hứa Vân có thể tiết kiệm không ít chuyện, hắn vốn đang chuẩn bị tự mình ra trận, đem đối phương hướng lãnh địa mình bên phải bậc 4 lòng đất thành dẫn, hiện tại không cần hắn ra tay cầu dẫn, quân đoàn số 7 liền hướng hắn muốn địa phương tiến tới, đón lấy liền muốn nhìn hắn kế hoạch có thể thành công hay không. Chương 190, mồi nhử chiến thuật. Bậc 4 lòng đất thành tường cao đến 10 mấy mét, lúc này tòa này bậc 4 lòng đất thành trước tường thành phương. Đang có một nhánh vốn không nên xuất hiện ở lòng đất thế giới lâu đài trận doanh đội ngũ. Mấy trăm con sư thiếu ở trên trời qua lại quanh quẩn, trên mặt đất trừ 130 tên liệt dương xạ thủ bên ngoài sẽ thấy cũng không có những bộ đội khác xuất hiện. Liệt dương xạ thủ bộ đội giơ lên trong tay màu vàng cung nỏ nhắm ngay trên tường thành tà nhãn cùng mỡ đỡ xạ bộ đội, làm ra một bộ xạ kích động tác, bất quá chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi, bọn họ đứng địa phương rời thành tường còn có 300m khoảng cách trở lên. Bất quá cái này rõ ràng chính là khiêu khích cử động, rất rõ ràng khiến tòa này bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa phẫn nộ. Nếu như tới công thành là thực lực mạnh mẽ hơn hắn bộ đội cũng không tính, hiện tại địch nhân bộ đội gộp lại liền nửa cái đại đội cũng chưa tới, một cái cao cấp binh cũng không có liền dám đến công thành, cái này rõ ràng chính là đi tìm cái chết, huống chi đối phương còn như vậy khiêu khích, loại tình huống này thế nào có thể nhịn. Kết quả là cửa thành mở rộng ra, tòa này bậc 4 lòng đất thành lở tờ cờ nhân loại lãnh chúa cưới một đầu to lớn thằn lằn toa kỵ. Xuất lĩnh vô số bộ đội lao ra lòng đất thành, trên bầu trời ba cái đại đội ưng thân nữ yêu cũng vũ cánh, ở lãnh chúa dưới mệnh lệnh, đối với dùng động tác khiêu khích liệt dương xạ thủ phát động tiến công. Cười ở trọng giáp trên chiến mã, chỉ huy đội ngũ khiêu khích Jin Giờ Ạc nhìn thấy địch nhân đuổi theo, lập tức khiến bộ đội quay đầu chạy trốn. Có thể mới trốn không bao xa, liền bị trên bầu trời ưng thân nữ yêu đuổi kịp, mặt đất binh chủng nếu như muốn dựa vào hai chân chạy qua phi hành binh chủng, hoàn toàn là không thể nào chuyện. Kết quả là mấy trăm con sư thiếu ở hai cái cực quang chiến thiếu cùng tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh, quay đầu hướng phía sau ưng thân nữ yêu nhào tới, mặc dù song phương số lượng chênh lệch to lớn, nhưng ỷ vào bậc ba binh chủng da dày thịt béo, cuốn lấy đối thủ vẫn là không có vấn đề. Nhìn vào không trung sư thiếu bộ đội, ở tuyệt đối số lượng ưu thế ưng thân nữ yêu dưới sự vây công, bắt đầu có sư thiếu thi thể rơi xuống, cưỡi ở trọng giáp lập tức Jin Giờ Ạc sờ một cái mang binh bài, Phi Long Hoàng đế đang ở bên trong, đây là Hứa Vân đã sớm giao cho nàng. Dù sao tới làm mồi nhử, ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không phát sinh ngoài ý liệu tình huống. Cho nên vì lý do an toàn, Hứa Vân đem Phi Long Hoàng đế cùng mang binh bài giao cho nàng, dặn dò nàng ở nguy hiểm thời điểm dùng Phi Long Hoàng đế chạy trốn, lòng đất thành trận doanh ở bậc 6 huyết sư tử cùng bậc 7 xích long không có trước khi ra ngoài, chỉ có bậc 2 ương thân nữ yêu là phi hành bộ đội, cho nên không thể nào ngăn cản nàng dùng bậc 6 Phi Long Hoàng đế thoát đi. Ở Jin Giờ Ạc muốn đem Phi Long Hoàng đế thả ra thời điểm, lại nghĩ tới Hứa Vân cuối cùng ngoài định mức giao phó nếu như không phải là chạy thoát thân cùng bảo vệ liệt dương xạ thủ, liền ngàn vạn lần không nên sử dụng Phi Long Hoàng đế. Chỉ sợ sư thiếu bộ đội chết sạch cũng không thể dùng, nếu không đối phương rất có thể sẽ không lại tiếp tục truy kích. Cuối cùng Jin Giờ Ạc hay lại là buông tha đem Phi Long Hoàng đế thả ra ý nghĩ. Mặc dù có Phi Long Hoàng đế tham chiến, có thể phối hợp sư thiếu bộ đội tiêu diệt mấy cái này đại đội ưng thân nữ yêu. Nhưng vạn nhất đối phương bởi vì chính mình dùng được Phi Long Hoàng đế loại này bậc 6 binh chủng, mà cùng lãnh chúa đại nhân theo như lời như vậy lựa chọn trở về thành phòng thủ mà nói, như vậy nàng nhiệm vụ liền thất bại. Kết quả là Jin Giờ Ạc chỉ có thể không nhìn sư thiếu bộ đội khốn cảnh, cưới ở có thể vì bộ đội tăng tốc 20% tốc độ di động trọng giáp trên chiến mã, mang theo liệt dương xạ thủ hướng Hứa Vân chọn lựa chiến trường bỏ chạy. Cuối cùng cũng đến, Hứa Vân chạy tới chọn lựa địa phương sau. Phát hiện quân đoàn số 7 cùng Jin Giờ Ạc cũng không có ở bản thân trước đây chạy tới, thở phào một cái. Liếc một cái trên bản đồ Jin Giờ Ạc vị trí, phát hiện cách Jin Giờ Ạc chạy tới nơi này còn có chừng một giờ, mà quân đoàn số 7 vị trí thì còn có chút xa, dựa theo đối phương hiện tại tốc độ tiến tới không kịp cùng bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa cùng một chỗ tiến vào chiến trường. Si Hệ Lạc, ngươi xuất lĩnh lòng đất thành bộ đội đi công kích những thứ kia mạo hiểm giả, chính ngươi không cần lộ diện, mục đích là đem đối phương dẫn tới nơi này, ngươi yên tâm. Đối phương nhất định sẽ đổi tới, Hứa Vân cho Sỉ Hệ Lạt dưới ở một cái nhiệm vụ. Kỳ thực Hứa Vân dưới mệnh lệnh này cũng có khảo nghiệm Sỉ Hệ Lạt ý tưởng ở bên trong, muốn nhìn một chút cắt kéo có thể hay không cho thêm bản thân một ít kinh hỉ. Mà Hứa Vân cũng không lo lắng đối phương có thể hay không dựa theo bản thân suy nghĩ như vậy đổi tới, bởi vì hiện tại trên bảng xếp hạng top 10 người chơi, đã không có người thấp với cấp 29. Rất rõ ràng quốc chiến lúc nào cũng có thể bởi vì có người chơi lên tới cấp 30 mà mở ra. Hắn cũng không tin quân đoàn số 7 người có nhiều như vậy thời gian và bản thân chơi trốn tìm trò chơi, bản thân phái kéo trèo đi, chính là cho đối phương một cái tín hiệu, tự mình nghĩ cùng đối phương chiến đấu, nhưng địa điểm cần phải có tại chính mình chọn lựa địa phương, đây là một cái dương ưu, cũng không do đối phương không mắc câu, trừ phi đối phương không muốn trước tiên tiến vào quốc chiến. Còn không biết rõ Hứa Vân mệnh lệnh hàm ý gì hệ lạc, xuất lĩnh hơn 10 người mở đỡ xạ cùng 3 cái tiểu đội tà nhãn, thêm vào một ít theo vừa mới chiếm lĩnh ám huyệt chúng chiêu mộ xuất động huyệt lên đường. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái lối đi trốn. Nhìn thấy sỉ hệ lặt lên đường sau, Hứa Vân mang theo thương binh cùng kiếm sĩ bộ đội hướng hang động đá vôi biên giới một con đường đi tới. Hứa Vân sở dĩ lựa chọn nơi này làm chiến trường, trừ nơi này có đầy đủ không gian thích hợp phi hành bộ đội tự do chiến đấu bên ngoài, cũng bởi vì nơi này có rất nhiều cái lối đi, có thể che giấu mình bộ đội. Tìm một con đường chui vào sau, Hứa Vân mở bản đồ. Hiện tại đến hắn kế hoạch thời khắc mấu chốt, nếu như thành công mà nói, hắn có thể mượn đao giết người một mũi tên hạ hai chim. Không thành công mà nói chính là đang đùa với lửa, nói không chừng hắn cùng lúc chịu đựng song phương công kích, đến lúc đó mặc dù có Phi Long Hoàng đế cùng dễ bẹ ỉ cả có thể cho hắn và ba cái anh hùng thoát đi không có vấn đề, nhưng còn lại binh chủng là đừng mong muốn, còn có lòng đất thế giới 8 khối lãnh địa cũng là một khối cũng đừng nghĩ lưu lại. Những thành thị khác ngược lại không có vấn đề, nhưng có tiểu quán cùng ma pháp nghiệp đoàn vị cờ thành Hứa Vân cũng không muốn ném. Lúc này Ginger Ark tiến vào cách Hứa Vân 1 km phạm vi. Mà đổi thành một bên quân đoàn số 7 cách Hứa Vân nơi này còn không biết rõ có xa lắm không, Hứa Vân lập tức chỉ huy Ginger Ark hướng ngược lại phương hướng đi, đây là hắn đã sớm đã thông báo Ginger Ark cám hiệu, ý là để cho nàng trì hoãn một cái địch nhân, không muốn hiện tại liền đem địch nhân đưa tới. Thu được Hứa Vân phát ra mệnh lệnh, Ginger Ark cười khổ một tiếng, nàng tình huống bây giờ rất bất lợi, liệt dương xạ thủ ngược lại không có bất kỳ tổn thương, nhưng sư thiếu bộ đội đã chết không chiếm được 100 con. Đây còn là bởi vì dọc theo đường đi đều tại đánh một chút trốn trốn, nếu không chính diện chiến đấu sư thiếu bộ đội đã sớm chết quang. Bất quá ương thân nữ yêu môn coi như đánh chết hơn 200 sư thiếu, nhưng chúng nó cũng không dễ chịu, tổn thất số lượng không sai biệt lắm ở một cái đại đội tà hưu. Bọn họ trừ muốn thừa nhận sư thiếu bộ đội phản kích bên ngoài, sẽ còn thường cách một đoạn thời gian, sẽ bị mặt đất liệt dương xạ thủ công kích một lần. Ở số lượng tuyệt đối bất lợi tình huống, sư thiếu bộ đội có thể ở tổn thất 200 sư thiếu tình huống. Tạo thành nhưng thân nữ yêu đội ngũ một cái đại đội tổn thất, đánh ra như vậy chiến tích, trừ có liệt dương xạ thủ công lao bên ngoài, tất cả đều phải thuộc về công với hai cái cực quang chiến thiếu. Cái này hai cái bậc 4 cực quang chiến thiếu, đang cùng ưng thân nữ yêu trong chiến đấu, hoàn toàn chính là nhân vật vô địch. Ưng thân nữ yêu công kích, hoàn toàn không phá được cực quang chiến thiếu ở Ginger Ark chiến lược thể chất bổ trợ xuống 100 phòng ngự, hơn nữa bởi vì chúng quanh sư thiếu hiểm hộ. Cũng sẽ không bị ưng thân nữ yêu môn vô tận vây công lợi dụng cưỡng chế tổn thương trực tiếp mài từ từ cho chết, bọn họ công kích thỉnh thoảng có thể miểu sát ưng thân nữ yêu, đặc biệt là ở đánh ra quang diễm đặc tính thời điểm, miểu sát càng là không thành vấn đề. Chương 191, Dương Nưu. Xuất lĩnh dưới thành bộ đội đuổi giết gìn dê ạc lòng đất thành lãnh chúa, là một cái bậc 5 nghề nghiệp chiến sĩ lãnh chúa, hắn cần phải có duy trì cùng gìn dê ạc không kém 1 km khoảng cách, nếu không không trung ưng thân nữ yêu mất đi hắn anh hùng bổ trợ sau, liền sư thiếu phòng ngự cũng không phá được, khi đó liền không biết là ai đuổi giết ai. Hắn thần lằn tòa kỵ chiến đấu lực mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng bất đắc dĩ tốc độ di động là cái ngạnh thương, cho nên một mực không đuổi kịp có trọng giáp chiến mã bổ trợ liệt dương xạ thủ bộ đội, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn vào song phương phi hành binh chủng chiến đấu, cũng còn tốt ưu thế tại hắn bên này, chỉ cần giải quyết đối phương còn lại sư thiếu, là có thể khiến đương thân nữ yêu ngăn lại phe địch anh hùng cùng những thứ kia chưa thấy qua tầm xa binh chủng, đến lúc đó bằng vào hắn và tọa kỵ là có thể nhẹ nhõm toàn diệt chi này dám chạy tới khiêu khích bản thân lâu đài trận doanh đội ngũ, nếu như có thể tìm tới đối phương tiến vào lòng đất thế giới lòng đất lối đi liền tốt nhất, đây mới là hắn liều lĩnh truy kích nguyên nhân thực sự. Lúc này ở nhận được Hứa Vân mệnh lệnh sau, Ginger Ark đột nhiên thay đổi đường đi tới hướng mặt bên chạy trốn. Hiện tại nàng nhất định phải ở quân đoàn số 7 tiến vào hang động đá vôi trước, một mình kéo phía sau truy kích bộ đội, hơn nữa còn không thể thoát ly Hứa Vân 1 km phạm vi. Nếu không hãy thu không tới Hứa Vân mệnh lệnh. Đây đối với Ginger Ark mà nói là cái khảo nghiệm, tuy nói bởi vì có Phi Long Hoàng đế nơi tay nguyên nhân, nàng không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng đối với Hứa Vân kế hoạch nàng rất rõ, biết do nếu như nàng không có chỉ hoãn ở đây chút ít lòng đất thành bộ đội mà nói, như vậy Hứa Vân một mũi tên hạ hai chim kế hoạch liền hoàn toàn thất bại, bất quá cũng còn tốt nàng có trọng giáp chiến mã tốc độ di động bổ trợ, còn có đối phương thật giống như cũng rất vui lòng cứ như vậy nhìn. Vào nàng trốn cũng không có quá khẩn cấp hạ sát thủ ý tứ. Nhìn dáng dấp quân đoàn số 7 mắc câu, nhìn chằm chằm bản đồ Hứa Vân, nhìn thấy bị sỉ hệ lặt tìm tới quân đoàn số 7 tốc độ tiến tới đột nhiên tăng tốc, biết rõ đối phương phát hiện sỉ hệ lặt lòng đất thành bộ đội. Tính toán hai bên địch nhân tốc độ tiến tới, Hứa Vân ở ẩn nút trong lối đi, thông qua dìn giờ ạc cùng xì hệ lặt hai cái anh hùng điều khiển địch nhân tốc độ tiến tới. Xì hệ lặt năng lực lần nữa ra ngoài Hứa Vân ngoài ý liệu, hắn chủ động đem lòng đất thành bộ đội phân chia mấy tiểu đội tập kích làm bộ đội trinh sát ương thân nữ yêu, tương đương với là cho đối thủ chỉ rõ hang động đá vôi vị trí chỗ ở. Bậc hai ương thân nữ yêu không thể chở người, cho nên quân đoàn số 7 thông qua bộ đội trinh sát bị tập kích, cũng chỉ có thể biết rõ phía trước xuất hiện địch nhân, nhưng số lượng địch nhân cùng đối thủ là người đó liền không biết rõ. Ở Trương Kiên nghĩ đến, sẽ chủ động chạy tới tập kích bọn họ người còn có thể là ai, cho nên chi này vốn đang từ từ tìm kiếm tiến tới đội ngũ, giống như phát hiện con mồi như thế hướng ương thân nữ yêu biến mất phương hướng hết tốc lực tiến về phía trước. Bất quá quân đoàn số 7 trong lại có người vì vậy bất mãn. Kiên ca, chúng ta không thể mắc lửa, đối phương cái này rất rõ ràng cho thấy ở dẫn chúng ta đi qua, hẳn là trước phái người chơi đi qua trinh sát rõ ràng tình huống, mà không phải như vậy trực tiếp khiến đội ngũ đuổi theo. Mặc mục sư bảo Hà Kỳ Tâm cố gắng khuyên bảo bởi vì phát hiện địch nhân mà hưng phấn Trương Kiên, nàng cảm thấy đây là lại rõ ràng bất quá dẫn dụ, muốn đem bọn họ dẫn dụ đến địch nhân chỉ định địa phương. Kỳ Tâm, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng quốc chiến tùy thời bắt đầu, ta không có nhiều như vậy thời gian, từ từ tìm kiếm lòng đất lối đi mà nói, lòng đất thế giới lớn như vậy, muốn lúc nào mới có thể tìm được, coi như ta là Trương gia tương lai gia chủ, cũng không khả năng làm cho cả Trương gia lực lượng bởi vì giúp đệ đệ báo thù mà mặc kệ quốc chiến. Cho nên chỉ sợ biết rõ đây là đối phương cạm bẫy, ta cũng chỉ có thể chính diện đập lên, tin tưởng chỉ bằng hai nhà chúng ta thực lực, mặc kệ. Đối phương bố trí cái gì dạng cạm bẫy, ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng sẽ tốn công vô ích. Trương Kiên lại thế nào sẽ không biết, khả năng này là đối phương đang dẫn dụ hắn đi tới cái gì địa phương kế sách. Nhưng hắn vẫn cũng không lo lắng, lấy hiện tại hắn trong tay chi bộ đội này thực lực, trừ phi đối thủ là những thứ kia lâu đài trận doanh xếp hạng trước 10 thế lực lớn điều động toàn bộ thực lực. Nếu không hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương, coi như gặp phải những thứ kia lâu đài trận doanh xếp hạng trước 10 thế lực lớn, hắn cũng có nắm chặt toàn thân trở ra, cho nên hắn mới dám như vậy dựa theo đối phương ý tứ tiến tới. Liết một cái bản thân chung quanh thủ hạ cùng bộ đội, giờ khắc này Trường Kiên hăm hở. Vâng, để cho chúng ta bắt đầu trận này cuồng hoan đi, nhìn thấy giống như bản thân suy nghĩ như vậy, quân đoàn số 7 người hết tốc lực hướng tự chọn chiến trường tới, Hứa Vân biết rõ mình kế hoạch thành công, kết quả là cho Dìn Giờ Ác gửi một cái tín hiệu. Để cho nàng đem lòng đất thành bộ đội mang tới. Nhận được Hứa Vân mệnh lệnh, Dìn Giờ Ạc không có ở đây chỉ huy phía sau lòng đất thành bộ đội vòng quanh, mà là mang theo đối phương hướng hang động đá vôi tiến tới. Cái kế hoạch này kỳ thực Hứa Vân đã sớm phân tích qua, thành công tỷ lệ sẽ lớn vô cùng. Lòng đất thành bên này đừng nói, Dìn Giờ Ạc chỉ cần đi trước khiêu khích, đối phương ở chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống không thể nào không truy kích, trọng yếu nhất là sư thiếu, nhưng là lâu đài trận doanh binh chủng, đối phương nhìn thấy nhiều như vậy sư thiếu, không thể nào không biết rõ Dìn Giờ Ạc nắm giữ một cái lòng đất lối đi, cho nên đối phương nhất định sẽ truy kích, hơn nữa còn là cái loại này sẽ thả nước truy kích, điểm này từ lần trước đối chiến vị cờ thành lãnh chúa lúc. Liền biết, quân đoàn số 7 mà nói, đối phương thành cũng nhiều người, bại cũng nhiều người, bản thân trễ một bước tiến vào quốc chiến chẳng qua chỉ là một người chuyện, nhưng đối phương trễ một bước tiến vào quốc chiến mà nói, thì không phải là một người chuyện, cho nên đối phương nhất định sẽ so với chính mình càng muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu. Bản thân chỉ cần phái ra mồi nhử, sẽ không buồn đối phương sẽ không cắn móc, trên bảng xếp hạng những thứ kia cấp 29 người chơi, chính là đối với địch nhân. Lớn nhất bức bách, bước đối phương phải nhanh một chút chấm dứt chiến đấu nên đón quốc chiến, đối phương là thế lực lớn mà nói, không thể nào không biết rõ quốc chiến sẽ ở có người chơi lên tới cấp 30 mở ra. Chính là bởi vì thăm dò những thứ này, Hứa Vân mới có thể chế định như vậy một cái mạo hiểm kế hoạch, hắn chẳng những muốn dùng nhỏ bé giá phải trả đánh bại quân đoàn số 7. Còn muốn thuận tay chiếm lĩnh hai tòa bậc 4 trong địa hạ thành một tòa. Hiện tại chính là Hứa Vân kế hoạch thời khắc mấu chốt nhất. Hứa Vân tự cấp Dìn Giờ Ạc tuyên bố để cho nàng đem lòng đất thành truy binh mang tới mệnh lệnh sau, liền đem vốn là bố trí trật thống soái dưới thương binh bộ đội cùng kiếm sĩ bộ đội quyền chỉ huy giao cho Dìn Giờ Ạc. Ở Dìn Giờ Ạc nhận lấy thống soái quyền sau, thương binh bộ đội cùng hai cái tiểu đội kiếm sĩ, ở Dìn Giờ Ạc dưới sự chỉ huy đi ra Hứa Vân nơi lối đi. Thương binh cùng hai tiểu đội kiếm sĩ dùng mấy phút thời gian đi tới Dìn Giờ Ạc sắp phải xuất hiện lối đi sau, mấy trăm tên thương binh cầm trong tay trường thương chỉ hướng lối đi, bày ra một cái dãy đặc phương trận lấp kín lối đi cửa ra, hai cái tiểu đội kiếm sĩ chính là đứng ở thương binh phương trận phía trước. Hai nhánh bộ đội dọn xong trận hình không bao lâu, Dìn Giờ Ạc xuất lĩnh liệt dương xạ thủ cùng mấy chục con sư thiếu bộ đội theo trong lối đi trốn ra được, thương binh cùng kiếm sĩ bộ đội nhường ra một cái có thể cung cấp Dìn Giờ Ạc cùng liệt dương xạ thủ thông qua khe hở. Mới ra lối đi, Dìn Giờ Ạc liền cho còn lại sư thiếu bộ đội ra lệnh, chỉ thấy mấy chục con sư thiếu bộ đội, trừ hai cái cực quang chiến thiếu cùng tiểu bạch bên ngoài, còn lại sư thiếu đột nhiên quay đầu, không để ý sinh tử chặn lại trên lối đi phương, những thứ kia sắp phải bay vào hang động đá vôi ưng thân nữ yêu. Trong lúc nhất thời lối đi cửa vào cứ như vậy bị tạm thời chặn lại. Ở lối đi bị chặn lại trong thời gian, Dĩnh Giờ Ác cưỡi trọng giáp chiến mã xuất lĩnh liệt dương xạ thủ bộ đội hướng Hứa Vân nơi lối đi chạy như điên tới, Tiểu Bạch cùng hai cái cực quang chiến thiếu trước một bước bay đến. Chương 192, âm mưu. Còn không chờ Dĩnh Giờ Ác tiến vào Hứa Vân nơi lối đi bao lâu. Ẩm. Kịch liệt tiếng va chạm ở trong động đá vôi vang vọng, ngăn ở lối đi một người đứng đầu bậc 4 kiếm sĩ, liền giống bị xe tăng xe bọc thép chính diện đụng vào như thế, biến thành một cỗ thi thể bay ngược trở về thương binh trong trận hình. Bậc 4 kiếm sĩ lượng máu cao đến 600 điểm, mặc dù không có tiến giai đến thập tự quân, không có nắm giữ toàn bộ vũ trang cái này giảm thương 20% đặc tính, nhưng nhiều như vậy lượng máu lại bị người một đòn miểu sát, lời giải thích vừa mới một kích này cường đại cùng kinh khủng. Mà miểu sát kiếm sĩ hung thủ cũng đang tràng. Chỉ thấy một cái cao 2 mét, dài 5-6 thước to lớn thằn lằn nến đầu, dùng lạnh lẻo thụ đồng nhìn chằm chằm trước mặt địch nhân. Bỏ rơi phía sau trải rộng vảy giáp trưởng đuôi chở bản thân chủ nhân chậm rãi bỏ vào hang động đá vôi, vừa mới chính là hắn một cái đuôi liền đem bậc 4 kiếm sĩ quất bay miểu sát. Nhìn thấy cái này thằn lằn sức chiến đấu, Dĩnh Giờ Ác rất vui mừng bản thân mới vừa rồi khi tiến vào lối đi sau, liền lợi dụng trọng giáp chiến mã tốc độ di động bổ trợ, khiến liệt dương xạ thủ hết tốc lực tiến về phía trước hất ra đối phương một đoạn, nếu không dùng bộ đội phong tỏa lối đi chiến thuật, gặp phải cái này thằn lằn căn bản cũng sẽ không có hiệu quả. Húng chi cưới ở trên lưng hắn anh hùng còn không có ra tay. Dĩnh Giờ Ác, chỉ huy bộ đội hướng bên kia chạy. Hứa Vân khiến Dĩnh Giờ Ác chỉ huy trong động đá vôi còn sót lại bộ đội hướng quân đoàn số 7 nơi phương hướng trốn. Hiện tại quân đoàn số 7 liền muốn xuất hiện ở hang động đá vôi. Tin tưởng cái này hai nhánh bộ đội gặp mặt, nhất định sẽ cọ sát ra nhiệt tình tia lửa. Đặc biệt là ở trong đó có một nhánh bộ đội là nở tờ cờ anh hùng xuất lĩnh tình huống. Nếu như hai nhánh đều là người chơi đội ngũ, Hứa Vân còn không có bao nhiêu nắm chặt song phương sẽ phát sinh chiến đấu, nhưng trong đó một nhánh là nở tờ cờ bộ đội mà nói, xảy ra chiến đấu tình huống cũng rất cao. Húng chi cái này nở tờ cờ còn bị Dĩnh Giờ Ác con diều lâu như vậy, điểm nộ khí hẳn là đã sớm đầy ấp. Nếu như không phát sinh chút gì, Hứa Vân cảm thấy tỷ lệ rất nhỏ, coi như là thật phát sinh loại này vẫn nhất, hắn cũng không phải không có chuẩn bị. Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Hứa Vân tưởng tượng hai nhánh bộ đội gặp mặt sẽ phát sinh như thế nào sôi động tình cảnh lúc, nghe được bên tai truyền tới Sỉ Hệ Lạt thanh âm. Hứa Vân có chút muốn nói cái ránh, ngươi Sỉ Hệ Lạt rốt cuộc là yêu thuật sư chức nghiệp hay lại là thích khách chức nghiệp, làm sao cảm giác tương đối giống nhau thích khách chức nghiệp, mặc kệ ở trinh sát hoặc là tại hành động phương diện đều là như thế. Ừ, gian khổ, theo y trong phục hồi tinh thần lại Hứa Vân an ủi Sỉ Hệ Lạt một câu. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ anh hùng là choạt mà nói, coi như hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng chỉ sẽ yên lặng đứng ở một bên, sẽ không hướng mình báo cáo nhiệm vụ hoàn thành đi. Lúc này trong động đá vôi đang tiến hành một trường giết chóc. Truy cập T. Doe nù ạ toài lòng đất thành bộ đội giống như thủy triều như thế nhiều bộ mặt đội, chính truy kích phía trước chạy trốn hơn 100 thương binh cùng đã không tới một tiểu đội bậc 4 kiếm sĩ. Hai cái tiểu đội kiếm sĩ, vừa thấy mặt liền bị bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa tọa kỵ thằn lằn dây một cái, sau đó lại bị tầm xa bộ đội tập hỏa một vòng bắn chết một nửa. Tin tưởng nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình mà nói, những bộ đội này ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, về phần tại sao lại nói đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ nhìn mấy trăm tên tiến vào tầm bắn nhưng vẫn không có xuất thủ qua mở đỡ xạ liền biết. Lúc này, quân đoàn số 7 người cũng tiến vào hang động đá vôi, lại phát hiện trên trăm tên thương binh cùng vài tên kiếm sĩ, chính mang theo vô số lòng đất thành binh chủng xung lại, thật giống như ở nhiệt tình hoan nghênh bọn họ như thế. Chuyện gì xảy ra, vừa tiến vào hang động đá vôi liền thấy loại tràng diện này Trường Kiên có chút ngộng, tại hắn tưởng tượng trong. Đối phương đem mình dẫn tới, khẳng định là nghĩ lợi dụng địa hình ưu thế mai phục bản thân, nhưng hắn bởi vì có một tấm đối mặt loại này cạm bẫy tuyệt đối có thể thay đổi thắng bại lá bài tẩy, cho nên mới dám theo đối phương ý tứ tới. Nhưng hắn không nghĩ tới là, đối phương cũng không có lợi dụng địa hình mai phục bọn họ ý tứ, mà là bày ra cái này lợi dụng nở tờ cờ mượn đao giết người dáng vẻ, cái này thì khiến hắn có chút lung túng. Kiên ca, chúng ta rút lui trước đi, còn không chờ Trương Kiên phục hồi tinh thần lại, bên cạnh Hà Kỳ Tâm đã kịp phản ứng. Nàng cũng chính bởi vì biết rõ Trương Kiên lá bài tẩy là cái gì, cho nên mới không có kiên quyết ngăn cản Trương Kiên quyết định, nàng đồng dạng cho là địch nhân sẽ dùng địa hình làm văn chương, như vậy vừa vặn có thể bị Trương Kiên lá bài tẩy xong khác, thật không nghĩ đến đối phương cũng không có lợi dụng địa hình tới mai phục, như vậy Trương Kiên lá bài tẩy độ công kích cũng không lớn. Rút lui, Trương Kiên là cái quả quyết người, nhìn thấy xuất hiện cũng không phải tự mình nghĩ giống chúng mai phục, mặc dù biết địch nhân liền giấu ở 1 km trong phạm vi. Nhưng dưới tình huống này hắn cũng chỉ có thể rút lui trước lại nói. Bất quá coi như nghĩ rút lui cũng không dễ dàng, một nhánh có gần 3 vạn số lượng bộ đội, các người chơi ngược lại còn dễ nói, có thể tại chính mình đội trưởng dưới sự chỉ huy nói rút lui liền rút lui. Thế nhưng chút ít do hơn 10 người anh hùng cùng một chỗ chỉ huy bộ đội thì không phải là dễ dàng như vậy rút lui, bởi vì hơn 2 vạn đơn vị binh chủng cũng không phải thuộc về một cái anh hùng thống soái bên dưới, rút lui tốc độ nhanh không đứng lên. Mà phía trước lâu đài trên trận doanh 100 tên bậc 1 thương binh cùng vài tên bậc 4 kiếm sĩ, mang theo không thể so với bản thân tất cả bộ đội thiếu lòng đất thành quân đội thẳng tắp vào tới, mắt thấy không cần mười mấy giây, là có thể xông tới bản thân huyệt động nhân trong đội ngũ, ý thức được bộ đội mình rút lui tốc độ tuyệt đối không có đối phương xung phong nhanh, Trương Kiên chỉ có thể cắn răng một cái hạ lệnh lạnh lùng dưới mệnh nói, tầm xa bộ đội khai hỏa. Trương Kiên cũng không dám khiến thương binh cùng kiếm sĩ đem số lượng khổng lồ lòng đất thành bộ đội dẫn tới, đến lúc đó nói không chừng hai nhánh bộ đội liền muốn phát sinh mâu thuẫn. Cho nên quyết định trước thời hạn động thủ đánh chết những thứ này thương binh cùng kiếm sĩ. Cùng với Trương Kiên mệnh lệnh, vô số đạo hỏa cầu cùng cung tên bao phủ thương binh cùng kiếm sĩ, vốn là lượng máu sẽ không nhiều kiếm sĩ cùng đám thương binh trong nháy mắt ngã xuống. Nhìn mình cố ý thả chạy, tốt đi theo phía sau đối phương tìm chỗ đáy lối đi nở tờ cờ lòng đất thành lãnh chúa phẫn nộ, nếu như hắn thật muốn đánh chết những thứ này lâu đài trận doanh bộ đội mà nói, đã sớm giết sạch, như thế nào lại khiến đối phương sống đến bây giờ, nhưng những này mới xuất hiện mạo hiểm giả động thủ lại phá hư hắn dự định, cái này làm cho hắn vốn là rất cao điểm nộ khí thiếu chút nữa mạnh nổ. Bất quá, tên này lòng đất thành lãnh chúa mặc dù tức giận mạnh nổ, nhưng ở nhìn thấy thực lực đối phương không yếu, chỉ là xuất hiện ở trước mắt thì có một cái trung đội mỡ đờ xạ, ba cái trung đội tà nhãn, một cái đại đội ương thân nữ yêu, mấy đại đội huyệt động nhân, trong lối đi không biết bao nhiêu đội ngũ, vì vậy hắn quyết định nhẫn, cũng còn tốt tên này nở tờ cờ lãnh chúa tính cách cũng không phải cái loại này xúc động loại, nếu không tuyệt đối nhẫn không xuống. Dưới đất thành cái này tà ác trong trận doanh, tính khí tốt lãnh chúa đã sớm chết quang. Xèo. Laser như thế chùm ánh sáng theo quân đoàn số 7 phía sau bắn ra, công kích rơi vào tên này lòng đất thành lãnh chúa trên người. Vốn là mới thật không dễ dàng mới đè xuống trong lòng tức giận bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa, bị cái này đến từ mạo hiểm giả đội ngũ công kích hoàn toàn chọc giận, vì vậy hai chân kẹp một cái ngồi xuống thằn lằn. Tiến công, tên này lòng đất thành lãnh chúa chỉ về đằng trước quân đoàn số 7. Điên cuồng hét lên phát ra mệnh lệnh công kích. Hí. To lớn thằn lằn tọa kỵ ở chủ nhân tỏ ý dưới, trở trên người bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa hướng quân đoàn số 7 nhào tới, phía sau lòng đất thành bộ đội cũng ngang nhiên đối với quân đoàn số 7 phát động tiến công. Chương 193, đầu voi đuôi chuột chấm dứt. Thật không nghĩ tới cái này nờ tờ cờ lại có thể nhịn được không động thủ, nguy hiểm thật ta phòng một tay, nếu không thật muốn bị hố. Núp ở bên cạnh trong lối đi Hứa Vân nhìn thấy song phương đánh sau, cuối cùng là thở phào một cái. Không sai, vừa mới tà nhãn công kích đúng là hắn tác phẩm, mấy giờ trước hắn chạy tới trinh sát địa hình lúc, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngay tại mấy cái điểm mấu chốt đều đào hầm chôn một tên bậc 3 tà nhãn ở trong đó, những thứ này tà nhãn tầm bắn đủ để bao trùm hơn nửa hang động đá vôi, vốn là Hứa Vân cảm thấy lấy nở tờ cờ tính cách, cái này chuẩn bị hoàn toàn là dư thừa, không nghĩ tới cái này hậu thủ lại dùng tới. Vừa mới nếu như không phải hắn cái này hậu thủ, cuộc chiến đấu này khả năng cũng sẽ không phát sinh. Chiến đấu ngay từ đầu, cưới đại rắn mối lòng đất thành lãnh chúa giống như mở vô song như thế, ở quân đoàn số 7 huyệt động nhân trong bộ đội mạnh mẽ đâm tới, tất cả bị đụng vào huyệt động nhân tất cả đều là miểu sát. Bất quá nếu bàn về hiệu suất chém giết mà nói, hắn ngồi xuống đại rắn mối còn cao hơn hắn một ít, ở rộng lớn miệng to, cường tráng tứ chi, linh hoạt cứng rắn đuôi dài dưới sự giúp đỡ, đại rắn mối giống như một đài hiệu suất cao cô máy giết chóc như thế, mỗi giây đều có vượt qua 2 gã trở lên huyệt động nhân ngã vào hắn công kích bên dưới. Bất quá một người một thằn lằn loại này vô song hình thức ngày vui ngắn ngủi, ở bị mấy lần tầm xa bộ đội tập hòa sau, thật giống như cũng không chịu đựng được ở nhiều như vậy tổn thương, lùi về lòng đất thành trong bộ đội, tại loại này tầm xa bộ đội hàng trăm hàng ngàn trên chiến trường, một khi bị tầm xa bộ đội tập hòa mà nói, coi như chỉ dùng cưỡng chế tổn thương, cũng có thể mài từ từ cho chết bất kỳ một cái nào cứng giả. Dưới đất thành lãnh chúa trở lại trong bộ đội sau, song phương trọng tâm đều thả vào ương thân nữ yêu bộ đội trên, cố gắng tranh đoạt chế không quyền. Tầm xa bộ đội công kích mục tiêu cũng nhắm ngay phe địch ương thân nữ yêu bộ đội công kích. Song phương đều coi trọng ương thân nữ yêu đạo lý rất đơn giản, ở trên chiến trường, nắm giữ chiến trường chế không quyền thì có chiến lược ưu thế. Giống như quân đoàn số 7 nếu như cầm đến chế không quyền, như vậy bọn họ có thể cho ương thân nữ yêu tiến công địch nhân mở đỡ xạ cùng tà nhãn cái này hai nhánh bộ đội, tạm thời đánh gãy địch nhân tầm xa phát ra, hơn nữa ở truy kích lúc đó có phi hành binh chủng cùng không có phi hành binh chủng hoàn toàn là hai khái niệm. Cho nên chế không quyền tranh đoạt như kịch liệt. Bất quá không trung tình thế lại đúng không đi binh chủng số lượng chiếm ưu quân đoàn số 7 rất bất lợi. Bọn họ ương thân nữ yêu mặc dù về số lượng chiếm gần gấp đôi ưu thế, nhưng ở anh hùng đối với binh chủng thuộc tính bổ trợ trên, lòng đất thành lãnh chúa chiến lược thuộc tính bổ trợ rõ ràng cao hơn không chỉ một đoạn, cho nên trên chiến trường xuất hiện như vậy cảnh tượng, song phương ương thân nữ yêu một mình đấu lúc, bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa thống soái dưới ương thân nữ yêu đánh chết đối thủ sau, lượng máu còn có chừng phân nửa. Thêm vào song phương hệ thống chỉ huy trên chênh lệch, một bên chỉ huy chỉ là một anh hùng, một cái khác bên chỉ huy anh hùng lại có mấy cái, cho nên biểu hiện ở trên chiến trường. Chính là bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa bộ đội mặc dù về số lượng bất lợi, nhưng một mực ở đè bộ đội số lượng nhiều ra gấp đôi quân đoàn số 7 đánh, nếu như không phải quân đoàn số 7 có tầm xa game thủ chuyên nghiệp trợ giúp, khả năng đã sớm bắt đầu sập bàn. Nhìn vào không trung không rơi rơi xuống ưng thân nữ yêu thi thể, Hà Kỳ Tâm mang trên mặt vẻ buồn rầu nói với Trương Kiên, Kiên ca, bỏ xe giữ tướng đi, coi như ngươi sử dụng lá bài tẩy, cũng rất khó vây giết đối phương, đến lúc đó tổn thất bộ đội không phải là cái số lượng nhỏ, huống chi còn có một cái nút trong bóng tối địch nhân còn chưa có xuất hiện, không bằng thừa dịp hiện tại rút lui đi, tiểu phong thủ lần này không được mà nói chờ lần sau cơ hội, ngược lại lòng đất lối đi sẽ không như thế nhanh biến mất. Hà Kỳ Tâm sở dĩ sẽ đáp ứng phái ra gia tộc bộ đội hỗ trợ, là xây dựng ở có thể nhẹ nhõm giải quyết địch nhân điều kiện tiên quyết, hiện tại chẳng những không có giải quyết địch nhân, ngay cả địch nhân mặt cũng không có nhìn thấy liền muốn cùng một tòa bậc 4 lòng đất thành nở tờ cờ lãnh chúa chết dập đầu, nàng dĩ nhiên không vui, coi như hai người là vị hôn phu vị hôn thê, nhưng nàng cũng biết nàng địa vị là tới là vì Hà Thị cường đại, một khi không có nhà mẹ chống đỡ, nàng bất quá là một chỉ có xác đẹp bình hoa mà thôi. Đối với bộ đội tổn thất, đau lòng nhất người nhưng thật ra là Trương Kiên. Bởi vì này chút ít bộ đội đều là hắn sau đó ở quốc chiến trong thu hoạch linh hồn kết tinh tư bản, cho nên hắn hận hận hướng chung quanh liếc một cái, muốn biết cái đó đánh chết bản thân đệ đệ khốn nạn ở địa phương nào, nếu quả thật nhìn thấy đối phương, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt tại đem mình lá bài tẩy dùng trên người đối phương. Bất quá đáng tiếc Hứa Vân ẩn nút địa phương, nếu như bị người như vậy tùy tiện nháy mắt là có thể tìm tới, hắn như thế nào lại đem nơi này làm chiến trường? Cho nên Trương Kiên chuyện đương nhiên không có phát hiện nút ở trong lối đi xem cuộc vui Hứa Vân. Chúng ta rút lui, khiến một nửa huyệt động nhân cản ở phía sau, Trương Kiên hay lại là truyền đạt mệnh lệnh rút lui, hắn biết rõ mình không do dự tư cách, mỗi do dự một giây đồng hồ đều sẽ có bộ đội tử trận, hắn do dự thời gian càng dài, bộ đội tổn thất lại càng lớn, cho nên coi như trong lòng của hắn không cam tâm nữa liền đối phương mặt cũng không thấy liền muốn trốn, cũng chỉ có thể truyền đạt cái này đại biểu buông tha giúp đệ đệ báo thù mệnh lệnh. Lúc này song phương bộ đội trên đất liền tổn thất ngược lại không lớn, tất cả huyệt động nhân tử trận mấy gộp lại cũng sẽ không vượt qua một cái đại đội. Ngược lại bậc 2 ưng thân nữ yêu là tử vong số lượng nhiều nhất binh chủng, những thứ này ưng thân nữ yêu chẳng những muốn cùng đối thủ chiến đấu, còn cần phải chịu đựng song phương hỏa lực tầm xa chút xuống, tử vong tốc độ phi thường kinh người, tại đây ngắn ngủi trong chiến đấu, tử trận ưng thân nữ yêu số lượng đều đạt tới chừng phân nửa. Trương Kiên hạ lệnh rút lui sau, chỉ thấy quân đoàn số 7 huyệt động nhân trong bộ đội có một nửa huyệt động nhân bắt đầu xung phong, bày ra một bộ muốn toàn diện tiến công dáng vẻ, nhưng một nửa kia huyệt động nhân cùng phía sau tà nhãn cùng bậc 4 mở đỡ xạ bộ đội, lại thừa dịp những thứ kia xung phong huyệt động nhân cuốn lấy đối thủ lúc xoay người lui tới lúc lối đi rời đi, trên bầu trời ưng thân nữ yêu cũng bay khỏi chiến trường hướng trong lối đi bay đi. Nhìn thấy địch nhân sau khi rời đi, cưới trên người thản lằn chỉ huy bộ đội bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa cũng không có truy kích gì tứ. Đi qua khoảng thời gian này chiến đấu, hắn cũng thăm dò những thứ này mạo hiểm giả cũng không phải là cái gì tốt đối phó tiểu nhân vật, coi như hắn cuối cùng có thể tiêu diệt đối phương, hắn bộ đội khả năng liền biết tổn thất hơn nữa, chủ yếu nhất là còn sẽ không có bao nhiêu tiền lời, cho nên đang do dự sau đó, hắn ngầm thừa nhận để mặc cho đối thủ chạy trốn sự thật, ngược lại đem sự chú ý đặt ở đối phương cản ở phía sau huyệt động nhân bộ đội trên người, trên bầu trời ưng thân nữ yêu phi. Hành bộ đội cũng dừng lại truy kích bước tiến, bộ đội trên đất liền bị những thứ này cản ở phía sau huyệt động nhân ngăn cản. Chỉ là ưng thân nữ yêu bộ đội truy kích mà nói, ngược lại sẽ bị đối phương phi hành bộ đội cùng tầm xa bộ đội cùng một chỗ. Công kích. Không thể nào, như vậy thì tính, núp ở bên cạnh xem Hứa Vân cảm giác mình tam quan dường như chịu đến tàn phá, song phương làm sao lại như vậy dừng tay, bản thân bố trí công phu, thật vất vả mới đánh chiến đấu cứ như vậy chấm dứt, không phải Eva đang cùng mình nói đùa sao. Cái kết quả này là Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Trước đó hắn ý tưởng vẫn luôn là như thế nào khiến song phương chạm mặt xảy ra chiến đấu, nhưng xưa nay không có nghĩ qua song phương có thể như vậy ăn ý dừng tay. Đây là một cái to lớn sơ sót, Hứa Vân cho tới bây giờ không có cân nhắc qua, song phương kỳ thực cũng không có cần phải chiến đấu rốt cuộc lý do. Giống như bậc 4 lòng đất thành bộ đội, coi như bọn họ thắng, cũng không khả năng đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nếu như tiêu diệt đối thủ có thể có được một tòa bậc 4 lãnh địa mà nói, cái này bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa tuyệt đối sẽ chiến đấu rốt cuộc. nhưng tiếc là cuộc chiến đấu này cũng không có. Tương tự như vậy, nếu như quân đoàn số 7 không phải cố kỵ đến Hứa Vân liền mai phục ở chung quanh, cũng sẽ xuất toàn lực tiêu diệt cái này xuất lĩnh bộ đội ra khỏi thành chiến đấu lãnh chúa, tốt chiếm lĩnh một tòa bậc 4 lòng đất thành, nhưng cuối cùng hay lại là cố kỵ Hứa Vân nguyên do, cho nên cứ như vậy qua loa thu chẳng. Chương 194, biểu diễn thực lực. Ai, thật là thất bại, Hứa Vân cảm giác mình lần này kế hoạch tác chiến cũng quá thất bại, vốn tưởng rằng song phương muốn liều mạng, kết quả song phương nhưng là hơi đụng bỏ chạy, hoàn toàn không có chiến đấu rốt cuộc ý tứ. Nếu như song phương đều là người chơi đội ngũ cũng không tính, dù sao còn có thể thông qua câu thông để giải quyết mâu thuẫn bắt tay nói hợp. Nhưng trong đó một phe là nở tờ cờ tình huống, song phương đều có như vậy ăn ý, lời giải thích những thứ này nở tờ cờ cũng không phải có thể mặc cho bản thân đùa bỡn tượng gỗ. Xem ra sau này tự đối mặt những thứ này nở tờ cờ thời điểm phải cẩn thận hơn một chút. Mới hề phải không tới một giây, Hứa Vân liền khôi phục như cũ không việc gì, mặc dù không có đạt tới lý tưởng chiến quả, nhưng cũng không phải không thu hoạch. Hứa Vân biết rõ mình cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chỉ số thông minh gần giống yêu quái ngưu nhân, cho nên hắn kế hoạch coi như sẽ thất bại cũng rất bình thường, nhưng chỉ cần theo thất bại hấp thu giáo huấn, không muốn thua ở đồng dạng địa phương coi như là tiến bộ. Huống chi mượn quân đoàn số 7 bị thương nặng bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa bộ đội mục đích mặc dù không có đạt tới, nhưng tối thiểu cũng cho đối phương không chung bộ đội bị thương nặng, vốn là 3 cái đại đội ưng thân nữ yêu bộ đội, hiện tại số lượng nhiều lắm là chỉ có 1 đại đội tả hưu, mà quân đoàn số 74 cái đại đội ưng thân nữ yêu bộ đội cũng hao tổn hơn nữa, có thể nói lần này kế hoạch mặc dù không có đạt tới hắn theo dự đoán lớn nhất chiến quả, nhưng nói cứng một điểm thành quả cũng không có cũng không thích hợp. Nhìn vào quân đoàn số 7 biến mất ở trong động đá vôi bóng người, Hứa Vân đối với bên người mấy người nói ra, đến chúng ta ra sân. Hiện tại đến hắn hiện ra thực lực thời điểm, nếu không khiến còn lại lòng đất thành người chơi biết rõ một mình hắn độc chiếm nhiều như vậy lãnh địa, vậy hắn sau đó cũng đừng nghĩ có thời gian nghỉ ngơi, bảo đảm ngày ngày có muốn đạt được tốt lãnh địa người chơi tới viếng thăm hắn. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Ba tên anh hùng cùng dễ bẹ ỉ cả đồng thời đáp lại. Sau mười mấy phút, Hứa Vân xuất lĩnh thủ hạ anh hùng cùng dễ bẹ ỉ cả, còn có kiếm sĩ bộ đội, liệt dương xạ thủ, cực quang chiến thiếu, cùng Tiểu Bạch nhìn thấy đang ở rút lui quân đoàn số 7, cùng lúc đó đối phương cũng nhìn thấy bọn họ. Dìn Dê Ác, mang binh bài cho ta. Hứa Vân theo Dìn Dê Ác trong tay phải về trang bị Phi Long Hoàng đế mang binh bài, sau đó đem Phi Long Hoàng đế thả ra. Phi Long Hoàng đế lá bài này hắn dự định làm thành bản thân trên mặt nổi vương bài, ngược lại ở Vân Vũ Sơn Cốc đã bị người thấy qua. Giống như sấm rền gào thét theo bị thả ra mang binh bài Phi Long Hoàng đế miệng to trong phát ra. Thanh âm giống như có thực chất như vậy chấn nhiếp lòng người. Thật muốn nhìn một chút bậc 7 long là dạng gì à, ngước nhìn bên người bậc 6 Phi Long Hoàng đế thân thể khổng lồ, Hứa Vân càng muốn gặp thấy kia chút ít bậc 7 long. Cùng với Phi Long Hoàng đế xuất hiện, quân đoàn số 7 trong có chút bất an. Chuyện của tôi. Đốt nét ở phát hiện phía sau xuất lĩnh bậc 4 kiếm sĩ còn có liệt dương xạ thủ Hứa Vân sau, Trương Kiên biết rõ đối phương chắc là đánh chết bản thân đệ đệ hung thủ, cũng là hắn lần này mục tiêu, cho nên khiến bộ đội ngưng đi tới. Quay đầu chuẩn bị phát động công kích lúc, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở đối phương bên người to lớn Phi Long Hoàng đế. Làm sao có thể, Trương Kiên thất thanh nói. Bởi vì Phi Long Hoàng đế dáng vẻ cùng Phi Long rất giống, chẳng qua là vóc người trở nên càng thêm tráng kiện cùng khổng lồ, cho nên Trương Kiên nháy mắt liền nhận ra, phía sau chừng 10 thước cao vật khổng lồ là muốn nhét trận doanh bậc 6 binh chủng Phi Long, mà bây giờ so với tư liệu hình ảnh trên cường tráng rất nhiều bề ngoài, khẳng định là đối phương dùng quân đoàn kinh nghiệm khiến Phi Long tiến đến giai. Chẳng qua là không biết rõ đã tiến giai đến thứ mấy hình thái mà thôi. Theo cao cấp binh chủng bắt đầu, liền tất cả đều là Eva một mình sáng tạo ra, cho nên coi như Trường Kiên trong tay có so với Hứa Vân còn hoàn chỉnh trò chơi tư liệu, cũng chỉ có thể nhận xét đây là một đầu bậc 6 trải qua cấp Phi Long. Phi Long cái này liền đội tuyển quốc gia trong tay cũng không có cao cấp binh chủng xuất hiện ở trước mắt, thật sâu kinh ngạc Trường Kiên, hắn bắt đầu hối hận bản thân nghe được thực lực đối phương chỉ có một trung đội không tới bậc 4 kiếm sĩ, mấy chục con bậc 3 sư thiếu. Còn có hơn 100 thần bí tầm xa bộ đội sau, liền trực tiếp xuất lĩnh bộ đội chạy tới giúp đệ đệ Trường Phong báo thủ, nếu như sớm biết đối phương liền bậc 6 binh chủng cũng có thể lấy ra, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô dụng, coi như hắn muốn cùng Hứa Vân giảng hòa, cũng muốn chờ Hứa Vân biểu diễn đầy đủ bắp thịt mới được. Liếc một cái bản thân tràn đầy lượng mạ nạ, Hứa Vân liên tiếp sử dụng bàn tay mình nắm mấy cái phụ trợ ma pháp. Hắc ám thị giác, Thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc. Mấy loại màu sắc bất đồng ánh sáng ở đội ngũ trên người sáng lên. Ba cái trạng thái ma pháp ném tới tất cả bộ đội trên người, lấy hiện tại Hứa Vân tinh thần, đừng nói hiện tại đội ngũ cộng lại không tới ba cái trung đội, coi như một lần ra chỉ mấy cái đại đội cũng không ở mà nói dưới. Dùng xong ba cái chiến dịch ma pháp sau, Hứa Vân móc ra một chai trung cấp ma lực dược tề uống, hiện tại cũng không phải là tiết kiệm thời điểm, bởi vì mặc ma năng vũ trang nguyên nhân, hắn lượng ma nạ thì tương đương với lượng máu, hồi lam cùng hồi huyết như thế trọng yếu, huống chi hiện tại vị trí mới là chiến trường, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh chiến trường, nếu như bởi vì tiết kiệm về điểm kia tiền thuốc mà tử trận, Hứa Vân cảm giác mình nhất định sẽ chết không biết mục đích. Sử dụng tụ năng công kích nhắm ngay tà nhãn, Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh công kích, đang chọn công kích mục tiêu lúc, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn đem công kích mục tiêu thả vào bậc 3 tà nhãn trên người. Ở Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh công kích sau, 130 tên bậc 3 liệt dương xạ thủ ở Dìn Giờ Ác dưới sự chỉ huy, giơ tay lên trùng kim sắc cung nỏ, phong tỏa hơn 200 mét bên ngoài quân đoàn số 7 tầm xa bộ đội, sử dụng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần kỹ năng chủ động tụ năng xạ kích. Lấy huyệt động nhân bộ đội cái kia thấp bé thân thể, căn bản không che giấu được bọn họ phía sau tầm xa bộ đội, cho nên liệt dương xạ thủ môn cũng không cần lo lắng sẽ trúng mục tiêu không tà nhãn. Đối phương đây là đang làm gì, khiêu khích, đã sớm ở phát hiện Hứa Vân lúc, sẽ để cho đội ngũ quay đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trương Kiên có chút kỳ quái, những thứ kia sử dụng cung nỏ tầm xa bộ đội tại sao ở tầm bắn bên ngoài liền bày ra loại này xạ kích động tác, chẳng lẽ là muốn dùng động tác này khiêu khích bản thân. Dần dần, Trương Kiên biết không hay, bởi vì hắn nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài, thần bí tầm xa bộ đội trong tay màu vàng cung nỏ, giống như là đang thu nạp ánh sáng như thế càng ngày càng sáng, từ từ biến thành từng vòng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng như thế, đến cuối cùng, những thứ kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng ánh sáng tại loại này u ám lòng đất thế giới trong giống như một khỏa khỏa tiểu thái dương như thế chói mắt. Đừng để cho đối phương phát động đả kích, cái này nhìn một cái giống như phóng đại chiêu khúc nhạc dạo, khiến Trương Kiên không để ý tới bản thân hình tượng hô lên. Mặc dù không biết rõ đối phương có thể hay không ở hơn 200 mét bên ngoài có thể công kích được bản thân, nhưng hắn biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không tối tha. Cùng với Trương Kiên mệnh lệnh, một mực đi theo ở bên người những anh hùng chỉ huy quân đoàn số 7 bộ đội lui về phía sau bộ đội phong tới, còn dư lại một cái đại đội ưng thân nữ yêu càng là trước tiên hướng liệt dương xạ thủ bay đi, muốn ngăn cản đối phương lần công kích này phát động. Tụ năng xạ kích 10 giây đồng hồ niệm phép thời gian mặc dù dài, nhưng qua lâu như vậy hay lại là xong. Chương 195, chiến trường cỗ máy giết chóc phi long hoàng đế. Xèo. Xèo. Liệt dương xạ thủ môn lúc công kích khinh minh âm thanh vang lên, mặc dù bọn họ là dùng nỏ bắn tên ra, nhưng phát ra âm thanh lại cùng phổ thông cung tiện thủ đội ngũ hoàn toàn khác nhau, có chút giống là chùm ánh sáng phá vỡ không khí cảm giác. 130 đạo kim sắc mũi tên, lôi kéo phía sau thật dài quang diễm hướng quân đoàn số 7 tầm xa bộ đội nhào tới, quân đoàn số 7 cùng Hứa Vân bộ đội. Giống như là bị những thứ này màu vàng mũi tên vẽ ra trên không trung quang diễm liên tiếp như thế. 333. 151. 151. Đây chỉ là một liệt dương xạ thủ công kích trúng mục tiêu tà nhãn cùng sau lưng nó hai gã tà nhãn số liệu. Bị kinh khủng như vậy một đòn trúng mục tiêu người đầu tiên tà nhãn tại chỗ bị dây. Phía sau bị thấu quang xạ kích đặc tính đánh ra tổn thương hai gã tà nhãn lượng máu cũng tổn thất hơn nữa. Kinh khủng như vậy công kích cũng không ngăn cản một lần, mà là 130 lần. Bị liệt dương xạ thủ tập hỏa tà nhãn bộ đội, liền giống bị cự thú cắn một cái, vốn là dày đặc trận hình trong nháy mắt hơn nửa biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, chỉ dùng trong nháy mắt, vốn là ba cái trung đội số lượng tà nhãn tổn thất liền vượt qua 2/3, mà tạo thành như thế tổn thương to lớn tầm xa bộ đội nhưng là hai cái trung đội không tới liệt dương xạ thủ, đều là bậc 3 binh chủng, nhưng song phương thực lực và tổn thương cũng không tại một cấp bậc. Quân đoàn số 7 vốn là muốn cùng theo bộ đội xung phong các người chơi. Dường như cũng bị cái này thạch phá thiên kinh một đòn chấn nhiếp, tiến tới bước chân đều có ý trong lúc vô tình dừng lại, bọn họ đều muốn lấy bản thân lượng máu cùng phòng ngự, có thể hay không đứng vững kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, kết quả là khẳng định, coi như là bọn họ, chỉ cần bị những thứ này kinh khủng tầm xa tập hỏa mà nói khẳng định quỳ, hơn nữa còn là uống liền thuốc thời gian cũng không có cái loại này quỳ. Phương thức. Bất quá do dự chỉ có người chơi, thần tứ binh chủng không có trí tuệ, cho nên vĩnh viễn sẽ không biết sợ hãi hai chữ. Chỉ cần sĩ khí không có sợ bản, cũng sẽ không xuất hiện không dám vào công tình huống, giống như là thủy triều hơn vạn huyệt động nhân bộ đội phát động xung phong, trên bầu trời ưng thân nữ yêu bộ đội cũng hướng liệt dương xạ thủ nhào qua, những thứ này tầm bắn kinh người vô cùng liệt dương xạ thủ đối với quân đoàn số 7 uy hiếp quá lớn. Tiểu Bạch cùng hai cái cực quang chiến thiếu đi theo phi long hoàng đế phía sau ngăn trở ưng thân nữ yêu bộ đội, chúng ta rút lui, đã sớm nghĩ tới như thế nào chiến đấu Hứa Vân ra lệnh. Đối phương ưng thân nữ yêu đội ngũ hiện tại bất quá hai cái đại đội tả hưu, chỉ là bằng vào phi long hoàng đế cùng hai cái cực quang chiến thiếu cùng tiểu bạch là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đặc biệt là Phi Long Hoàng đế loại này đại hình thể binh chủng trực tiếp là vì chiến trường mà sống, chỉ bằng hắn một cái là có thể giải quyết hết 2.000 ưng thân nữ yêu, chỉ cần không vào đối phương bậc 4 mở đỡ xạ cùng tầm xa người chơi trong phạm vi công kích mà nói. Mà chỉ cần có chế không quyền, trận địa chiến Hứa Vân càng là không cần lo lắng, dính giờ ạc ngồi xuống trọng giáp chiến mã tăng thêm bộ đội 20% di chuyển tăng tốc, hoàn toàn có thể khiến liệt dương xạ thủ đối đầu tay con diều. Vì vậy đón lấy chiến đấu thì trở thành như vậy. Phi Long Hoàng đế cùng mấy con sư thiếu quanh quẩn ở kiếm sĩ cùng liệt dương xạ thủ trên không, ngăn trở ưng thân nữ yêu dưới sự công kích phương liệt dương xạ thủ, đặc biệt là Phi Long Hoàng đế hiệu suất chém giết quả thực có thể nói kinh khủng, ở thánh linh phù hộ ra chỉ dưới, mỗi lần công kích đều ổn định có 452 điểm công kích lực, chỉ có như vậy điểm công kích lực, là bởi vì nó là ở Hứa Vân thống xoáy dưới, cho nên cũng không có bị gìn giờ ạc chiến lược thuộc tính bổ trợ, bất quá lực công kích cũng hoàn toàn đầy đủ. Phải biết bậc 2 ưng thân nữ yêu HP cũng không nhiều chỉ có 150 điểm, cho dù có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, cũng không ngăn được Phi Long Hoàng đế điên cuồng giết chóc. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên gần khoảng cách nhìn thấy Phi Long Hoàng đế chiến đấu, không, cái này cũng đã không gọi chiến đấu, mà là ở chu diện. Phi Long Hoàng đế hai cái móng trước tùy tiện vung lên, sẽ có mấy con ưng thân nữ yêu rơi xuống, giống như rắn như thế linh hoạt cái đầu đặc biệt công kích ở hắn hai móng góc chết địch nhân, đặc biệt là cái đuôi. Mỗi lần công kích đã không phải là luận cái tính, mà là luận tuyến tính. Mỗi khi Phi Long Hoàng đế sử dụng cái đuôi lúc công kích, không khí đều phát ra dường như bị quất bạo nổ như thế to lớn rên rỉ, chỉ cần ngăn ở cái đuôi càn quét con đường trên, mặc kệ có bao nhiêu ưng thân nữ yêu cũng sẽ bị một đuôi quét chết. Bình quân tính được, mỗi giây đồng hồ đều có mấy con ưng thân nữ yêu chết ở Phi Long Hoàng đế trong tay, mà ưng thân nữ yêu công kích, đối với lực phòng ngự cao đến 226 Phi Long Hoàng đế mà nói hoàn toàn không có hiệu quả. Muốn đánh cưỡng chế tổn thương mà nói, 81 phần 1 tỷ lệ mới có thể đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương. Hơn nữa Phi Long Hoàng đế lượng máu cao đến 4.520, có thể để cho bất kỳ dự định lợi dụng cưỡng chế tổn thương mài từ từ cho chết hắn cận chiến bộ đội tuyệt. Vọng, hai cái cực quang chiến thiếu cùng tiểu bạch, đặc biệt ngăn cản những thứ kia theo Phi Long Hoàng đế phòng tuyến trong bỏ sót, hướng về phía liệt dương xạ thủ đập xuống ưng thân nữ yêu. Ở Ginger Arc bổ trợ dưới nắm giữ 306 lực công kích cực quang chiến thiếu. Đối với lượng máu chỉ có 150 điểm ưng thân nữ yêu đồng dạng là một đòn miểu sát, cho nên dọn dẹp số ít vượt qua Phi Long Hoàng đế phòng tuyến ưng thân nữ yêu quả thực là nhẹ nhõm thêm khoái trá. Mà trí tuệ cao nhất tiểu bạch chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng, hắn mặc dù không thể miểu sát ưng thân nữ yêu, nhưng có thể lợi dụng bản thân cực kỳ nhanh chóng độ, thêm vào cùng ưng thân nữ yêu so với thân hình khổng lồ, chỉ cần đem đối phương đụng ra sau đó là được, sau đó hai cái cực quang chiến thiếu tới ngay đánh chết bị hắn đụng ra ưng thân nữ yêu. Tại đây dạng 3 tầng phòng tuyến dưới, ưng thân nữ yêu căn bản không thể nào vượt lôi chỉ một bước, chớ nói chi là công kích được liệt dương xạ thủ bộ đội. Trên bầu trời chiến đấu quả thực là nghiêng về đúng một bên chu diệt, cứ theo đà này, giết sạch hai cái đại đội ưng thân nữ yêu cũng chỉ yêu cầu mấy phút mà thôi. Ưng thân nữ yêu bộ đội tản ra, làm thành quân đoàn số 7 chỉ huy phó Hà Kỳ Tâm bỗng nhiên lên tiếng chỉ huy, nàng biết do nếu để cho ưng thân nữ yêu tiếp tục vây công Phi Long, chẳng qua chỉ là cho đối phương chu diệt cung cấp thuận lợi. Còn không bằng khiến ưng thân nữ yêu môn tách ra, như vậy đối phương hiệu suất chém giết liền biết giảm mạnh. Sau đó nàng xem Trương Kiên nháy mắt nói ra, Kiên ca, dùng lá bài tẩy chứ. Bởi vì liên tiếp toát ra Phi Long cùng thần bí binh có chồng chút ít khiếp sợ, Trương Kiên gật đầu một cái, đi tới vừa mới chiêu mộ 3 cái bậc 5 lưu đầu quái cùng mấy trăm người chơi ở giữa. Chiến thuật, Trương Kiên hét lớn một tiếng, sau đó sử dụng bản thân lá bài tẩy. Không sai, Trương Kiên giống như Hứa Vân đều là thiên phú người chơi. Đang xây số hiệu thời điểm, hắn ngẫu nhiên đến một cái rất cường hãn chiến trường thiên phú. Chiến thuật, cho ngươi đang chiến đấu, truyền tống ngươi và chung quanh 200 đơn vị quân bạn sinh vật di chuyển 200m khoảng cách, một lần này, truyền tống đơn vị cùng khoảng cách theo cấp bậc biến hóa mà trưởng thành. Kỹ năng này chính là Trương Kiên lá bài tẩy, hắn vốn chuẩn bị ở Hứa Vân lợi dụng địa hình mai phục thời điểm, trực tiếp dùng lá bài tẩy này chém đầu, ngược lại đẳng cấp bây giờ cao nhất người chơi cũng không nhiều bậc 2 mà thôi. Hắn có thể chuyển tống 200 người chơi gần người, làm sao cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát đối phương. Nhưng ai biết, Hứa Vân cũng không có dùng địa hình âm hắn, mà là đem một cái bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa đưa tới, cho nên Trương Kiên chiến thuật thiên phú liền không có đất dụng võ, một cái bậc 4 trở lên nghề nghiệp chiến sĩ lãnh chúa, cũng không phải 200 người chơi là có thể giải quyết. Bất quá chiến thuật thiên phú đang đối mặt chiến lực cường đại bậc 4 ở tờ cờ lãnh chúa bắt đầu từ không được bao nhiêu dùng. Truyền tống đi qua bậc 2 người chơi đội ngũ còn chưa đủ đối phương giết. Nhưng đối mặt người chơi đề bạt liền đại, Trương Kiên cũng không tin một cái bậc 2 người chơi cũng có thể giống nở tờ cờ lãnh chúa như thế có thể một đôi 200. Phát động thiên phú sau, to lớn ma pháp vầng sáng xuất hiện ở Trương Kiên dưới chân, hắn và 200 người chơi biến mất ở vầng sáng trong. Chương 196, chiến thuật con diều. Chính chỉ huy đội ngũ lợi dụng ưu thế tốc độ vừa đánh vừa lui, Hứa Vân nhìn thấy, phía sau mình xa mấy chục mét địa phương, ở ánh sáng chợt lóe sau, trong nháy mắt xuất hiện 200 người chơi hướng mình phát động xung phong, trong đó mấy cái ma pháp sư game thủ chuyên nghiệp càng là móc ra quyển trục nhắm ngay mình liền muốn xé ra. Thuấn gian di động, lúc này người cũng quá nhiều đi. Hứa Vân trước đây rõ ràng xem qua, cách hắn gần đây người chơi cũng ở đây 200m ra ngoài, những thứ này người chơi trong nháy mắt liền xuất hiện cách hắn gần như vậy địa phương, nghĩ như thế nào cũng chỉ có thuấn gian di động kỹ năng này mới có thể làm đến chứ. Bất quá không nói trước thuấn gian di động kỹ năng này là ma pháp sư mấy cấp chức nghiệp kỹ năng, nhưng những thứ này người chơi phần lớn mặc khôi giáp, rất rõ ràng cũng không phải ma pháp sư chức nghiệp, đây rốt cuộc là làm sao một chuyện, giờ khác này Hứa Vân cảm giác mình có chút không hiểu. Kỳ thực không hiểu những thứ này không chỉ Hứa Vân một cái, ở tiến hóa trong, thiên phú hệ thống Eva từ đầu tới cuối cũng không có công khai qua. Cho nên đừng nói Hứa Vân không biết rõ những thiên phú khác là cái gì, có những thứ kia chủng loại. Ngay cả thiết kế trò chơi đám kỹ sư cũng không biết, bất quá bọn họ mặc dù không rõ ràng, nhưng lại rõ ràng ban ngày phú là một cái rất trọng yếu hệ thống, nếu không Eva cũng không cần từ đầu độc lập thiết kế, phải biết giống còn lại binh chủng, bảo vật, kỹ năng, loại hình đồ vật. Đều là trò chơi đám kỹ sư thiết kế đề trung dài sau, phía sau do Eva diễn sinh ra đến, chỉ có thiên phú hệ thống là Eva từ đầu tới cuối độc lập thiết kế. Cho nên ở khai phục lúc, Hạ Quốc khu mới có thể áp dụng cái loại này ghi chép người chơi ngẫu nhiên đến thiên phú thủ đoạn, muốn biết Eva thiết kế ra được thiên phú có những thứ kia. Hiện tại Hứa Vân liền bị Trương Kiên chiến thuật thiên phú hố một cái, 200 người chơi xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, đây là phi thường chí mạng chuyện, đặc biệt là đối phương công kích tầm xa lại có thể ném tới trên mặt hắn thời điểm. Chặt bảo vệ ta, dễ bệ ỉ ca đừng ra tay. Hứa Vân quát to một tiếng. Lúc này liền đến phiên ngự dụng khiên thịt ra sân, kiếm sĩ bộ đội phải bảo vệ liệt dương xạ thủ. Hứa Vân mặc dù lượng máu thêm vào ma lực qua ngàn, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn dùng mặt tiếp đối phương công kích tầm xa lý do. Loại sự tình này hay là để cho lực phòng ngự hơn 100, lượng máu qua 500 chặt làm đi. Đang để cho chặt bảo vệ mình đồng thời, Hứa Vân còn ngăn cản đang chuẩn bị tiến vào tư thế chiến đấu bảo vệ mình dễ bệ ỉ ca. Có trí khôn sau đó dễ bẻ ỉ cả mặc dù bình thường đều rất an tĩnh, chỉ cần mình không dưới mệnh lệnh chỉ biết một tấc cũng không rời đi theo bên người, nhưng ở bản thân gặp phải nguy hiểm lúc, nàng lại sẽ chủ động bảo vệ mình, cho nên Hứa Vân cần phải trước thời hạn ra lệnh không để cho nàng phải ra tay. Đang chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu dễ bẻ ỉ cả nghe được mệnh lệnh. Đánh gậy tiến vào trạng thái chiến đấu quá trình, nàng không hiểu lãnh chúa đại nhân tại sao không để cho nàng tiến vào trạng thái chiến đấu, nếu như nàng toàn lực toàn bộ đánh mà nói. Đừng nói trước mặt cái này mấy trăm bậc hai mạo hiểm giả, coi như là toàn diệt đối phương chi này cao nhất bất quá chỉ có 140 cấp mở đỡ xạ bộ đội cũng không phải không thể nào chuyện. Mệnh lệnh dễ bẻ ỉ cả không cho phép ra tay Hứa Vân thì như thế nào không biết, bản thân vương bài dễ bẻ ỉ cả có lật bản thực lực, nhưng trừ phi là không có khác biện pháp, nếu không hắn đều sẽ không bại lộ tự có bậc 7 thiên sứ tin tức, loại này vương bài nếu như là vì bảo vệ tánh mạng, hoặc là tranh đoạt trọng yếu lợi ích thời điểm sử dụng cũng không tính. Nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là bản thân ở biểu diễn bắp thịt mà thôi, nơi này liền đem cuối cùng vương bài bại lộ mà nói cũng quá lãng phí. Châm chạm, ở choạt chạy đến bên cạnh mình, thay mình bị mấy phát đối phương dùng quyển trục phát ra thiểm điện sau, Hứa Vân đối với phía sau truy kích người chơi ném ra vừa mới học đến tay chiến dịch ma pháp. Cũng còn tốt chậm chạp là thuấn phát chiến dịch ma pháp, mà không phải giống công kích tăng tốc, thánh linh phù hộ giống nhau là yêu cầu niệm phép chiến dịch ma pháp. Không sau đó mặt quân đoàn số 7 người chơi tuyệt đối sẽ không cho hắn từ từ niệm phép thời gian. Ở Hứa Vân sử dụng chậm chạp sau, một đạo màu xám cho ánh sáng xuất hiện ở phía sau truy kích người chơi trên người, bọn họ tốc độ truy kích liền đột nhiên hạ thấp một đoạn, song phương vốn là càng kéo càng gần khoảng cách cũng kéo ra. Công kích trước mạo hiểm giả, có chậm chạp kéo ra khoảng cách sau, Hứa Vân khiến liệt dương xạ thủ sau khi dừng lại lui bước chân, công kích những thứ này có thể sử dụng thuấn gian di động người chơi. Ai biết những người này lúc nào có thể sử dụng thuấn gian di động tiếp cận, như vậy hắn mà nói hắn tổn thất liền đại, những bộ đội khác không nói, liệt dương xạ thủ nhưng là hắn dùng thuật phục sinh từng cái tích góp đứng lên, tuyệt đối không thể khinh địch như vậy bị đánh chết. Chính mang theo trực thuộc người chơi bộ đội truy kích Trương Kiên bỗng nhiên lạnh cả tim, bởi vì hắn nhìn thấy ngoài mấy chục thước phe địch bộ đội dừng lại chạy trốn bước chân, quay đầu cầm trong tay hoàng kim cự nỏ nhắm ngay mình đám người. Xèo! Xèo! Liệt dương xạ thủ lúc công kích đặc biệt nhẹ vang lên truyền ra, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Trương Kiên chờ 200 người chơi cũng nghe được, bất qua cái thanh âm này đối với bọn họ mà nói cùng tử thần phát ra tiếng vang như thế kinh khủng. 130 tên liệt dương xạ thủ công kích trúng mục tiêu phía sau truy kích người chơi bộ đội, lần này Hứa Vân cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, những thứ này người chơi nếu theo đuổi giết bản thân, vậy mình sẽ không để ý đưa bọn họ thối lui ra trò chơi một tháng, nghĩ giết người thì nhất định phải làm xong bị người giết ngược giác ngộ. 102. 90. Vô số tổn thương từ sau phương truy kích người chơi trên đầu bay ra, đứng ở phía trước nhất tất cả đều là cận chiến game thủ chuyên nghiệp, cho nên tổn thương cũng không tính quá mức. Nhưng 130 tên liệt dương xạ thủ công kích, vẫn như cũ khiến mấy chục người chơi ngã xuống, người chơi khác cũng bởi vì liệt dương xạ thủ thấu quang xạ kích đặc tính nguyên do lượng máu bị đánh xuống không ít, bị dọa sợ đến bọn họ vội vàng móc ra thuốc đỏ uống đem mình lượng máu hồi đầy. Công kích sau đó liệt dương xạ thủ thu hồi cung nỏ tiếp tục quay đầu chạy trốn, chuẩn bị cùng phía sau các người chơi kéo ra khoảng cách sau công kích, liệt dương xạ thủ có trọng giáp chiến mã 20% tốc độ di động bổ trợ, những thứ này truy kích người chơi lại bị Hứa Vân chậm chạp giảm tốc độ. Nghị con diều đối phương không nên quá nhẹ nhõm. Dừng lại tiến công, Trương Kiên bỗng nhiên ra lệnh. Cái này đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh khiến tất cả quân đoàn số 7 người chơi đều ngộng, địch nhân mặc dù cường đại, thế nhưng hai cái trung đội ra cái đầu đội số lượng thủy chung là ngành thường, chỉ cần để cho bọn họ gần người liền thắng chắc, làm sao đoàn trưởng bỗng nhiên tiểu hạ đạt loại này mệnh lệnh. Bất quá người chơi sẽ còn do dự một chút, nhưng nở tờ cờ những anh hùng liền không có loại này do dự. Quân đoàn số 7 nở tờ cờ anh hùng lập tức chỉ huy thống soái dưới binh chủng lui về phía sau. Làm sao, đang chuẩn bị tiếp tục thả đối phương con diều Hứa Vân phát hiện chiến đấu thanh âm thật giống như một cái liền biến mất không thấy gì nữa, hắn vẹt ra đứng ở phía sau giúp mình ngăn cản công kích choạt nhìn lại. Hứa Vân thấy là mấy trăm mét bên ngoài đã dừng lại truy kích bước chân quân đoàn số 7, còn có không trung đánh phía trước hai cánh bay khỏi trên không ưng thân nữ yêu, đi qua mấy phút đồng hồ này đuổi theo chôn chôn chiến đấu. Vốn là hai cái đại đội ưng thân nữ yêu số lượng lần nữa giảm mạnh, hiện tại nếu như còn có một cái đại đội coi như không ít. Trương Kiên tâm tình phức tạp nhìn về phía trước số lượng gộp lại mới hai cái trung đội ra mặt địch nhân, ở đối phương dùng được chậm chạp cái này chiến dịch ma pháp thời điểm, là hắn biết không có cơ hội, trừ phi là hắn có thể sử dụng nữa một lần kỹ năng thiên phú, bất quá loại sự tình này suy nghĩ một chút liền có thể, cho nên hắn mới quả quyết truyền đạt dừng lại mệnh lệnh truy kích. Coi như lại truy kích đi xuống cũng không nhiều là để cho thủ hạ tìm cái chết vô nghĩa. Chương 197, Thiến công Phi Long Hoàng đế. Làm sao bây giờ? Chỉ huy đại bộ đội chạy tới Hà Kỳ Tâm đối với Trương Kiên hỏi. Hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối là địch nhân, đối phương bằng vào mượn tầm bắn kinh người tầm xa bộ đội là có thể một phương diện treo lên đánh bọn họ, chớ đừng nói chi là cái kia không chúng có vô địch phong thái Phi Long. Mà bọn họ bên này tầm xa bộ đội bởi vì tầm bắn không bằng đối phương tầm xa binh chủng nguyên do còn không tay, những bộ đội khác tốc độ di động lại so ra kém đối phương, căn bản không đuổi kịp địch nhân. Mà duy nhất có thể đuổi kịp đối phương ưng thân nữ yêu lại bị Phi Long cùng mấy con sư thiếu ngăn lại, khiến lớn như vậy quân đoàn số 7 hoàn toàn không có cách nào đến gần địch nhân tầm xa bộ đội, cho nên đuổi nữa đi xuống cũng không nhiều tăng thêm tổn thất. Hà Kỳ Tâm hỏi như vậy, chỉ là muốn bức Trương Kiên nhanh lên một chút truyền đạt mệnh lệnh rút lui mà thôi. Còn có thể làm sao, trốn đi. Trương Kiên bất đắc dĩ nói ra, chuyện cho tới bây giờ coi như hắn không còn tình nguyện cũng chỉ có thể nhận thua. Mặc dù muốn giúp đệ đệ giúp thủ, nhưng Trương Kiên càng cần hơn vì Trương gia cân nhắc, nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, địch nhân có thể chết hay không hắn không biết, nhưng hắn biết rõ mình nhất định sẽ chết, bởi vì ai cũng không biết rõ những bộ đội này có đúng hay không chính là đối phương toàn bộ thực lực, theo mới vừa rồi Phi Long đột nhiên xuất hiện đến xem, trên người đối phương có thể mang theo bộ đội đặc thù trang bị. Nếu đối phương có thể lấy ra một cái Phi Long, ai dám bảo đảm đối phương không thể lấy ra con thứ hai. Hà Kỳ Tâm nhìn vào phía sau ý vị thâm trường nói ra, có thể nhìn đối phương dáng vẻ, cũng không muốn để cho chúng ta cứ như vậy rút lui à. Bởi vì dị kỳ nhìn thấy, vừa mới còn bị đuổi theo chạy trốn địch nhân, phát hiện bọn họ không có truy kích sau, bắt đầu quay đầu chậm rãi đến gần, tỏ rõ chính là ỷ có tầm bắn ưu thế, phải chơi địch tiến ta lùi, địch nhân lui ta tiến vào chiến thuật du kích kéo chết bọn họ. Khiến hai cái đại đội huyệt động nhân cản ở phía sau, những bộ đội khác hết tốc lực rút lui. Trương Kiên dưới mệnh, hiện tại hắn cũng chỉ có thể sử dụng đứt đuôi chạy trốn chiến thuật, hắn cảm giác mình đội ngũ thực lực rõ ràng mạnh hơn đối phương, nhưng bởi vì đối phương có tầm bắn cùng tốc độ di động trên ưu thế mà không phát huy ra được, thật sự thật là làm cho người ta bực bội, hiện tại càng là muốn bắt hai cái đại đội huyệt động nhân chịu chết tới hiểm hộ hắn chạy trốn. Nhìn về phía trước chạy trốn quân đoàn số 7, Hứa Vân như thế nào có thể có dạng buông tha đối phương? Không thừa dịp hiện tại cho đối phương lưu lại một ít khó quên giáo huấn, suy yếu một cái đối phương thế lực, liền thật là ngu si. Phi Long Hoàng đế truy kích cho ta, sư thiếu bộ đội rút về đến, chúng ta trước quét dọn sạch những thứ này huyệt động nhân bộ đội lại truy kích. Hứa Vân mệnh lệnh Phi Long Hoàng đế tiếp tục truy kích, về phần cực quang chiến thiếu cùng tiểu bạch coi như, Ba cái sư thiếu dám truy kích mà nói, nếu như bị mở đỡ xạ đánh ra đặc hiệu rơi vào địch nhân trong đội ngũ mà nói, trừ phi mình điều động dễ bẹ ý cả, nếu không thì đừng nghĩ cứu trở về, mà bậc 4 mở đỡ xạ đối với cùng cấp binh chủng, đánh ra hóa đá tỷ lệ nhưng là 10%, cho nên chỉ cần tiểu bạch cùng hai cái cực quang chiến thiếu thực có can đảm cùng phi long hoàng đế cùng một chỗ truy kích, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Giống, thu được Hứa Vân mệnh lệnh, phi long hoàng đế rung lên lớn vô cùng hai cánh, hướng quân đoàn số 7 rút lui phương hướng nào tới. Lưu lại cản ở phía sau huyệt động nhân bộ đội có thể cản mặt đất binh chủng tiến tới, đúng không đi binh chủng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Mà liệt dương xạ thủ cùng kiếm sĩ bộ đội cũng ở đây rình giờ ạc dưới sự chỉ huy xếp thành một hình tam giác trận hình về phía trước đột tiến. Những thứ này lưu lại cản ở phía sau huyệt động nhân bộ đội lực công kích đừng nói bậc 4 kiếm sĩ, ngay cả liệt dương xạ thủ phòng ngự đều không phá nổi. Nếu như không phải là bởi vì Eva tầm xa bộ đội bị gần người không thể sử dụng công kích tầm xa, hơn nữa cận chiến lúc công kích tổn thương giảm phân nửa quy tắc, các kiếm sĩ căn bản cũng không cần sắp xếp ra trận hình bảo vệ phía sau liệt dương xạ thủ. Có thể nói Hứa Vân trong đội ngũ chân chính yêu cầu người giám hộ chỉ có một, chính là Sỉ Hệ Lạt cái này bậc một yêu thuật sư, bởi vì cho tới bây giờ Hứa Vân còn không có giúp hắn mua trang bị. Mà Hứa Vân bản thân mặc dù cũng là pháp hệ chức nghiệp, nhưng hắn trên người ma năng vũ trang mang đến 50 điểm phòng ngự, cho nên hắn hoàn toàn có thể trang bức nói, coi như đối mặt mấy ngàn huyệt động nhân, hắn cũng có thể giết mấy tiến vào mấy ra. Bất quá bởi vì cùng huyệt động nhân cấp bậc chỉ kém bậc một quan hệ, huyệt động nhân mỗi lần công kích coi như không thể phá phòng, cũng có 1/3 tỷ lệ đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương, cho nên Hứa Vân cũng không có thật muốn chơi đùa cái gì thất tiến thất xuất cho chơi, huống chi coi như huyệt động nhân công kích đối với hắn uy hiếp không lớn, nhưng bị trường mâu đâm cảm giác đau cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên thất tiến thất xuất loại sự tình này ở ngoài miệng nói qua loa cho xong. Thật muốn làm hay là để cho người khác đi đi. Chòe nụ ạ thừa. Y. Làm phi long hoàng đế một mình truy kích lúc, liền muốn đối mặt quân đoàn số 7 tất cả hỏa lực tầm xa công kích, chỉ thấy mấy trăm người chơi, cộng thêm một cái trung đội mở đỡ xạ đồng thời đối với phi long hoàng đế phát động công kích. Không. Không. Một. Vô số không phá vỡ tổn thương theo phi long hoàng đế trên đầu bay lên. Chỉ có thỉnh thoảng mới có thể nhảy ra một điểm cưỡng chế tổn thương dường như đang nhắc nhở quân đoàn số 7, phi long hoàng đế cũng không phải vô địch trạng thái, chỉ bất quá lực phòng ngự quá cao a. Trong đó đáng giá nhất nói chuyện là, gần trăm tên bậc 2 ma pháp sư game thủ chuyên nghiệp sử dụng hỏa cầu thuật kỹ năng công kích, lại không có một cái người chơi đánh ra cưỡng chế một điểm tổn thương, giống như phi long hoàng đế đang đối mặt hỏa cầu thuật lúc, liền cưỡng chế tổn thương cũng sẽ không có một dạng. Kháng tính ra thịt có hiệu lực sao? Ánh mắt một mực ở phi long hoàng đế trên người Hứa Vân lầm bầm lầu bầu, phi long hoàng đế truy kích quân đoàn số 7, hắn chỉ lo lắng hai chuyện, một là đối phương ma pháp công kích có thể hay không đối với phi long hoàng đế tạo thành tổn thương, nếu như có thể mà nói, hắn thì nhất định phải khiến phi long hoàng đế ưu tiên giải quyết ma pháp sư người chơi, bây giờ nhìn lại những thứ này người chơi chuyển chức ma pháp sư tặng hỏa cầu thuật kỹ năng, đồng dạng ở phi long hoàng đế kháng tính ra thịt, nhằm vào trong phạm vi. Chuyện thứ hai chính là mở đỡ xạ nữ hoàng hóa đá đặc tính. Mặc dù hóa đá cái này đặc tính là đang ở đối mặt càng cao cấp địch nhân lúc xuất hiện tỷ lệ càng nhỏ, địch nhân mỗi cao hơn mở đỡ xạ bậc 1 liền muốn trừ lấy 3. Nói cách khác mở đỡ xạ đang đối mặt đồng dạng thân là bậc 4 bộ đội lúc, có 10% tỷ lệ đánh ra hóa đá đặc tính, như vậy đối mặt bậc 5 địch nhân thì có 3%, bậc 6 địch nhân 1%, bậc 7 trong địch nhân 3-1%, cho nên 100 tên mở đỡ xạ kích xạ mặc dù không có công phá phi long hoàng đế phòng ngự, nhưng chỉ cần đánh ra hóa đá đặc tính là có thể khiến phi long hoàng đế lui ra khỏi chiến trường. Hơn nữa mở đỡ xạ xạ kích, cũng không giống như ma pháp sư hỏa cầu thuật như vậy yêu cầu CD thời gian, mỗi mấy giây một lần tần suất công kích, nếu như không coi trọng mà nói sớm muộn sẽ bị đánh ra hóa đá, cho nên phi long hoàng đế ở Hứa Vân dưới sự chỉ huy, thứ nhất công kích mục tiêu chính là quân đoàn số 7 mở đỡ xạ bộ đội. Vừa mới liệt dương xạ thủ vòng thứ nhất công kích, nếu như không phải tầm bắn không với tới mở đỡ xạ bộ đội mà nói, những thứ kia bậc 3 tà nhãn cũng sẽ không trở thành đồ thay thế. Bị quân đoàn số 7 một vòng công kích tầm xa tập hòa sau, phi long hoàng đế tiếp tục hướng mở đỡ xạ trung đội nhào tới, chỉ cần giải quyết những thứ này mở đỡ xạ, như vậy thì cũng không còn có thể uy hiếp hắn địch nhân. Vốn đã chạy trốn lưng thân nữ yêu bộ đội ở Trương Kiên dưới sự chỉ huy nhanh chóng trở về bay, chuẩn bị ngăn trở phi long hoàng đế bước tiến. Bất quá lấy song phương hình thể khác biệt, đối mặt tới ngăn cản mình lưng thân nữ yêu, phi long hoàng đế căn bản không có bất kỳ ngoài định mức động tác. Hắn chỉ cần tiếp tục đi phía trước đột tiến, trực tiếp là có thể dùng thân thể va ra một cái tiến tới lối đi tới. Chương 198, may mắn quyền chủ. Nhìn vào phía sau 100m không trung, phi long hoàng đế cái kia lớn vô cùng thân thể, Hà Kỳ Tâm cùng Trường Kiên nét mặt ngưng trọng. Bậc 4 mở đở xạ là bọn hắn trong tay cấp cao nhất binh chủng, hơn nữa còn có hóa đá đặc tính, cho nên vẫn là hai người coi trọng nhất bộ đội. Bây giờ nhìn đối phương phi long mục tiêu, chắc là những thứ này bậc 4 mở đở xạ, nếu như hai người bọn họ không còn nghĩ biện pháp mà nói, liền muốn cùng hai nhà này bộ đội trực thuộc gộp lại mới có một cái trung đội mở đở xạ nói gặp lại. Cuối cùng, hay lại là Hà Kỳ Tâm cắn răng một cái, theo trong hòm tẻm móc ra một tấm quyển trục hướng về phía mở đở xạ bộ đội xé ra. Bảy màu vo sắt hình dáng đồ án xuất hiện ở mở đở xạ bộ đội trên đầu, Hà Kỳ Tâm trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình. Không phải Hà Kỳ Tâm hẹp hòi đến liền một tấm quyển trục đều không nỡ bỏ dùng, mà là nàng vừa mới sử dụng tấm này quyển trục gọi sơ giai may mắn quyển trục, mặc dù chỉ là bậc một chiến dịch quyển trục, nhưng hiệu quả lại hết sức cường đại. Sơ giai may mắn quyển trục khiến 100 đơn vị bộ đội đánh ra may mắn một đòn tổn thương gấp bội, đặc hiệu gây ra tỷ lệ gấp bội. Một tấm giới thiệu rất đơn giản, nhưng hiệu quả cũng không đơn giản quyển trục. Đây là Hà Kỳ Tâm thủ hạ ở Mở Bảo Dương lúc trong lúc vô tình lấy được, sau đó lên giao cho nàng, nàng tại chỗ liền thưởng cho tên này thủ hạ 1 triệu hạ nguyên. Đối phương mặc dù là Hà Thị gia tộc thủ hạ, đem thứ tốt nộp lên là rất bình thường chuyện, coi như không phát bất kỳ tiền thưởng cũng là rất hợp lý chuyện, nhưng Hà Kỳ Tâm minh bạch một chuyện, vậy chính là có khen thưởng nộp lên, cùng không có tưởng thưởng nộp lên, ở tích cực tính trên là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Cho nên chỉ cần thuộc hạ có cái gì thứ tốt giao lên, nàng chưa bao giờ sẽ lận tại khen thưởng, huống chi tiền tài đối với Hà Thị gia tộc cái này thiên hải xếp hàng thứ nhì đại gia tộc mà nói, thật cùng giấy vụn không có bao nhiêu khác nhau, dùng một ít tiền là có thể mua đến tay dưới đem thứ tốt nộp lên tỷ lệ, giao dịch này theo Hà Kỳ Tâm 10 phần giá trị. Bởi vì đem đồ vật giao cho Hà Kỳ Tâm sẽ có khen thưởng, đừng nói Hà Thị gia tộc người chơi, coi như là gia tộc họ Trương trực thuộc người chơi. Cũng có rất nhiều người lặng lẽ đem mình trong lúc vô tình lấy được thứ tốt nộp lên cho nàng, ngược lại nàng sớm muộn sẽ là gia tộc họ Trương chủ mẫu, giao cho nàng và giao cho Trương Kiên đều giống nhau không phải sao, bởi vì có cái cớ này, cho nên gia tộc họ Trương bộ đội trực thuộc trong, nộp lên cho nàng thứ tốt cũng không so với Hà Thị người chơi. Nộp lên thiếu, mà nàng cũng vì vậy cử động, góp nhặt lá bài tẩy tuyệt đối so với Trương Kiên nhiều hơn vô số lần, chỉ bất quá nàng cho tới bây giờ không có ở Trương Kiên trước mặt biểu lộ qua. Hiện tại dùng được tấm này may mắn quyển trục, Hà Kỳ Tâm tâm nhất định chính là đang dỉ máu, trên người nàng thứ tốt mặc dù nhiều, nhưng giống may mắn quyển trục loại này có thể thay đổi cục diện đồ vật cũng không nhiều, tấm này quyển trục có thể nói là trên người nàng chân quý nhất mấy món vật phẩm một trong, bây giờ làm bảo vệ thuộc về Hà Thị gia tộc 50 đơn vị bậc 4 mở đờ xạ, nàng cũng chỉ có thể lấy ra dùng. Bị sơ giai may mắn quyển trục ra chỉ bậc 4 mở đờ xạ bộ đội. Đối với nghiêng phía sau trên không phi Long Hoàng đế phát động một lần cuối cùng công kích tầm xa. Không sai, đây quả thật là gọi là một lần cuối cùng công kích tầm xa, mở đờ xạ môn lần này công kích tầm xa đi qua, sẽ bị phi Long Hoàng đế xông tới bên người. Đối mặt thân kiểu thể nhu bậc 4 mở đờ xạ, phi Long Hoàng đế chỉ cần có thể gần người, đánh chết một cái trung đội thời gian sử dụng sẽ không vượt qua 10 giây đồng hồ. Đinh! Đinh! Mũi tên bắn tới phi Long Hoàng đế trên người, giống như tiếng kim loại va chạm vang lên. Phi Long Hoàng đế trên người có một tầng mịn vô cùng vảy giáp, nhìn có vẻ lực phòng ngự cũng không thế nào, nhưng bất kể là ương thân nữ yêu móng nhọn, tà nhãn laser, hoặc là mở đở xa mũi tên, cũng không có phá vỡ qua tầng này vảy giáp. 4. 3. 5. Mở đở xạ trung đội lần này có may mắn quyển trục ra chỉ công kích cuối cùng cũng phá phòng, nhưng coi như lực công kích ở may mắn quyển trục bổ trợ dưới gấp bội, cũng chỉ bất quá vừa mới miễn cưỡng phá phòng, đánh ra tổn thương đều tại hàng đơn vị quanh quẩn. Một cái trung đội mở đỡ xạ đánh ra tổn thương gộp lại không cao hơn 500 điểm, chỉ làm cho Phi Long Hoàng đế trên đầu thanh máu HP giảm bớt một đoạn nhỏ. Cũng còn tốt, một mực đem sự chú ý tập trung ở Phi Long Hoàng đế trên người Hứa Vân nhìn thấy Phi Long Hoàng đế lượng máu biến hóa, đầu tiên là dọa cho giật mình, cho rằng đối phương lại dùng cái gì cường đại lá bài tẩy. Bất quá khi nhìn đến Phi Long Hoàng đế lượng máu mới tổn thất không tới 1/5 sau, mới tính giao trái tim hạ xuống. Đáng tiếc Hứa Vân yên tâm quá sớm. Bởi vì chính hướng mở đỡ xạ trung đội lao xuống Phi Long Hoàng đế động tác đỗng nhiên trở nên chậm, một cổ trắng xám màu sắc theo một tên mở đỡ xạ mũi tên trúng mục tiêu địa phương giống như nước gợn như thế khuếch tán, chỉ thấy Phi Long Hoàng đế vô vào hai cánh động tác càng ngày càng chậm. Giống. Nhận ra được thân thể biến hóa Phi Long Hoàng đế không cam lòng gào thét, hắn cố gắng vung lên hai cánh, chỉ muốn thoát khỏi loại này hóa đá trạng thái. Bất quá mở đỡ xạ hóa đá đặc tính dù sao cũng là Eva thiết lập quy tắc, coi như Phi Long Hoàng đế là bậc 6 binh chủng, lại bị Hứa Vân dùng quân đoàn kinh nghiệm đập phải hình thái cuối cùng, nắm giữ kháng tính ra thịt loại này đặc tính, cũng không thể chạy thoát bị hóa đá vận mệnh. Phanh. Mấy giây sau, Phi Long Hoàng đế biến thành lớn vô cùng tượng đá, từ không trung đập phải phía dưới huyệt động nhân trong bộ đội, mấy chục đơn vị huyệt động nhân bị Phi Long Hoàng Đế biến thành tượng đá trực tiếp đập chết. Đáng tiếc, nhìn thấy Phi Long Hoàng Đế bị hóa đá, Hứa Vân than nhẹ một tiếng, hắn phái Phi Long Hoàng Đế truy kích chủ yếu mục tiêu, chính là muốn giải quyết những thứ này mở đỡ xạ, thứ yếu mục tiêu mới là người chơi, không nghĩ tới Phi Long Hoàng Đế lại bị mở đỡ xạ đánh ra hóa đá, cái này thì làm cho người ta bất đắc dĩ. Lãnh chúa đại nhân, xin cho ta, một mực đi theo Hứa Vân bên người một tấc cũng không rời dễ bẻ ỉ cả lên tiếng khiêu chiến, hiện tại Phi Long Hoàng Đế bị hóa đá, nếu để cho nàng ra tay mà nói, giải quyết địch nhân mở đỡ xạ bộ đội chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, coi như toàn diệt đối phương cũng là rất dễ dàng chuyện, hơn nữa thân là bậc 7 binh chủng nàng bị hóa đá tỷ lệ tiểu kinh người, xuất hiện Phi Long Hoàng Đế loại này bị thạch hóa ý ngoại tình huống tỷ lệ nhỏ đến mức mà không có. Hứa Vân khoát khoát tay, làm một cái không cần động tác, đánh gây dễ bẻ ỉ cả xuất chiến thỉnh cầu. Nếu như hắn nguyện ý khiến dễ bẻ ỉ cả xuất chiến mà nói, mới vừa rồi cũng sẽ không lên tiếng khiến dễ bẻ ỉ cả không nên ra tay, hiện tại hắn chẳng qua là đang khuyết đại chiến quả, có thể thành công suy nhược địch nhân thực lực tốt nhất, coi như không được cũng không tính, tin tưởng đi qua lần này biểu diễn bắp thịt sau, đối phương chỉ cần không phải ngu si, tuyệt đối không dám tùy tiện chọc tới bản thân, mà bản thân ở giành ra tay sau, sẽ không để ý tìm cơ hội chèn ép một cái đối phương, huống chi. Cũng không có người ta nói truy kích chỉ có thể làm một lần đi. Mấy ngàn bậc một huyệt động nhân đối mặt 76 tên kiếm sĩ cùng 130 tên liệt dương xạ thủ thêm 3 cái sư thiếu, chỉ dùng không tới mấy phút liền bị quét một cái sạch. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 100.000 điểm kinh nghiệm, còn có 600.000 quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Ở các liệt dương xạ thủ dùng công kích tầm xa tiêu diệt một tên sau cùng chạy trốn huyệt động nhân sau, Hứa Vân thu được gợi ý của hệ thống. Từ Hứa Vân anh hùng nhiều lên sau, nghĩ tổn quân đoàn kinh nghiệm là càng ngày càng khó khăn. Lần này hắn đem 3 cái anh hùng đều mang đến, không sai biệt lắm liền lấy chừng phân nửa kinh nghiệm, nếu như nhiều hơn nữa mang một ít anh hùng mà nói không chừng liền quân đoàn kinh nghiệm cũng không có. Đại nhân, còn phải tiếp tục truy kích sao? Dĩ giờ ác ở hoàn toàn tiêu diệt những thứ này lưu lại cản ở phía sau huyệt động nhân sau, xin phép Hứa Vân có phải hay không phải tiếp tục đuổi giết quân đoàn số 7? Chương 199, đột nhiên giao dịch. Đuổi theo, Hứa Vân kiên định nói ra, hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Loại này bỏ đá xuống giếng chuyện cũng sẽ không buông tha. Song phương bộ đội tốc độ di động vốn là không có chênh lệch, nhưng ở Dìn Giờ Ác có trọng giáp chiến mã tình huống, cho nên chỉ sợ hai cái đại đội huyệt động nhân, vì chạy trốn quân đoàn số 7 tranh thủ được mấy phút, cũng vẫn còn đang hơn nửa canh giờ bị Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội đuổi kịp. Phi Long Hoàng đế, xa xa nhìn thấy phía trước xuất hiện địch nhân bóng người, Hứa Vân lập tức khiến mới vừa rồi chiến đấu vừa kết thúc, liền từ hóa đá trạng thái khôi phục Phi Long Hoàng đế xuất kích. Giống. Đinh hai nhức góc gào thét vang lên, Phi Long Hoàng đế đánh phía trước to lớn hai cánh tăng tốc hướng quân đoàn số 7 bay đi. Lại tới, nhìn thấy mới vừa rồi dựa vào chính mình vị hôn thê lợi dụng may mắn quyển trục tăng lên mỡ đỡ xạ hóa đá tỷ lệ, thật vất vả mới hóa đá ở Phi Long lại đột kích, Trương Kiên trong lòng một hồi phiền não, cảm thấy đối phương chẳng qua chỉ là một cái không biết rõ từ chỗ nào nhảy ra người chơi, lại có thể đem chính hắn một thiên hải thứ nhất đại gia tộc tộc trưởng người thừa kế bức thành như vậy. Nếu như không phải là bởi vì biết rõ đội tuyển quốc gia chủ lực ở cứ điểm trận doanh, hơn nữa, lại có không e rằng sự cố đối với quốc nội người chơi ra tay quy định mà nói, hắn đều phải lấy vì đối phương là đội tuyển quốc gia người. Kỳ tâm, ngươi, phiền nào đi qua, Trương Kiên biết rõ cần phải có nghĩ biện pháp giải quyết đánh tới bậc 6 Phi Long, cho nên nghiêng đầu khao khát nhìn về phía bên cạnh vị hôn thê, hy vọng đối phương có thể lấy thêm ra một tấm mới vừa rồi cái loại này quyển trục tới ngăn cơn sóng dữ. Đối mặt Trương Kiên ánh mắt, Hà Kỳ Tâm cảm giác mình thật là tâm mệt mỏi. Mấy năm này bản thân một mực muốn ở trước mặt đối phương gắn song mỹ nữ bằng hữu cũng không tính, dù sao mình là hắn vị hôn thê, sau đó có thể phải nhìn hắn sắc mặt làm việc, cho nên giả bộ cũng liền giả bộ. Nhưng hắn làm sao đến loại thời khắc mấu chốt này hy vọng vào tự mình ra tay, mặc dù mình là hắn vị hôn thê, nhưng là không nên đem hy vọng thả vào bản thân trên người một nữ nhân chứ. Xem ra chính mình vị hôn phu này ở trên thực tế sở dĩ biểu hiện không tệ. Chẳng qua chỉ là ỷ vào Trương gia thiên hải đệ nhất gia tộc địa vị mới có thể đều thuận buồm xuôi gió thôi, mà trong trò chơi mấy cái này tuần lễ, lại có bản thân một mực ở phụ tá hắn, cho nên cũng không có xảy ra vấn đề, hiện tại vừa gặp phải nghịch cảnh, trong tính cách thiếu sót liền buộc loạn không bỏ sót, bất quá hắn như vậy cũng đúng lúc, bản thân cơ hội không liền đến à. Cái loại này quyển trục ta cũng chỉ có một tấm. Hà Kỳ Tâm nói tất cả đều là nói thật, bởi vì nàng quả thật không có cái loại này sơ giai may mắn quyển trục. Ai? Trương Kiên có chút thất vọng, hắn là thật hy vọng bản thân vị hôn thê có thể như dĩ vãng như vậy giúp mình giải quyết khó khăn, nhưng bây giờ nếu nàng cũng không có biện pháp mà nói, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng Trương Kiên không biết, Bản thân vị hôn thê không có nói thật là, nàng mặc dù không có may mắn quyền chủ, nhưng có mặt khác có thể giúp hắn giải quyết khốn cảnh đồ vật. Nhìn thấy Trương Kiên quay đầu nhìn về phía không trung Phi Long, Hà Kỳ tâm liếc một cái phía sau chính mang theo đại bộ đội vọt tới Hứa Vân, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước theo trong hòm kèm tay lấy ra quyển trục xé ra. Truyền âm thuật, bậc một pháp sư kỹ năng, cho ngươi cùng ngàn mét trong vòng sinh vật tự do trò chuyện một phút. Tấm này quyển trục vốn là Hà Kỳ tâm cũng cho là không có tác dụng gì, bởi vì cùng một cái đại lục người chơi cũng có thể tự do trò chuyện, căn bản không cần loại này chỉ có thể ở ngàn mét khoảng cách trò chuyện ma pháp quyển trục, bất quá bởi vì loại này quyển trục rất hiếm thấy. Cho nên Hà Kỳ Tâm mới ở lại trên người, hiện tại tấm này quyển trục thật đúng là đến giúp nàng. Xin chào, ta nghĩ rằng cùng ngươi làm một vụ giao dịch, một cái đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt giao dịch. Một cái xa lạ giọng nữ chuyển vào Hứa Vân trong tai. Nghe được thanh âm, Hứa Vân sợ một cái, cho rằng người nói chuyện ở bên người, nhưng nhìn một chút xung quanh, phát hiện tất cả đều là bộ đội mình cùng anh hùng, cũng không có còn lại, tin tưởng cho dù có địch nhân mà nói, cũng không khả năng ở dễ bẻ ỉ cả dưới sự bảo vệ thương tổn tới bản thân. Dù sao dễ bẻ ỉ cả mặc dù không có xuất thủ qua, nhưng chỉ nhìn bậc 6 Phi Long Hoàng đế cái loại này lấy vừa đỡ vạn như thế, là có thể đoán được nàng thân là bậc 7 quyền thiên sứ, so với Phi Long Hoàng đế còn mạnh hơn, thực lực kinh khủng. Ta là ưu ám trường dạ quân đoàn số 7 phó quân đoàn trưởng, tin tưởng ngươi hẳn biết thư ưu ám trường dạ chứ, ta bây giờ là dùng truyền âm thuật nói chuyện với ngươi, ngươi chỉ cần suy nghĩ nói chuyện với ta, ta là có thể gặp lại ngươi nói chuyện. Giọng nữ thật giống như nhận ra được Hứa Vân nghi ngờ. Chẳng những giới thiệu thân phận của mình, còn giải thích như thế nào cùng nàng đối thoại. Người tìm ta có việc, Hứa Vân biết rõ đối thoại phương thức sau thầm nói, hắn cảm thấy nếu như nhớ không lầm mà nói, mình và thân phận đối phương còn giống như là địch nhân đi, làm sao đối phương sẽ tìm hắn làm giao dịch. Vâng, ta nghĩ rằng cùng ngươi làm một vụ giao dịch, một cái đối với song phương đều tốt giao dịch, đối phương đem nàng muốn làm giao dịch chậm rãi nói ra tới. Tốt, giao dịch này ta đáp ứng, nhưng ngươi dám không đem đồ vật cho ta mà nói. Ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận. Nghe xong đối phương nói ra nội dung giao dịch sau, Hứa Vân cảm giác mình không có cự tuyệt lý do, vì vậy đáp ứng cái này ra ngoài ý liệu của hắn giao dịch, hắn cũng không sợ đối phương dám đùa bản thân, dù sao làm phát bực bản thân, bộ đội mình cũng không phải là ăn chay. Ở Hứa Vân đáp ứng giao dịch sau, giọng nữ yên tĩnh lại. Phi Long Hoàng đế, ở Phi Long Hoàng đế sắp tiến vào đối phương công kích tầm xa phạm vi trước, Hứa Vân sửa đổi mới vừa rồi sở hạ mệnh lệnh. Giống. Một lần nữa xông tới cách mở đở xạ 200m không tới khoảng cách Phi Long Hoàng đế, dùng tiếng gầm gừ biểu thị thu được Hứa Vân mới mệnh lệnh. Chỉ thấy Phi Long Hoàng đế hai cánh rung lên, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đi về phía trước quân đoàn số 7 trung tâm mở đở xạ trung đội phong tới. Công kích, nhìn vào đầu này vô địch bậc 6 Phi Long lần nữa kéo tới, Trương Kiên truyền đạt mệnh lệnh công kích, đồng thời ở trong lòng yên lặng cầu nguyện mở đở xạ công kích có thể gây ra hóa đá trạng thái, nếu không hắn liền muốn làm xong hy sinh bậc 4 mở đở xạ chuẩn bị tâm tư. Quân đoàn số 7 tất cả tầm xa bộ đội, ở Trương Kiên dưới sự chỉ huy đối không trong Phi Long Hoàng đế khuynh tả tất cả hỏa lực. Đáng tiếc coi như bọn họ cố gắng nữa, hai đợt công kích tầm xa vẫn là không có cho Phi Long Hoàng đế mang đến bao nhiêu tổn thương, nhất khiến Trương Kiên tuyệt vọng là, mở đợt xạ trung đội hai đợt công kích, một lần cũng không có gây ra hóa đá hiệu quả. Xong. Nhìn thấy mở đợt xạ trên không Phi Long thân thể khổng lồ, Trương Kiên trong lòng than thở, bản thân chân quý tầm xa bộ đội cứ như vậy xong, còn không chờ hắn than thở xong, hắn liền thấy Hà Kỳ Tâm mang theo một đám anh hùng cùng ba tên ngưu đầu quái hướng ngoài mấy chục thước mở đở xạ bộ đội chạy tới, thật giống như muốn qua đi bảo vệ mở đở xạ bộ đội như thế. Kỳ Tâm, mau trở lại, cái tình huống này là Trương Kiên tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn vị hôn thê Hà Kỳ Tâm luôn luôn tỉnh táo, làm sao lần này bỗng nhiên thay đổi xúc động, mở đở xạ bộ đội không có cũng không có, sau đó còn có thể nghĩ biện pháp thu vào tay, chỉ bằng nàng một cái bậc 2 mục sư cùng hơn 10 người anh hùng, làm sao đối phó được bậc 6 Phi Long. Cho dù có 3 tên bậc 5 ngưu đầu quái trợ trận, cũng không nhiều là nhiều kháng Phi Long mấy lần công kích thôi, song phương sức chiến đấu hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc trên, cho nên Trương Kiên muốn đem đối. Phương gọi trở về, nếu như Hà Kỳ Tâm chết, hắn trừ bản thân thiếu một cái hiền nội trợ bên ngoài, Hà Thị gia tộc lực lượng cũng đừng nghĩ giống hơn nữa lần này như thế mượn dùng. Ai biết, luôn luôn đối với Trương Kiên nói gì nghe nấy Hà Kỳ Tâm giống như không có nghe được tựa như. Tiếp tục chỉ huy hơn 10 người anh hùng cùng như đầu quái hướng mở đở xạ bộ đội chạy đi. Mắt thấy tiếp tục như vậy nữa, tất cả nở đở cờ anh hùng cũng sẽ bị Phi Long đánh chết, đến lúc đó tất cả bộ đội cũng sẽ bởi vì không có anh hùng xuất lĩnh từ đó tiến vào trạng thái trung lập, cho nên Trương Kiên cắn răng một cái, liền muốn trực tiếp dưới mệnh khiến những anh hùng cùng ba đầu như đầu quái rút về đến, miễn mang bị Hà Kỳ Tâm dẫn đi chịu chết. Có thể Trương Kiên tuyệt đối không ngờ rằng là, tại hắn mệnh lệnh còn không có truyền đạt trước đây, một cái làm hắn cả người phát rét kinh hoàng sự thật phát sinh. Chương 200, Linh Thuận Tiện Trương Kiên. Chỉ thấy vốn là muốn nhào vào mỡ đỡ xạ trong bộ đội phi long, đồng nhiên buông tha trên người gần trong gang tấc mỡ đỡ xạ bộ đội, lần nữa dùng sức rung lên hai cánh, theo mỡ đỡ xạ bộ đội trên không vượt qua, hướng về phía Trương Kiên giống như lưu tinh như thế lao xuống mà tới. Hơn 10m khoảng cách đối với bộ đội trên đất liền mà nói, theo cất bước bắt đầu giữ lời khả năng yêu cầu gần 10 giây thời gian mới có thể chạy xong, nhưng đối với một đầu vẫn còn lớn nhất tốc độ phi hành trong phi long hoàng đế mà nói, điểm này khoảng cách chỉ cần mấy giây là có thể bay qua. Cho nên chờ Trương Kiên kịp phản ứng, nguyên lai phi long mục tiêu cũng không phải bậc 4 mỡ đỡ xạ, mà là chính hắn lúc, phi long hoàng đế cái kia giống như cự mãng như thế dữ tợn, thật giống như có thể tùy tiện thôn phệ một người miệng lớn, ở còn chưa rơi xuống đất trước liền đối với hắn cắn qua tới. Đối mặt loại này bước ngoặt sinh tử, Trương Kiên bỗng nhiên tiềm lực bộc phát, hoàn toàn không để ý hình tượng dán đất cút ngay, hiểm hiểm né tránh lần công kích này, lấy Trương Kiên một cái ma pháp sư nhanh nhẹn mà nói, có thể né tránh phi long lần công kích này quả thật coi như là phản ứng thần tốc. Nếu như phát động lần công kích này là không có có chi khôn phi long, như vậy Trương Kiên cái này lăn một vòng quả thật tính né tránh, nhưng đối mặt là có chi khôn phi long hoàng đế, liền không có dễ dàng như vậy. Khi nhìn đến đối phương né tránh đầu mình công kích sau, phi long mượn thế sông hữu chảo vung lên, trên đất xẹt qua năm đạo thật sâu khe danh hướng Trương Kiên bắt đi. Làm thành bậc 2 ma pháp sư chức nghiệp, chỉ sợ có trang bị bổ trợ phòng ngự. Nhưng pháp hệ chức nghiệp chỉ có thể trang bị giáp vải hạn chế, khiến Trương Kiên lực phòng ngự cũng không có cao đến địa phương nào đi. Huống chi muốn pháp hệ mặc trang bị xuất hiện đối với sinh mạng có bổ trợ thuộc tính, cùng trên khôi giáp xuất hiện thêm trí lực thuộc tính như thế khó khăn, cho nên chỉ cần bị chúng phi long hoàng đế một móng, Trương Kiên tuyệt đối sẽ bị miểu sát, trừ phi trên người hắn trang bị cũng có cùng Hứa Vân ma năng vũ trang như thế ma năng hộ thuẫn bị động. Thiếu gia, một cái thiên hải thành phố nhất đại gia tộc người thừa kế, bên người làm sao khả năng không có ai bảo vệ, cho nên ở phi long hoàng đế hưu chảo muốn đụng phải Trương Kiên trước đây, một cái gia tộc họ Trương chiến sĩ người chơi giống to nhào tới, đẩy còn nằm trên đất Trương Kiên một cái, khiến hắn hướng bên cạnh từ bỏ ý định lần nữa lăn vài vòng, hiểm hiểm né tránh phi long hoàng đế cái này lần công kích thứ hai. Tên này đẩy ra Trương Kiên người chơi bản thân lại bị phi long hoàng đế một chảo kích bay đến mười mấy mét bên ngoài, mặc dù không có chết, nhưng trên đầu thanh máu HP cũng gần như thấy đáy. Giống liên tiếp thất thủ phi long hoàng đế giận dữ, vòng sau khi đứng dậy giống như nhỏ dài roi thép tựa như đuôi dài quất tới. Ầm. Phi long hoàng đế cái này đuôi đánh giống như có thể chém bỏ không khí như thế đối với còn chưa kịp phản ứng Trương Kiên rút đi. Lần này cuối cùng cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, cái đuôi thẳng tắp hướng nằm trên đất Trương Kiên trên người rút đi. Có thể ở cái đuôi muốn đụng phải Trương Kiên thân thể thời điểm, một tầng thật mỏng màu xanh hộ thuẫn từ trên người hắn hiện lên, đây là ma pháp sư chức nghiệp kỹ năng. Mặc dù tiến hóa trong kỹ năng rất khó cho tới, nhưng đối với Trương Kiên loại này có thế lực người chơi mà nói, cho tới mấy cái còn không thành vấn đề, cho nên trên người hắn có mấy cái kỹ năng, đáng tiếc phòng ngự hệ kỹ năng cũng không nhiều, chỉ có một ma pháp thuẫn kỹ năng. Giống như vỏ trứng gà như thế ma pháp thuẫn kỳ thực lực phòng ngự không nhỏ, nếu như đối mặt là còn lại cùng cấp người chơi, đối phương nói cái gì cũng muốn mấy lần công kích mới có thể phá hủy ma pháp thuẫn. Điểm này thời gian đã đầy đủ khiến Trương Kiên sử dụng ma pháp đánh chết hoặc là khống chế được địch nhân. Nhưng đối với tay là phi long hoàng đế cái này bậc 6 hình thái cuối cùng binh chủng mà nói, song phương chỉ là giai vị còn kém bậc 4, công phòng thuộc tính chênh lệch càng là kinh người, cho nên ma pháp thuẫn giống như bọt xà bông như thế bị phi long hoàng đế rút ra phá, sau đó cái đuôi rơi vào Trương Kiên trên người. 198. Đỏ như máu ba vị mấy tổn thương theo Trương Kiên trên đầu toát ra. Nếu như hắn chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ loại nghề nghiệp này mà nói, điểm này lượng máu khả năng mới tổn thất không sai biệt lắm chừng 1/3, coi như là thích khách hoặc là cùng tiện thủ loại nghề nghiệp này, lượng máu cũng nhiều lắm là tổn thất hơn nửa có thể bất tử. Nhưng lại lệnh Trương Kiên chính là tất cả chức nghiệp trong lượng máu coi như là ít nhất pháp hệ chức nghiệp, cho nên hắn liền bị kịch, bị phi long hoàng đế cái đuôi trúng mục tiêu sau trực tiếp ngã xuống. Phải biết coi như là Hứa Vân đẳng cấp bây giờ lên tới 28 cấp, nhưng lượng máu cũng mới vừa qua khỏi 50. Mặc dù cái này cùng hắn cực đoan pháp hệ thiên phú có liên quan, nhưng cái này chứng minh pháp hệ chức nghiệp lượng máu là có nhiều yếu ớt, cho nên Trương Kiên coi như thiên phú không có Hứa Vân như vậy cực đoan, chỉ có một chút thể chất nguyên thủy thuộc tính, nhưng 200 điểm tả hữu tổn thương đã có thể thanh trừ sạch sẽ hắn thanh máu HP. Cho đến chết Trương Kiên cũng không biết, tại sao Phi Long sẽ bỗng nhiên buông tha công kích đối với nó uy hiếp lớn nhất mở đỡ xạ, ngược lại chạy tới tấn công bản thân. Ở Trương Kiên ngã xuống sau, chung quanh quân đoàn số 7 người chơi chán nản. Bọn họ không biết rõ kế tiếp là đánh chết Phi Long vì quân đoàn trưởng báo thủ, hay lại là bảo tồn thực lực rút lui. Những thứ này người chơi chán nản nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bọn họ biết rõ coi như tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không khả năng đối với Phi Long tạo thành bao nhiêu tổn thương, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Nếu như là Trương Kiên mệnh lệnh để cho bọn họ tiến công Phi Long cũng còn tốt, coi như thất bại cũng sẽ không gánh chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ nếu như tự làm chủ trương công kích Phi Long, nếu như thành công cố nhiên tốt, nhưng thất bại mà nói bọn họ cũng không có người có thể gánh vác nổi cái này hậu quả. Cho nên những thứ này gia tộc họ Trương trực thuộc các người chơi đôi mắt đều xem hướng ngoài mấy chục thước một người, một nữ nhân, người kia chẳng những là quân đoàn phó đoàn trưởng, hơn nữa còn là quân đoàn trưởng vị hôn thê, ở quân đoàn trưởng tử trận sau, thay thế quân đoàn trưởng phát hiệu lệnh là chuyện đương nhiên chuyện. Toàn quân rút lui, ta tới giúp các ngươi cản ở phía sau, mà bị đặt vào kỳ vọng rất lớn Hà Kỳ Tâm cũng không phụ những thứ này người chơi kỳ vọng, nhận lấy quyền chỉ huy mệnh lệnh thứ nhất chính là khiến người chơi khác rút lui, do nàng xuất lĩnh bộ đội tới cản ở phía sau. Có thể tưởng tượng được, gia tộc họ Trương trực thuộc các người chơi nghe được nhà mình tương lai chủ mẫu mệnh lệnh này, đối với nàng sẽ là cảm giác gì, vốn là Hà Kỳ Tâm ở Trương gia các người chơi trong lòng địa vị sẽ không thấp, một cái ra tay phóng khoáng, vóc người xinh đẹp, tính gần mềm tương lai chủ mẫu, không có ai sẽ không hài lòng, hiện tại lại nghe được nàng muốn đích thân yểm hộ nhóm người mình chạy trốn, có thể nói tất cả gia tộc họ Trương bộ đội trực thuộc đối với nàng độ hảo cảm. Quả thực mạnh nổ. Thiếu phu nhân, ngươi đi. Để cho ta tới cản ở phía sau, chỉ cần có ta ở, liền tuyệt đối sẽ không có địch nhân có thể vượt qua ta phòng tuyến, một tên tay cầm rộng đại thuẫn đánh bài sĩ người chơi đứng ra. Đúng à, chúng ta làm sao có thể khiến thiếu phu nhân ngươi cản ở phía sau, hiện tại thiếu gia phải một tháng sau mới có thể tiến vào trò chơi, nếu như thiếu phu nhân ngươi đang ở đây. Không được, cản ở phía sau nguyên do sự việc chúng ta tới. Không sai. Đúng vậy, để cho chúng ta kéo địch nhân, thiếu phu nhân ngươi đi nhanh đi. Trực thuộc ở gia tộc họ Trương các người chơi sĩ khí dâng cao, cảm giác mình đám người làm sao cũng không thể khiến nhà mình thiếu phu nhân lưu lại giúp bọn hắn cản ở phía sau, vì vậy rối rít chờ lệnh cản ở phía sau. Có thể đối mặt bọn hắn thỉnh cầu, Hà Kỳ Tâm vẫn như cũ cự tuyệt. Ta biết mọi người ý tốt, nhưng đại gia yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp chạy thoát, nếu như không có nắm chặt, ta cũng sẽ không một mình lưu lại, xin mọi người tin tưởng ta. Bị vướng bởi Hà Kỳ Tâm dĩ vãng nói 102 hy vọng cùng không ngừng khuyên bảo. Những thứ này gia tộc họ Trương các người chơi cuối cùng là mang theo vạn phần không cam lòng rời đi, mà Hà Thị gia tộc người chơi lại tương đối yên tĩnh, thật giống như rất tín nhiệm nhà mình đại tiểu thư nhất định có thể bình an chạy thoát như thế. Chương 201, biến hóa người áo choàng. Mà ở quân đoàn số 7 diễn ra xúc động một màn trong khoảng thời gian này, Phi Long Hoàng đế thật giống như mất đi công kích mục tiêu như thế, chẳng qua là qua loa công kích bên người vây lại huyệt động nhân bộ đội, đối với cách đó không xa người chơi giống như không nhìn thấy như thế. Phi Long Hoàng đế dĩ nhiên không phải mù mắt không nhìn thấy những thứ kia người chơi, mà là bởi vì nhận được mệnh lệnh chính là như vậy, hắn nhận được Hứa Vân mệnh lệnh là đầu tiên là đánh chết bị đánh dấu đi ra Trương Kiên, sau đó công kích chung quanh huyệt động nhân bộ đội. Mấy phút sau, thứ bảy quân đoàn người chơi đi hết sau, Hà Kỳ Tâm khiến bên người anh hùng chỗ chỉ huy có thần bàn cho binh chủng dừng lại động tác công kích, nàng làm thành quân đoàn số 7 phó đoàn trưởng, lại là Trương Kiên lãnh địa phó lãnh chúa, tại hắn tử trận sau đương nhiên là có chỉ huy những thứ này anh hùng quyền lợi. Kết quả là quân đoàn số 7 mặc kệ huyệt động nhân hay lại là ương thân nữ yêu đều bắt đầu rút lui. Mà Hứa Vân cũng để cho Phi Long Hoàng đế trở lại bên người. Song phương bộ đội tách ra sau, Hà Kỳ Tâm ném xuống bộ đội một người từ từ hướng Hứa Vân sang bên này tới đây. Ngươi là gan thật lớn, lại dám không mang theo bộ đội một người tới đây giao dịch, sẽ không sợ ta giết ngươi sao, như vậy ta có thể cầm đến đồ vật cũng không chỉ một món choạt bị Hứa Vân thao tác nói ra. Ngươi có cái này bậc sau tiến hóa qua Phi Long. Ta coi như đem tất cả bộ đội mang tới cũng không dùng bao nhiêu chứ, lại nói, ngươi dám khẳng định trên người của ta mang theo ngươi muốn đồ vật sao? Bị Hứa Vân uy hiếp Hà Kỳ Tâm sắc mặt không có thay đổi, còn hỏi ngược một câu. Ôi ôi, nếu như ngươi là tiểu nữ tử mà nói, Trương Kiên sẽ không phải chết được như vậy không minh bạch, khả năng hắn đến chết đều không biết, tại sao ta sẽ biết rõ vị trí hắn, bất quá ta mặc kệ ngươi tại sao muốn cho ta động thủ đánh chết Trương Kiên, ước định thứ tốt có hay không mang đến. Hứa Vân mượn choạt miệng chào phúng đối phương một câu sau, tiếp lấy hỏi thăm đối phương có không có đem mình muốn đồ vật mang đến. Mới vừa rồi dùng truyền âm thuật cùng Hứa Vân làm giao dịch người, chính là trước mặt cái này mới nhìn qua một mặt ôn nhu nữ nhân xinh đẹp, mà cùng mình làm giao dịch, chính là nàng cung cấp cho mình Trương Kiên vị trí, làm cho mình ra tay đánh chết Trương Kiên, sau đó buông tha quân đoàn số 7, thù lao là mình có thể theo nàng cho ra đạo cụ trong danh sách tùy chọn một món đạo cụ, mà nàng phát cho tự nhìn trong danh sách đồ vật rất nhiều. Trong đó có một cái đồ vật khiến Hứa Vân không có cự. Tuyệt đối phương lý do. Kỳ thực khi nhìn đến đối phương trong danh sách rất nhiều đạo cụ sau, Hứa Vân thì có khiến dễ bẻ ỉ cả trong nháy mắt miểu sát đối phương ý nghĩ. Bởi vì trên người đối phương thứ tốt thật sự quá nhiều, chỉ là chiến lược bảo vật hắn liền thấy mấy món, đủ loại đạo cụ quyển trục cũng không ít, đều khiến người khắc chế không nổi dâng lên một cổ giết người cấp của xúc động, chỉ bất quá ngại với đối phương thật giống như biết rõ mình sẽ nghĩ như vậy. Trước thời hạn đem hai tâm có thể làm cho nàng theo dễ bẻ ỉ cả trong tay bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy thả vào trong danh sách, lúc này mới bỏ đi bản thân giết người cấp của ý nghĩ. Bị Hứa Vân trào phúng, Hà Kỳ Tâm cũng không có tức giận, dường như đối với bản thân âm bản thân vị hôn phu một tay chẳng qua chỉ là một món không thể bình thường hơn chuyện mà thôi. Nàng xem toàn thân bao phủ ở hắc bào bên dưới Hứa Vân, nhưng gật gật đầu nói, nguyên lai thân phận ngươi không thể lộ ra ánh sáng sao, không trách yêu cầu cái này đạo cụ. Vốn là ta còn tưởng rằng chúng ta giao dịch không nói thành, nguyên lai là cái này đạo cụ cho ngươi thay đổi chủ ý sao. Nói xong, sau khi Hà Kỳ Tâm theo trong hòm kèm móc ra một kiện đồ vật liền hướng Hứa Vân đi tới, muốn đem đồ vật giao cho Hứa Vân trong tay. Còn không chờ nàng đến gần, một mực giống như một cái bóng như thế đứng ở Hứa Vân phía sau dễ bẻ ỉ cả bỗng nhiên tiến lên mấy bước, ngăn ở trước người của nàng trước mặt. Đối với dễ bẻ ỉ cả mà nói, song phương còn nơi với giao chiến trạng thái, hơn nữa đối phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ai dám bảo đảm nàng không có đặc thù thủ đoạn có thể đối với nhà mình lãnh chúa đại nhân tạo thành uy hiếp, nếu như là chính diện chiến đấu mà nói, coi như mới vừa rồi mấy ngàn mạo hiểm giả cùng những thứ này còn sót lại bộ đội cùng tiến lên nàng cũng không sợ hãi chút nào, nhưng nếu như là còn lại thủ đoạn mà nói, nàng sức chiến đấu chỉ sợ cao hơn nữa cũng vô dụng. Nhìn vào ngăn ở trước mặt ngăn lại đường đi không nhường nửa bước nở tờ cờ, Hà Kỳ Tâm biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không làm cho mình tiếp cận. Kết quả là yên lặng cầm trong tay đồ vật giao cho tên này nở tờ cờ. Đối với dễ bẻ ý cả cái này tự làm chủ trương cử động, Hứa Vân cũng không có nói cái gì, dù sao đối phương cùng mình mặc dù có giao dịch quan hệ, nhưng không có nghĩa là mình và đối phương chính là bằng hữu, không để cho đối phương tới gần quá bản thân, cũng là một chuyện tốt. Nhận lấy dễ bẻ ý cả đưa cho đồ mình, Hứa Vân trong lòng vui mừng, làm cho này kiện đồ vật, hắn tình nguyện chỉ đánh chết Trương Kiên mà buông tha toàn bộ quân đoàn số 7, là vì hắn. Danh xưng biến hóa người áo choàng, vị trí, đồ trang sức, thuộc tính, cho ngươi có thể đối với bản thân sử dụng ma pháp sư chức nghiệp bậc 2 ma pháp biến hóa thuật, hiệu quả không có bị xua tan trước có thể một mực giữ, lần này. Trên tay cái này không có phẩm chất áo choàng, chính là Hứa Vân nguyện ý đáp ứng giúp đối phương làm mượn đao giết người cây đào kia nguyên nhân. Biến hóa thuật cái này bậc 2 ma pháp, hiện tại đã có ma pháp sư người chơi học được, còn đem video tuyên bố đến trên diễn đàn. Hứa Vân cũng là lò gặp ăn đồ ăn thời điểm mới trong lúc vô tình nhìn thấy, ma pháp này hiệu quả là có thể khiến ma pháp sư đối với chính mình dáng ngoài và thanh âm tiến hành sửa đổi không cao hơn 20% điều chỉnh phía sau mạo sẽ biến thành đồ án bảo tồn lại, sau đó liền có thể sử dụng biến hóa thuật biến thành bảo tồn tốt mô bản, có thể bảo tồn bao nhiêu mô. Bạn muốn xem nguyên thủy tinh thần thuộc tính bao nhiêu, mỗi 5 giờ nguyên thủy tinh thần năng bảo tồn một cái mô bản. Vốn là biến hóa thuật chẳng qua chỉ là một cái rất phổ thông bậc 2 ma pháp, hơn nữa đối với chiến đấu không có một chút trợ giúp. Rất nhiều người chơi đều trên diễn đàn nổ nước bọt và thiết kế ra như vậy một cái rác rưởi ma pháp, cấp bậc hay lại là bậc 2, cũng chắc chắn ma pháp này tuyệt đối sẽ không có người chơi muốn học, có thể khi nhìn đến một tên người chơi tuyên bố video sau, những thứ này người chơi lại thành liều chết muốn học người, mà biến hóa thuật ma pháp này nhảy một cái trở thành tất cả ma pháp sư muốn học nhất bậc 2 ma pháp. Tuyên bố cái video này mà pháp sư người chơi ở trong thế giới hiện thực, là một cái bê quốc chỉnh hình đại sư, hắn ở học được ma pháp này sau, dám đang thay đổi không động đậy đến 20% trên căn bản, đem mình tấm kia ném vào biển người sẽ không tìm được phổ thông trung niên nam nhân mặt, biến thành một cái siêu cấp xuất ca mặt. Cái video này vừa ra, biến hóa thuật cái này bậc 2 ma pháp, trong nháy mắt trở thành ma pháp sư chức nghiệp muốn học nhất ma pháp, ngay cả rất nhiều thuộc tính không lệnh pháp hệ chức nghiệp nữ tính người chơi cùng số ít nam tính người chơi. Đều vì vậy ma pháp dụ hoặc mà đầu nhập ma pháp chức nghiệp, chỉ sợ bọn họ thuộc tính căn bản không thích hợp chuyển chức ma pháp sư, còn có càng nhiều bởi vì nguyên thủy tinh thần không tới 5 giờ người chơi trên diễn đàn hướng nghề và kháng nghị, một cái mô. Bản yêu cầu 5 giờ tinh thần quá cao, để cho bọn họ những thứ này nguyên thủy tinh thần không tới 5 giờ người chơi một tia hy vọng cũng không có. Những thứ này người chơi chưa bao giờ vụn với biến hóa thuật, nhanh chóng chuyển biến thành yêu thích ma pháp này nguyên nhân rất đơn giản. Trong thế giới hiện thật, đều có không ít người vì chính mình trở nên đẹp hơn, xoái, không tiếc tại chính mình trên mặt động đao. Bê quốc giải phẫu thẩm mỹ ngành nghề đã thành quốc gia kinh tế trụ cột, còn chưa phải là bởi vì những thứ này thích cái đẹp, xoái, quá nhiều người à. Hiện tại, một cái không cần tiêu phí đại bút tiền tài cùng chịu đựng thống khổ cơ hội liền đặt ở trước mặt những người này, lại thế nào có thể không khiến những thứ này cả ngày muốn trở thành mỹ nữ xuất ca các người chơi điên cuồng, cho tới đánh quái chiến đấu cái gì, ôi ôi, những thứ kia chẳng qua chỉ là mây trôi, chỉ cần mình là xuất ca cùng mỹ nữ, muốn mang mình luyện cấp đánh quái nhân không nên quá nhiều. Chương 202, chiến trường pháo đài kinh ngạc đăng tràng. Một cái có thể trực tiếp kéo theo ma pháp sư chức nghiệp chuyển chức tỷ lệ bậc 2 ma pháp, làm sao có thể không khiến người ta ấn tượng sâu sắc, cho nên cái này âm thầm bị các người chơi gọi đùa là giải phẫu thẩm mỹ thuật bậc 2 ma pháp, chỉ cần là tiến hóa người chơi đều biết, chỉ bất quá kỹ năng này chỉ có thể thông qua mở bảo dương cùng đánh bột bạo nổ. Hạ quốc khu hiện tại học được ma pháp này người chơi sẽ không vượt qua 10 cái, mà ở giao dịch trên website, kỹ năng này giá thu mua đã qua 1000 vạn hạ nguyên, so với phần lớn trang bị giá cả đều cao. Vốn là Hứa Vân cũng không có muốn cùng đối phương giao dịch, hắn không muốn để lại loại kém 7 quân đoàn cái này hậu hoạn, nhưng ở nhìn thấy đối phương cho ra đồ vật trong danh sách có cái này biến hóa người áo choàng sau, hắn mới thay đổi chủ ý đáp ứng lần giao dịch này. Có chút không kịp chờ đợi mặc trang bị biến hóa người áo choàng, ở kỹ năng danh sách trên mới xuất hiện một cái biến hóa thuật kỹ năng, Hứa Vân lập tức sử dụng kỹ năng này. Một tấm đầu hắn giống giao diện xuất hiện ở trước mặt, Hứa Vân biết rõ đây là đang khiến hắn sửa đổi mô bản. Bất quá bởi vì hắn cũng không phải ma pháp sư chức nghiệp, cho nên chỉ sợ hắn nguyên thủy tinh thần cao đến 11 điểm, cũng không có nhìn thấy cái thứ nhì mô bản xuất hiện. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, Hứa Vân một mực lo lắng cho mình thân phận chân thật lộ ra ngoài, cho nên đang dùng luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận lúc, một mực không dám cùng nhiều người tiếp xúc, sợ mình trên thực tế thân phận bại lộ, đặc biệt là tại minh bạch cái trò chơi này chân tướng sau, hiểu hơn một khi trên thực tế bị người tìm tới mà nói. Bản thân khả năng liền muốn cùng tự do cái từ này nói gặp lại. Cho nên chỉ cần đang dùng luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận lúc, hắn đang cùng người chơi đối thoại lúc đều là để cho thủ hạ anh hùng làm dùm, sợ bị người thông qua thanh âm tìm tới trên thực tế bản thân, hiện tại có cái này biến hóa người áo choàng sau. Sau đó hắn liền có thể quang minh chính đại cùng người chơi khác trao đổi cùng nói chuyện, mà không cần lo lắng bị người thông qua dáng ngoài và thanh âm nhận ra. Nghiêm túc ở trên mặt bản điều chỉnh bản thân giả lập ảnh chân dung. Hứa Vân cũng không phải rất tinh thông phương diện này, nhưng không có có quan hệ, hắn cũng không phải phải đem bản thân mặt đổi thành xuất ca, chỉ là muốn khiến người không nhận ra mà thôi, nghĩ trở nên đẹp trai không dễ dàng, nhưng đổi một bộ dáng cũng rất dễ dàng, chẳng qua là tùy tiện điều chỉnh khuôn mặt cùng lông mày sau, xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt hoàn toàn chính là một người khác ảnh chân dung, sau đó sửa đổi một cái thanh âm, một người xa lạ mô bản liền hoàn thành, sau đó sử dụng biến hóa thuật liền biết biến thành cái bộ dáng này. Quốc chiến trong vòng vài ngày liền muốn mở, đến lúc đó có thể cùng các ngươi luân hồi đoàn lính đánh thuê hợp tác sao? Nhìn về phía trước ở thao tác bảng Hứa Vân, Hà Kỳ Tâm mở miệng. Hiện tại thân phận đối phương nàng đã biết, lâu đài trận doanh, toàn thân hắc bảo, phi long, kỳ thực bằng vào cái này vài điểm là có thể tra ra đối phương là ai. Ê, chính bảo tồn sau khi điều chỉnh mô bản Hứa Vân ngốc một cái, hắn không nghĩ tới đối phương tình báo lại nhanh như vậy, theo bản thân đánh chết Trương Phong bắt đầu, đến bây giờ thời gian qua không được đến 10 giờ. Hơn nữa còn là trong trò chơi 10 giờ, thế giới hiện thật mới 2 giờ rưỡi, ngắn như vậy thời điểm bên trong đối phương liền có thể biết bản thân ở lâu đài trận doanh thân phận, không thể không nói những thứ này cỡ lớn thế lực tình báo quả thật rất mạnh. Nếu như có ủy thác mà nói, ngươi có thể tìm đoàn lính đánh thuê người đại diện Trạm Thiên Bát Nguyệt. Cho thay thế Hứa Vân nói chuyện, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào thêm đối phương bạn tốt, mặc dù theo đối phương mới vừa rồi bày ra những thứ đó, liền biết đối phương là cái khách hàng lớn. Nhưng đối mặt loại khách hàng này hay lại là giữ một điểm khoảng cách tốt. Đối mặt Hứa Vân lãnh đạm, Hà Kỳ Tâm cũng không kỳ quái, nàng biết rõ song phương phát hiện vừa mới hay lại là địch nhân, như thế nào đi nữa nghĩ cũng không khả năng thoang cái thì trở thành bằng hữu. Ngược lại nghe đối phương mà nói ý tứ cũng không có cự tuyệt cùng hợp tác với mình ý tứ là được, về phần Trạm Thiên Bát Nguyệt phương thức liên lạc nàng đương nhiên là có biện pháp thu vào tay. Nếu giao dịch hoàn thành, ta đây trước hết rời đi, Hà Kỳ Tâm biết rõ giao dịch đã hoàn thành. Hơn nữa nàng cũng muốn bận bịu trở về tiếp thu những thứ kia thuộc về Trương Kiên đồ vật. Nàng tại sao phải cùng đối phương làm giao dịch này, không phải là vì thôn tính gia tộc họ Trương ở trong game thực lực sao? Chờ nàng hoàn toàn nắm giữ quân đoàn số 7 sau, coi như Trương Kiên một tháng sau tiến vào trò chơi, đến lúc đó quân đoàn số 7 là nghe hắn nghe vẫn là bản thân hay lại là hai chuyện khác nhau, chỉ cần trưởng khống lấy 7 quân đoàn, thì tương đương với nắm giữ ở tiến hóa kết tinh quyền phân phối, có cái này quyền phân phối. Sẽ không sợ hai đại gia tộc người không ủng hộ bản thân, sau đó là tự nhìn Trương Kiên sắc mặt, hay là hắn xem sắc mặt mình liền không nói được. Nhìn vào đối phương rời đi bóng lưng, Hứa Vân nói ra, tốt, quân đoàn số 7 bị đánh tàn, biểu diễn thực lực mục đích cũng đạt tới, chúng ta đi trước phục sinh kiếm sĩ, sau đó sẽ đi đem cái kia hai tòa bậc 4 lòng đất thành bắt lại đi. Hứa Vân tin tưởng đi qua như vậy đánh một trận sau, coi như ngày sau có người chơi biết rõ nơi này có 8 tòa lòng đất thành là bản thân một người chiếm lĩnh. cũng không có người chơi dám đến tìm bản thân phiền toái. Nắm giữ thực lực cường đại quân đoàn số 7 cũng có thể bị bản thân treo đánh, đánh bản thân chủ ý người chơi, tối thiểu cũng muốn nghĩ chính mình có phải hay không u ám trường dạ quân đoàn số 7 đối thủ đi, nếu quả thật có thực lực mạnh như vậy người chơi, tin tưởng cũng không khả năng làm cho này dạng vài tòa lòng đất thành cùng mình kết thủ. Bất quá những thứ này đều là sau đó chuyện, đang tấn công lòng đất thành trước đây, Hứa Vân trước phải làm một cái rất trọng yếu thí nghiệm, đó chính là phục sinh bậc 4 kiếm sĩ. Trước đây Hứa Vân một mực không nỡ bỏ đem bậc 4 kiếm sĩ phái đi chịu chết tốt dùng thuật phục sinh cường hóa, hiện tại chết hai cái tiểu đội 20 tên kiếm sĩ, cũng không cần hắn cố ý phái đi chịu chết, cho nên muốn nhân cơ hội cường hóa một cái bậc 4 kiếm sĩ đến xem một chút, phải biết bậc 6 phi long chẳng qua chỉ là cao cấp binh chủng, nhưng cảm giác có thể tùy tiện treo lên đánh mấy trăm bậc 4 binh chủng không áp lực dáng vẻ, song phương cấp bậc mới kém bậc 2 thực lực lại có như thế khác nhau. Một chơi một vực, làm sao có thể không khiến người ta hiếu kỳ. Kiếm sĩ thi thể Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không theo người đeo mang, vẫn còn đang mới vừa rồi chiến đấu trong động đá vôi, khi hắn chỉ huy bộ đội chạy về hang động đá vôi lúc, cũng còn tốt thi thể không có bị đổi mới, nếu không hắn liền muốn buồn bực ở đó tìm kiếm sĩ thi thể. Kỳ thực khoảng thời gian này Hứa Vân cũng không phải chưa từng nghĩ phục sinh còn lại trận doanh binh chủng, tỉ như trong lòng đất tà nhãn, mở đờ xả những thứ này tầm xa trung cấp binh chủng, nhưng bất đắc dĩ hắn thuật phục sinh trung cấp binh chủng ma lực tiêu hao gấp bội. Nói cách khác phục sinh bậc 2 cùng tiễn thủ hắn có thể duy nhất phục sinh hơn 10 người, nhưng phục sinh bậc 3, 4 binh chủng mà nói, chỉ có thể phục sinh một tên. Trước đây Hứa Vân cũng là bởi vì song phương lớn như vậy số lượng so với, mới một mực chỉ phục sinh cường hóa bậc 2 cùng tiễn thủ, bây giờ thấy bậc 6 phi long hoàng đế cái này cao cấp binh chủng đang chiến đấu lúc, đối mặt trong đê giai binh chủng giống như mở vô song như thế, nhất định chính là một đánh mấy ngàn tiết ấu, cho nên hắn vừa muốn phục sinh bậc 4 binh chủng. Về phần tại sao lựa chọn là bậc 4 binh chủng kiếm sĩ, đó là bởi vì hắn bất kể là phục sinh bậc 3 sư thiếu, hay lại là bậc 4 kiếm sĩ, lấy hắn ma lực đều chỉ có thể phục sinh một cái. Mà sống mệnh giá trị chỉ có 280 điểm tà nhãn, bằng Hứa Vân hiện tại 1350 ma lực, chỉ sợ tiêu hao gấp bội cũng có thể phục sinh hai đơn vị, nhưng hắn đánh chết cũng sẽ không đi phục sinh tà nhãn. Nguyên nhân có hai cái, một là tà nhãn phục sinh sau nhiều lắm là bậc 4 binh chủng, vẫn còn trung cấp binh chủng giai đoạn, cũng không có tiến vào cao cấp binh chủng chất biến giai đoạn. Cái nguyên nhân thứ hai chính là tà nhãn thuộc về lòng đất thành trận doanh, nếu như phục sinh cường hóa tà nhãn sau giao cho ai tới chỉ huy. Giao cho Dìn Dê Ả xuất lĩnh mà nói, khác nhau trận doanh bộ đội thuộc về cùng một cái anh hùng thủ hạ lúc, sẽ có sĩ khí giảm hai phản ứng phụ không thể xem nhẹ, vì từng cường hóa mấy cái tà nhãn hoặc là mở đỡ xạ liền muốn giảm bất toàn quân sĩ khí cũng quá thua thiệt, giao cho sĩ hệ lặt cùng choạt xuất lĩnh mà nói. Vừa mới bậc 2 choạt chiến lược thuộc tính bổ trợ vẫn chưa tới 30%, cùng Dìn Dê Ạc 70% bổ trợ chênh lệch quá lớn, mà Sĩ Hệ Lật làm một giới pháp hệ chức nghiệp, trực tiếp không có chiến lược thuộc tính bổ trợ. Có hai đại nguyên nhân, cho nên chỉ sợ có thể một lần phục sinh hai đơn vị tà nhãn, Hứa Vân cũng chỉ có thể đem mục tiêu thả vào bậc 4 kiếm sĩ trên người, hiện tại hắn 10 phần muốn biết, làm bậc 4 kiếm sĩ cường hóa thành cao cấp binh chủng lúc, sẽ có một cái như thế nào lòng trời lỡ đất thay đổi. Chờ Ginger Ark chỉ huy bộ đội đem một cụ hoàn chỉnh độ cao nhất kiếm sĩ thi thể bày ra ở Hứa Vân trước mặt lúc, một mực ở suy tư hắn mới phục hồi tinh thần lại. Tay phải đưa đến kiếm sĩ trên thi thể phương, Hứa Vân bắt đầu niệm phép sử dụng thuật phục sinh. Kỹ năng này cũng chỉ có tại đây an toàn trong hoàn cảnh mới dám dùng, nếu không 10 giây tả hữu niệm phép thời gian, đầy đủ địch nhân đem Hứa Vân đánh chết mấy lần, hơn nữa đang học cái lúc vẫn không thể có bất kỳ đánh gãy, nếu không kỹ năng như thế sẽ thất bại. Vĩ đại quang minh chi thần, thỉnh cho phép ta vận dụng ngài nguyên thủy nhất trị liệu ánh sáng, mang theo thế gian tinh khiết nhất quang minh, cứu vãn mắt kiếp trước mệnh đi. Trống rông xuất hiện màu vàng cổ sáng chiếu sáng mở mịt lòng đất thế giới, bao phủ kiếm sĩ thi thể. 10 giây đồng hồ sau, cổ sáng biến mất, lòng đất thế giới lại tiến vào một mảnh mở mịt. Lúc này, Hứa Vân trước mặt kiếm sĩ thi thể đã biến thành một loại sinh vật khác. Không sai, hiện tại ai cũng không dám khẳng định trên sinh vật còn có phải nhân loại hay không. Nhìn vào mặt kiếp trước vật, đừng nói là Hứa Vân, ngay cả dễ bẻ ý cả cùng Dình Giờ Ác đều giống như bị kinh động đến như thế, bởi vì Hứa Vân dùng thuật phục sinh cường hóa mà đến binh chủng, đều là ít phải thế giới trong cho tới bây giờ không có xuất hiện binh chủng, cho nên hai người cũng không có từng thấy, mà trước mặt cái này cường hóa mà đến binh chủng, thực lực phương diện không nói trước, chỉ xem ngoại hình liền đầy đủ khiến người khiếp sợ. Trên mặt đất đang từ từ đứng lên sinh vật cao chừng 2m5, làm Hứa Vân muốn nhìn rõ đối phương toàn cảnh còn cần phải có lui về phía sau mấy bước. Ở phục sinh trước, bậc 4 kiếm sĩ trên người trừ cự kiếm, mũ giáp, giày chiến ba đại cái bên ngoài, toàn thân cao thấp sẽ thấy cũng không có bất kỳ kim loại. Mà ở phục sinh sau, Hiện tại đứng sừng sững ở Hứa Vân thân kiếp trước vật, mặc đến bao phủ toàn thân vết màu đỏ sắt thép khôi giáp bề ngoài thoạt nhìn giống như thập tự quân khôi giáp phóng đại bản, bộ giáp này trước ngực vẽ không phải lại là thập tự giá, mà là một vòng màu đỏ liệt dương đồ án. Bộ giáp này cùng thập tự quân khôi giáp còn có mấy nơi không giống nhau, đầu tiên là độ dày, thập tự quân bộ kia khôi giáp độ dày nếu như nói là một mà nói, trước mặt cái này sinh vật khôi giáp tối thiểu là 3, hơn nữa trên lưng còn nhiều hơn một mặt dài 2 mét, rộng 1 mét hình tam giác khí lớn, tay trái xách một thanh theo Hứa Vân hoàn toàn có thể làm cánh cửa sử dụng trường kiếm, thuộc tính phương diện không nói trước, cái này hình dáng nhìn một cái liền biết tuyệt đối là trên chiến. Trường sắt thép pháo đài. Chương 203, phòng ngự vô địch binh chủng. Mỗi lần dùng thuật phục sinh cường hóa ra tân binh loại lúc, cũng sẽ khiến Hứa Vân ở mở ra thuộc tính danh sách lúc phi thường mong đợi, bởi vì dùng cường hóa thuật sáng tạo ra binh chủng, ở trên thuộc tính mặt cho tới bây giờ không có khiến hắn thất vọng qua, bất kể là tầm xa vô địch liệt dương xạ thủ, hay lại là không chiến cường đại cực quang chiến thiếu, đều là càn quét cùng cấp không địch thủ, vượt cấp cũng không phải không có đánh một trận cường hãn binh chủng. Nhìn vào mặt kiếp trước vật bảng sở ký hiệu, một cổ vui vẻ khắc chế không nổi xông lên. Nếu như sớm biết bậc 4 kiếm sĩ cường hóa sau sẽ như thế cường đại, Hứa Vân tuyệt đối tàn nhẫn quyết tâm tới đem kiếm sĩ cầm đi chịu chết, từ đó cường hóa ra cái này binh chủng. Danh xưng: sắt thép cấm vệ trung hình thể binh chủng. Cấp bậc: bậc 5, 054.000. Công kích: 80-160. Phòng ngự: 140. Tốc độ: 2. Sĩ khí: 0. May mắn: 0. Sinh mệnh: 1.400. Đặc tính: 0. Sau khi xem xong, Hứa Vân khắc chế tâm tình mình, không chút do dự đem 81 vạn quân đoàn kinh nghiệm đập lên, muốn nhìn một chút hình thái cuối cùng là dạng gì, cũng còn tốt hắn mới vừa rồi đạt được hơn 60 vạn quân đoàn kinh nghiệm, thêm vào trước đây cho dễ bẻ ỉ cả tấn thăng lúc còn lại quân đoàn kinh nghiệm, cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện quân đoàn không đủ kinh nghiệm quân cảnh.